Phong Lục nói động, cái kia thực cốt đầm lầy nọc độc, có thể ăn mòn thân thể, lại đối với quỷ hồn thân thể không hề uy hiếp. Hơn nữa, chỗ đó quỷ tu tối đa, âm khí nhất thịnh, cũng không biết những quỷ tu kia có phải là theo trong thực cốt ao đầm xuất hiện bất quá, bí cảnh đã, việc này cũng không cách nào kết luận, cũng may những quỷ tu kia cũng thoát đi không xuất ra thiên ngoại thiên bí cảnh phong ấn chi lực trói buộc, không cách nào ly khai bí cảnh, ngược lại cũng không đủ vi bị. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau, lập tức cáo từ mà đi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đối với bí cảnh trong xuất hiện đại lượng quỷ tu sự tình có chút tốt kỳ, nhưng là hắn cũng không có cách nào tiếp tục kiểm chứng. Chính như Phong Lục nói, những quỷ tu kia bị phong ấn ở bí cảnh bên trong, không cách nào làm hại này giới, không cần coi trọng. Vô luận như thế nào, Phong Lục cuối cùng là thay Lý Mộ Nhiên mang đi ra nửa đỉnh thực cốt ngọc độc, Lý Mộ Nhiên lại có thể tiến thêm một bước tăng lên chính mình luyện thể tạo nghệ. Mà cái kia luyện cốt thuật, hắn cũng tìm hiểu không sai biệt lắm, tương quan phụ trợ bảo vật, cũng sưu tập đầy đủ hết, không sai biệt lắm là thời điểm bắt đầu luyện cốt. Trở lại Long Nhân tộc sau, Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại Lang Yên động thiên trong lặng lặng tu hành. Lại đếm rõ số lượng năm, hắn cùng với Long Nhân lão tổ ước định 20 năm trong lúc buông xuống, Long Nhân lão tổ liền thỉnh hắn ra tay, thay Long Nhân tộc bên trong hai gã hậu bối hộ pháp, trợ bọn hắn độ kiếp, trùng kích chân thân kỳ bình cảnh. Lý Mộ Nhiên theo Long Nhân lão tổ đi vào đằng Long Cốc ở bên trong, nhìn thấy cái kia ý muốn trùng kích bình cảnh hai gã Long Nhân tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại cái này trên người của hai người quét qua, rồi mới nhíu mày, nói ra, Long Đạo Hưu thật sự ý định như thế làm. Hai người này tu vi còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, nếu như có thể tu luyện nữa mấy chục năm, cơ hội muốn càng lớn một. Long Nhân lão tổ cười khổ nói nói, Lý Đạo Hưu quả nhiên hảo nhãn lực liếc có thể nhìn ra hai người này tu vi cảnh giới như thế nào. Phải chăng thích hợp trùng kích bình cảnh thực không dám đấu giếm. Lao Phu cũng biết hai người này còn không phải trùng kích bình cảnh trạng thái tốt nhất nhưng là mấy chục năm sau, Lý Đạo Hưu đã ly khai hoang cổ đại địa. Đến lúc đó Lao Phu cũng tìm không được nữa Lý Đạo Hưu lôi bằng linh cầm trợ bọn hắn độ kiếp, bọn hắn tiến giai cơ hội chỉ biết thấp hơn. Chúng ta người tu hành, thập phần chú ý cơ duyên hôm nay có Lý Đạo Hưu tương trợ, đối với bọn họ mà nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu trọng đại cơ duyên cùng hắn đợi lát nữa đợi mấy chục năm. Không bằng đã bắt ở cái này cơ duyên, mạo hiểm thử một lần. Nếu như có thể may mắn thành công, liền có thể một lần hành động tiến giai chân thân kỳ. Chương 651, lại tâm sự. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia hai gã Long Nhân tộc vạn bối hỏi, hai người các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi sớm trùng kích công pháp bình cảnh, nếu là hơi có sai lầm, nếu không tiến giai vô vọng, thậm chí còn có lo lắng tính mạng. Trong đó một gã Long Nhân tộc tu sĩ đáp, Vạn bối đã cẩn thận cân nhắc qua tu hành nguyên vốn là nghịch thiên hành sự, cựu tử nhất sinh, chúng ta cam nguyện bước lên này phong hiểm, kính xin tiền bối tương trợ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đã hai người các ngươi cũng đã nghị sâu tính kỹ, bản chân nhân cũng không nhiều khích lệ, các ngươi cái này mà bắt đầu vận công a. Vâng, hai người đáp ứng một tiếng, lập tức nhắm mắt ngồi xuống, vận khởi công pháp. Lý Đạo Hưu cảm thấy hắn hai người là cùng một chỗ trùng kích bình cảnh tốt, hay vẫn là cách đi ra trước sau trùng kích. Long Nhân lão tổ hỏi thăm Lý Mộ Nhiên ý tứ. Lý Mộ Nhiên nói ra, cũng có thể. Mặc dù hắn hai người đồng thời độ kiếp, tại Hạ Linh Cầm cũng có thể ứng phó tới. Hay lắm, Long Nhân lão tổ đại hỉ. Long Nhân lão tổ liếc không nháy mắt nhìn xem cái này hai gã văn bối, lại là chờ mong, lại là lo lắng. Mấy tháng sau, bên ngoài thành đằng Long hơn nghìn dặm chỗ, lưỡng đạo độn quang từ trên cao hiện lên, rơi vào một tòa ngọn núi cao và hiểm trở chi đỉnh, lộ ra Lý Mộ Nhiên cùng Long Nhân lão tổ thân hình. Tống quân ngàn dặm cuối cùng tu từ biệt, Long Đạo Hưu xin dừng bước. A, Lý Mộ Nhiên hướng bên cạnh Long Nhân lão tổ chắp tay nói ra. Long Nhân lão tổ nói ra, lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, lần này từ biệt, không biết cuộc đời này hay không còn có gặp lại ngày, tiểu lại để cho lão phu nhiều tiễn đưa Lý Đạo Hưu đoạn đường. A, lão phu trước kia tuy nhiên cùng Lý Đạo Hưu kết thù kết toán, nhưng lúc tuổi già có thể được Lý Đạo Hưu tương trợ, lại để cho bổn tộc trong nhiều ra hai gã chân thân kỳ tu sĩ, lão phu đối với Lý Đạo Hưu vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Chỉ tiếc lôi bằng linh cầm ba lượt ra tay trợ Long Nhân tộc tu sĩ độ kiếp, cũng không phải là đều là thập phần thuận lợi, chỉ có hai gã tu sĩ thành công tiến đến giai, còn có một người tu sĩ thất bại trong gang tấc, bản thân bị trọng thương. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn cơ duyên không đến. Long Nhân lão tổ thở dài, vô luận như thế nào, bổn tộc đã có hai gã mới tiến giai không lâu chân thân kỳ tu sĩ, mặc dù tương lai lão phu tọa hóa, Long Nhân tộc có hắn hai người tọa chấn, cũng sẽ không suy sụp. Lao phu lớn nhất tâm sự đã, cái này đều dựa vào Lý Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên nói ra, Long Đạo Hữu không cần phải khách khí, tại hạ cũng theo Long Nhân tộc ở bên trong lấy được mình muốn thứ đồ vật, cái kia Long Cốt đối với tại hạ tác dụng không nhỏ, ta và ngươi song phương xem như theo như nhu cầu. Trước khi chia tay, tại hạ còn muốn đi một ít cựu chỗ du lịch một phen, Long đạo hưu tiểu không cần đưa tiễn. Long nhân lão tổ gật đầu, nói ra, đã như vậy, lão phu như vậy dừng lại. Lý đạo hưu, sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt đột quang, phiêu nhiên mà đi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại một mảnh khu rừng rậm rạp trong. Lộc nhân tộc. Ma hồn nghe nói nơi này có lộc nhân tộc ở lại sau, tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng lộc nhân tộc tầm đó cũng có một ít sâu xa. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nói ra, ba hơn trăm năm trước tại hạ lần đầu tới đến hoang cổ đại địa lúc, cái thứ nhất tiếp xúc đến thú nhân tộc chính là cái này Hắc Phong xâm lâm bên trong lộc nhân tộc. Bất quá lần này trở về lộc nhân tộc, cũng không phải bởi vì việc này, mà là vì kỳ lân huyết mạch. Kỳ lân huyết mạch. Ma hồn lại là sướng sở. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như tại hạ không có đoán sai, năm đó lưu lại cái kia đoàn kỳ lân huyết mạch tu sĩ, chính là lộc nhân tộc một vị cao nhân tiền bối. Hắn vốn là muốn cái này kỳ lân huyết mạch lưu cho lộc nhân tộc nhân, nhưng lại trời đưa đất đẩy làm sao mà bị tại hạ đạt được, hơn nữa từ đó lấy được ích lợi nhiều nếu không có kỳ lân huyết mạch tương trợ. Tại hạ luyện thể thuật không có khả năng tu luyện tới hôm nay cảnh giới mà ở hạ nhiều lần tao ngộ sinh tử đại chiến, cái này kỳ lân huyết mạch cũng vì tại hạ cung cấp không ít trợ lực. Cái gọi là uống nước nhớ nguồn, ly khai hoang cổ đại địa trước, tại hạ ý định tại lộc nhân tộc trong lấy ra một lượng tên người hữu duyên, cho bọn hắn rót vào nhất định được kỳ lân huyết mạch, xem như đối với lộc nhân tộc một điểm hồi báo. Thì ra là thế, ma hồn gật đầu, hắn cũng thập phần đồng ý Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, hắn nói ra, đã trong lòng ngươi còn ghi nhớ lấy chuyện này. Vậy thì đi làm đi. Dù sao ngươi hôm nay đã đem trong cơ thể kỳ lân huyết mạch tu luyện tương đối dày đặc, xuất ra một chút cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu không phải hoàn thành việc này, ngươi liền có một cái khúc mắc, tương lai ngươi nếu là có cơ hội viên mãn phi thăng, sẽ xuất hiện thần du thái hư dị tượng, ngươi lúc này giới lưu lại là bất luận cái gì khúc mắc, tiếc nuối, hoặc là tưởng nhớ sự tình, cũng sẽ ở thần du thái hư trong từng cái trải qua, nếu không thể viên mãn đoạn. Chỉ sợ đối với ngươi phi thăng bất lợi nếu là khúc mắc quá mạnh mẽ, thậm chí có khả năng cho ngươi vây ở thần du thái hư huyễn. Cảnh bên trong, thần hồn không cách nào trở về trong cơ thể. Biết rõ, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thân hình hắn như gió mát nhẹ nhẹ, hướng Hắc Phong xâm lâm ở chỗ sâu trong thổi đi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên đứng ở cây rừng bên trong, hắn tốt kỳ cẩn thận đánh giá một khỏa cổ thụ, một lát sau hắn rôi ngòn bắn ra, hướng cổ thụ trong đánh ra một đạo pháp quyết. Cổ thụ cây với một chỗ, đột nhiên linh quang lóe lên. Hiện ra một cái màu xanh lá bừa. Thanh mục phù Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn lại mười ngón liên đạn, hướng chung quanh một chỗ cây cối trong đánh ra từng đạo linh quang pháp quyết, lập tức lại có lần lượt từng cái một mục thuộc tính phù lục thoáng hiện mà ra. Thanh mục phù trận Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, không thể tưởng được ta năm đó lưu lại phù lục chi thuật, lại bị lộc nhân tộc phát dương quang đại cái này phù trận bố trí có chút xảo diệu, không kém ta năm đó phong thái. Lý Mộ Nhiên lại đem những phù lục này từng cái kích phát, đều xem trọng mới bố trí ở chung quanh cây rừng bên trong, thuận tiện còn nhiều tăng thêm lưỡng cái đỉnh giai một thuộc tính phụ lục, bởi như vậy, nơi này thanh một phụ trận uy lực, sẽ sâu sắc tăng cường. Mặc dù có pháp tướng kỳ tu sĩ xâm nhập nơi này, chỉ sợ cũng có đến mà không có về. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại lộc nhân tộc tụ tập ngọn núi kia trong cốc. Hắn phóng nhãn nhìn lại, trong sơn cốc lều vải mọc lên san sát như rừng, số lượng cùng quy mô so năm đó đều khổng lồ gấp 10 lần có thừa. Xem ra những năm này lộc nhân tộc phát triển cũng không phải sai. Rất nhanh liền có lộc nhân tu sĩ phát hiện Lý Mộ Nhiên, căn cứ hắn thâm bất khả trắc khí tức cùng nguyên vẹn nhân tộc hình thái, lập tức đoán được Lý Mộ Nhiên là tu vi cực cao tiền bối. Hoa tộc trưởng, có cao nhân đến, lập tức có lộc nhân tu sĩ tiến đến thông báo. Không bao lâu sau, vài tên lộc người hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Trong đó một nữ chưa đến gần, cũng đã nhận ra Lý Mộ Nhiên, lúc này đại hỉ bái nói, tiền bối, ngài đến. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức cũng nhận ra nàng này. Nàng này đúng là Hoa Lôi Lôi, ba hơn trăm năm trước, nàng hay vẫn là một chỉ chưa khai linh mai con, hôm nay cũng đã là một gã trạng thái khí uy nghiêm tộc trưởng. Tuế Nguyệt vội vàng, Lý Mộ Nhiên cũng từ năm đó một gã bốn phía muốn sống cấp thấp tu sĩ, trưởng thành là hôm nay đủ để tung hoành hoang cổ đại địa đỉnh giai tồn tại. Một phen ôn chuyện sau, Lý Mộ Nhiên nói lên chính mình ý đồ đến. Hoa Lôi Lôi đại hỉ, lập tức gọi đến một đám lộc nhân tộc sau khởi chi tú, lại để cho Lý Mộ Nhiên từ đó chọn lựa hai người, kế thừa kỳ lân huyết mạch. Lý Mộ Nhiên từ đó chọn lựa hai gã tâm tính, nộ tính đều rất đối với chính mình mắt lộc người, ban cho bọn hắn kỳ lân chi huyết. Hắc Phong xâm lâm lộc nhân tộc tu sĩ, nguyên vốn là kế thừa một tia kỳ lân huyết mạch thú nhân tộc, cho nên bọn hắn luyện hóa những kỳ lân này huyết mạch, không hề bài xích, cũng không khó khăn. Lý Mộ Nhiên còn lấy ra một chỉ bạch ngọc hoàn, hướng Hoa Lôi Lôi nói ra, cái này chỉ thánh khiết ngọc hoàn là năm đó hoa tộc trưởng, thì ra là lệnh đường đưa cho bản chân nhân bảo vật. Hôm nay nó bản chân nhân đã tác dụng không lớn, tiểu vật quy nguyên chủ, ở lại lộc nhân tộc a. Hoa Lôi Lôi nói ra, đa tạ tiền bối vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng, tiền bối năm đó lưu lại phù lục chi thuật, luyện khí chi thuật các loại tạo nghệ, đối với bổn tộc ảnh hưởng sâu xa, trợ giúp thật lớn. Nhưng không có cao giai bộ phận nội dung, không biết tiền bối phải chăng có thể chỉ điểm chúng ta thêm nữa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn lưu lại một chút ít ngọc giản, bên trong ghi lại không ít rất cao giai phù lục, luyện khí, trận pháp chi thuật các loại. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chỗ vắng vẻ lộc nhân tộc mà nói, những có thể này đều là cực kỳ khó được bảo vật. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại lộc nhân tộc trong ngưng lại quá lâu, hắn hoàn thành cái này việc tâm sự sau, liền rời đi nơi này, đi vào nằm ở ám dạ mê cung ở chỗ sâu trong bên trên cổ truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận bên cạnh, Phong Lục đã đúng hẹn tại bậc này hậu đã lâu. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại Phong Lục trên người quét qua, rồi mới nói ra, làm phiền Phong đạo hữu chờ, Phong đạo hữu thương thế đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, xem ra bất quá vài năm liền có thể khỏi hẳn. Phong Lục mỉm cười, cái này đều dựa vào Lý đạo hữu linh đan rượu dược tương trợ, nếu không lão phu còn nhiều hơn dưỡng vài chục năm. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, Phong đạo hữu tu hành cực nhanh, xem ra 30 năm trong, có thể trùng kích pháp tướng kỳ cảnh giới. Không đến 200 tuổi lúc, Phong đạo hữu tiểu có cơ hội tiến giai chân thân kỳ. Một phương diện Phong Lục tư chất thật tốt, còn từ trên trời thiên bí cảnh trong không biết đạt được cái gì cơ duyên, một phương diện khác Phong Lục thế nhưng mà ám dạ tộc tổ tiên đoạt xá chúng sinh, cái kia phong phú chi cực tu luyện kinh nghiệm, cũng đủ để làm cho hắn tại tu hành trong thuận buồm xuôi gió, thiếu đi đường quanh co. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, đem xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Phong Lục mỉm cười, nói ra, thừa lý đạo hữu các ngôn, lão phu cũng hy vọng có ngày nào đó. Phong Lục chỉ vào truyền tống trận nói ra, Lý đạo hữu hôm nay liền ý định ly khai à, cái này tòa truyền tống trận lão phu đã cẩn thận đã kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề, đủ để làm cho Lý đạo hữu ly khai hoang cổ đại địa, đi hướng Ngũ Châu đại lục. Bất quá, cụ thể là truyền tống đến Nam Cương, hay vẫn là Nam Thiên Hải, lão phu tắc thì không dám xác định. Dù sao truyền tống khoảng cách quá xa, truyền tống trận một chỗ khác cũng bị hủy, không cách nào câu thông, cho nên khó có thể định hướng truyền tống vị trí tiểu cũng không quá chính xác. Đương nhiên, dùng Lý đạo hữu tu vi, vô luận là truyền tống đến Nam Cương hay vẫn là Nam Thiên Hải, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, cũng có thể tìm được phương pháp phản hồi trung thổ đại quốc hoặc địa phương ca. Hắc. Đa tạ ta đây các loại cái này kích phát pháp trận A Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn xem Phong Lục liếc, đồng nhiên chủ đề một chuyện nói. Trước khi chia tay, bản chân nhân còn có một câu giao đại, hy vọng Phong đạo hữu có thể nghe bản chân nhân một khích lệ. Cái gọi là chủng tộc thịnh suy, kỳ thật cùng quốc gia hưng vong, tông môn hưng suy đồng dạng, phập phồng, tất không thể miễn, Phong đạo hữu không cần cưỡng cầu. Tương lai nếu là ám dạ tộc hưng thịnh, hy vọng Phong đạo hữu cũng không muốn đối với thú nhân tộc cùng yêu tộc gáp bách quá đáng, thậm chí chém tận giết tuyệt, kết xuống không giải được thù hận. Cái gọi là thịnh cực nhi suy, như là năm đó kết xuống quá sâu cừu hận. Vạn nhất ám dạ tộc lần nữa đối mặt suy bại thời điểm, chỉ sợ tiểu sẽ phải chịu tộc khác bầy vây công, vĩnh viễn không chỗ an thân. Chương 652, trở về Nam Thiên Hải. Đa tạ Lý đạo hữu đề điểm, lão phu tự nhiên minh bạch Phong Lục thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, khảm nhập pháp trận trong tâm mắt trận chỗ. Mặt khác, hắn tại pháp trận bốn phía, còn bố trí đại lượng cao giai linh thạch, số lượng kinh người, tại trong tu tiên giới xem như một số cực lớn tài phú. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên thân gia mà nói, cũng không tính cái gì. Cao giai linh thạch đối với Lý Mộ Nhiên loại này tồn tại mà nói, cơ vốn đã là vật ngoài thân, rất khó dùng cao giai linh thạch giao dịch đến chính mình cần bảo vật, mà mặc dù cao giai linh thạch dùng để bổ sung nguyên khí, cũng ngại quá trưởng. Lập tức, Phong Lục cùng Lý Mộ Nhiên thi triển pháp quyết, đánh vào trong truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên thi triển pháp quyết, là vì bảo vệ mình, để tránh tại truyền tống trong đã bị quá mạnh mẽ không gian áp lực các bách, Phong Lục đánh ra pháp quyết thì là kích phát truyền tống trận không gian truyền tống chi lực. Bình thường truyền tống trận, một người thi pháp đủ để, nhưng cái này truyền tống trận thập phần lớn đại, cần hai người đồng thời thi pháp, mà lại pháp quyết không thể có sai, nếu không khó có thể thành công truyền tống. Tuy nói dùng Phong Lục hôm nay tu vi, thật sự không dám ở Lý Mộ Nhiên trước mặt đùa bỡn hoa văn, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lưu ý chú ý Phong Lục nhất cử nhất động, vạn nhất hắn muốn đối với chính mình bất lợi, liền kịp thời theo trong truyền tống trận ly khai. Phong Lục cũng không có như vậy ngu xuẩn. Hắn thành thật thuận lợi kích phát pháp trận, một đạo hào quang một cuốn, đem Lý Mộ Nhiên khỏa ở trong đó. Cáo từ Lý Mộ Nhiên hướng Phong Lục chắp tay thi lễ. Sau sẽ có kỳ Phong Lục cũng thi lễ. Vừa dứt lời, hào quang phóng lên trời, Lý Mộ Nhiên cũng biến mất tại trận pháp bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, chẳng những thân thể như có vạn cân chi lực trọng áp, thần niệm cũng bị một cô rất mạnh vô hình chi lực trói buộc, một mực phong ấn tại trong cơ thể, không cách nào thò ra. Như vậy dị trạng tiếp tục nửa canh giờ, mới dần dần hóa giải. Quả nhiên là siêu viễn cự ly truyền tống mạnh như thế không gian áp lực, nếu không đặc thù bảo vật hộ thể, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được xuống. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nếu như không phải luyện thể thành công, cũng căn bản không dám tùy tiện vận dụng này tòa truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh, dưới người hắn là một mảnh biển rộng mênh mông, nước biển màu sắc hơi tối, hơi mặn tanh chi khí. Tại đây có lẽ chính là Nam Thiên Hải. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Theo nước biển nhan sắc cùng mùi đến xem, đều là hắn quen thuộc Nam Thiên Hải. Bất quá, cụ thể là Nam Thiên Hải bên trong cái đó một phiến hải vực, hắn còn không cách nào xác định, chỉ phải tìm được phụ cận hòn đảo hoặc tu sĩ, hơi chút nghe ngóng thoáng một phát liền biết. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất Lý Mộ Nhiên là vội vàng ly khai Nam Thiên Hải, còn đã bị cổ thần cung đại trưởng lão lệnh truy sát truy nã, nhưng lúc này hắn đã là chân thân trung kỳ tu sĩ, một thân thần thông càng là tại chân thân hậu kỳ tu sĩ thủ hạ đều không rơi vào thế hạ phong, cho nên cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Đã trở lại Nam Thiên Hải, đương nhiên muốn đi cổ thần cung bái phỏng thoáng một phát sư phụ dư chân nhân, thuận tiện còn hướng cái kia cổ thần cung đại trưởng lao chất hỏi một câu. Năm đó vì sao phải đối với ta hạ đạt lệnh truy sát? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên nhận rõ phương vị sau, hướng bắc bay đi. Bay ra mấy trăm dặm sau, Lý Mộ Nhiên trên đường đi nhìn thấy không ít hòn đảo, nhưng đều là một ít không còn nhỏ đảo, bên trên mặt chỉ có một chút hải yêu tụ tập, không thể nào hỏi đường. Đột nhiên, hắn chứng kiến xa xa có một đoàn kỳ dị yêu vân. Cái này yêu vân phiêu động cực nhanh, mà lại ẩn ẩn có ông thanh âm truyền đến. Trung vân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hẳn là có tu sĩ tại phụ cận thao luyện cổ trùng. Lý Mộ Nhiên lập tức đón trùng vân phi đi, có cổ trùng địa phương, rất có thể thì có tu sĩ, có thể hỏi rõ ràng vị trí của mình. Phi gần một ít sau, Lý Mộ Nhiên liền thấy rõ cái kia đoàn trùng vân bên trong, có vô số xám trắng lân cánh kiến bay, mỗi chỉ ước chừng nửa tấc đến trường, số lượng đoán chừng không dưới hơn vạn. Ồ, đây không phải có chút hiếm thấy thương phong nghị sao? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, loại này kiến bay là một loại rất tốt nguyên trùng. Năng lực sinh sản cường, tiềm lực cũng rất lớn, thập phần thích hợp dùng để luyện cổ. Thương Phong Nghĩ xuất hiện tại trong điển tịch có một ít ghi lại, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên lần này trở về Nam Thiên Hải, rõ ràng thoáng cái tiểu gặp được như thế một đoàn Thương Phong Nghĩ, thật sự có chút không tầm thường. Đã gặp được, tiểu thuận tay đem hắn thu a, nếu không những Thương Phong Nghĩ này nếu là bay đến phàm nhân ở lại trên đảo nhỏ, chỉ sợ trong khoảnh khắc muốn đem trên đảo nhỏ sinh linh thôn vệ một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đổi lại 2-300 năm trước, Lý Mộ Nhiên muốn đối phó như thế một đoàn Thương Phong Nghị khả năng còn có lực bất tòng tâm, nhưng vào lúc này, thu phục bọn này Thương Phong Nghị đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, lập tức có một tầng hắc quang tuôn ra, giữa hắc quang xuất hiện một cái vòng xoáy, hình thành một cái không đáy lô đen, hướng trùng bầy bao phủ mà đi. Trùng bầy tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm, ông thoáng cái tiểu bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, tốc độ cũng là kinh người. Bất quá, trùng bầy tốc độ mau nữa cũng không nhanh bằng cái hắc động kia, lô đen rất nhanh tiểu đuổi theo trùng bầy. T. Trái tim đen đú ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T rơi vào cuối cùng nhất kiến bay, một khi bị lô đen cuốn lên, lập tức tiểu lâm vào trong hắc động không cách nào tự kiềm chế. Một lát sau khi, cái này đoàn không nhỏ trùng vân đã bị lô đen toàn bộ thôn phệ, chỉ vẹn vẹn có không đến 1/10 kiến bay mọi nơi né ra. Lý Mộ Nhiên pháp quyết biến đổi, liên tục vài đạo hắc quang đánh vào lỗ đen vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy thời gian dần trôi qua ngưng co lại, hình thành một vài thước lớn nhỏ màu đen quang cầu. Cái này quang cầu là một cái áp xúc cỡ nhỏ lỗ đen không gian, những kiến bay kia đều bị khốn ở trong đó, thần thông không cách nào thi triển đi ra, còn bị trói buộc không cách nào nhúc đích. Lý Mộ Nhiên lại đang quang cầu bên trên dán lên mấy cái hắc động phủ, tiến thêm một bước tăng cường này không gian phong ấn trói buộc chi lực, rồi mới liền đem cái này đoàn hắc cầu thu nhập Lang Yên Động Thiên ở trong. Trước trước sau sau, bất quá là một nén nhang thời gian. Một đoàn Thương Phong Nghị đã bị Lý Mộ Nhiên thành công nhận lấy. Hắn tiếp tục hướng trước phi hành, không bao lâu sau, rõ ràng lại gặp được một đoàn trùng vân, trùng trong mây kỳ trùng là một loại tương đối thông thường thiết giáp trùng, nhưng số lượng thêm nữa. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, lập tức tế ra Vạn Phụ Châu, kích phát mấy cái đỉnh giai hỏa thuộc tính pháp thuật, lập tức đem cái này phiến thiết giáp trùng đốt thành cho bụi. Bay ra hơn trăm dặm sau, Lý Mộ Nhiên gặp được đợt thứ ba trùng vân, tuy nhiên cũng là tương đối thông thường một loại phi trùng. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại triệt để khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, chuyện gì vậy? Tại sao hội liên tiếp gặp được trùng bầy? Nam Thiên Hải kỳ trùng tuy nhiên số lượng kinh người chủng loại phồn đa, nhưng như thế mảng lớn trùng vân cũng không phải tùy ý có thể thấy, chỉ có mấy trăm năm một lần trùng thai bộc phát mới sẽ xuất hiện tình hình như vậy, tiền bối ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Ma hồn nói ra, lão phu căn bản không biết Nam Thiên Hải rõ ràng có như thế nhiều kỳ trùng, năm đó Nam Thiên Hải, tựa hồ cùng Đông Hải cũng không có quá lớn khác nhau, tuy nhiên khả năng có một ít luyện cổ tu sĩ, nhưng là không đến với khắp nơi đều là trùng vân cái gọi là trùng thai, lão phu càng là văn sở vị văn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, ân, lại nói tiếp, Nam Thiên Hải luyện cổ thành phong trào, cũng là gần đây mấy ngàn năm sự tình. Đến với trùng thai bộc phát, căn cứ ghi lại giống như cũng là không đến vạn năm trước mới xuất hiện. Tiền bối không biết cũng chẳng có gì lạ. Tính toán ra, tại hạ lần trước ly khai Nam Thiên Hải lúc, trùng thai vừa mới chấm dứt không lâu, hôm nay đi qua 200 năm, chẳng lẽ trùng thai lần nữa bộc phát? Cái này có thể so sánh tại hạ đoán trước sớm nhiều, căn cứ điển tịch ghi lại, hai lần trùng thai ở giữa khoảng cách, tối thiểu nhất cũng muốn cách xa nhau 300 năm a. Chương 653, Mục Vân. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng trước bay đi. Trên đường đi hắn gặp được vài đoàn trùng vân, đều bị hắn từng cái thuận tay diệt trừ hoặc thu phục. Đột nhiên, hắn chứng kiến phía trước một đoàn trùng trong mây, mơ hồ còn có mấy đạo nhân ảnh chớp động, đang cùng trùng vân kịch chiến bộ dáng. Cuối cùng gặp được tu tiên giả Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức tăng lên đột quang, hóa thành một đạo cực quang, phá không mà đi. Đây là một mảnh cự giáp trùng trung bày, những cự giáp trùng này, từng trích đều trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, cự giáp trùng vỏ cứng bên trên còn có 7-8 cái kim sắc quang điểm. Đúng là cự giáp trùng phẩm cấp cực cao tiêu chí. Trung bày trong bao, có hai nam một nữ chung ba người đang tại cùng cự giáp trùng kịch chiến, ba người này đều là pháp tướng sơ kỳ hoặc pháp tướng trung kỳ tu vi. Trong đó một người trung niên nam tử nửa người máu tươi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, hắn dựa hai gã đồng bạn yểm hộ, rồi ngón không ngừng hướng trước người một mặt trắng ngọc tâm chắn đánh vào từng đạo pháp lực, hết sức ngăn cản cự giáp trùng trùng kích. Một danh khác thanh niên nam tử cầm trong tay song kiếm pháp bảo, thành thạo chém ra từng đạo kiếm quang, đánh về phía chung quanh cự giáp trùng, tuy nhiên hắn chém ra kiếm quang cũng coi như sắc bén, nhưng những cự giáp trùng này giáp sắc cực kỳ cứng rắn, kiếm của hắn quang chỉ có thể đem cự giáp trùng đánh lui, lại không thể đem hắn diệt sát. Những cự giáp trùng kia bị đánh bay sau, thường thường chỉ là trở mình lăn lộn mấy vòng, tựu lại lần nữa phốc tiến lên đây. Tên kia nữ tu thoạt nhìn ngược lại là trong ba người trước mắt thực lực mạnh nhất một vị, nàng một tay cầm một kiện màu xanh ngọc như ý, đánh ra từng đạo hào quang đem chung quanh cự giáp trùng cuốn đi, tay kia còn có thể thỉnh thoảng tế ra mấy cái phụ lục, thành thạo từng cái kích phát, hóa thành từng đạo hỏa long, nhảy vào trùng bầy bên trong. Đáng tiếc chính là, cự giáp trùng thân thể cường ngạnh, chẳng những đau thương bất nhập, còn có thể thủy hỏa bất xâm, đối với các loại pháp thuật thần thông sức chống cự cũng là rất mạnh, cái này từng đạo hỏa long cũng gần kề có thể xông loạn trùng bầy, nhưng rất khó diệt sát đại lượng cự giáp trùng. Hơn 1000 chỉ cự giáp trùng trước buộc sau kế, hướng ba người này không ngừng khởi xướng trùng kích. Ba người đau khổ treo trống, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần hơi có chủ quan, tiểu rất có thể muốn táng thân trùng bụng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo cực quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lóe lên tới, chợt lộ ra một gã thanh niên tu sĩ thân hình, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, lập tức 10 ngón liên đạn kích xạ ra từng đạo to bằng ngón tay màu trắng linh quang, hướng vây khốn cái kia ba gã pháp tướng kỳ tu sĩ cự giáp trùng đánh tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, những không sợ này đao kiếm cùng pháp thuật cự giáp trùng, tại bị cái kia nhìn như bình thường màu trắng linh quang đánh trúng sau, tuy nhiên thân thể vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đều lập tức nhao nhao khí tức đều không có, từ không trung truy lạc. Một lát tầm đó, liền có hơn 100 chỉ cự giáp trùng như vậy bị diệt sát, còn lại cự giáp trùng xuất phát từ bản năng sinh ra sợ hãi chi ý, nhao nhao tản ra. Ba gã pháp tướng kỳ tu sĩ lập tức giải vây, riêng phần mình vui mừng quá đỗi. Mắt thấy những cự giáp trùng kia chỉ điểm bốn phía tán đi, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhẹ nói, những bọ cánh cứng này liền pháp tướng kỳ tu sĩ cũng khó khăn mà chống đỡ phó, nếu không phải trừ, tất thành mối họa. Hắn lập tức tay háo vung lên, hơn 100 chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ theo hắn trong tay háo bay ra, cũng từng cái hóa thành Lý Mộ Nhiên bộ dáng. Những này Lý Mộ Nhiên cũng nhao nhao 10 ngón liên đạn kích xạ ra từng đạo màu trắng linh quang, đánh về phía những cự giáp trùng kia. Cái này màu trắng linh quang đúng là thần diệt chi quang, có thể trực tiếp diệt sát cự giáp trùng nguyên thần. Tuy nhiên cự giáp trùng thân thể cường hành, nhưng nguyên thần lại yếu kém, tại thần diệt chi quang công kích đến, không chịu nổi một kích, nguyên thần lập tức diệt vong. Nguyên thần bị hủy, cự giáp trùng cũng chỉ còn lại có một cái thể xác, nhao nhao truy lạc trên biển, chưa đủ vi bị. Hơn 100 tên Lý Mộ Nhiên đồng thời ra tay, trong khoảng khắc liền đem cái này hơn 1000 chỉ cự giáp trùng cơ hồ toàn bộ diệt sát, xa lưới chi trùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Pháp tướng trung kỳ thanh niên nam tu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không nói đến Lý Mộ Nhiên khí tức thâm bất khả chắc, chỉ bằng cái này với lai dòng rơi diệt sát cự giáp trùng bảy thủ đoạn, đều đủ để nói rõ hắn là một gã tu vi cực cao tiền bối cao nhân. Diệt sát cự giáp trùng sau, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, những cái kia Lý Mộ Nhiên lại nhao nhao hóa thành từng trích thật nhỏ cổ trùng, bay vào hắn trong tay háo. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp thanh niên nam tu gấp vội vàng không người bái nói, một danh khác bị thương trung niên nam tử, cũng tranh ôm lấy cung kính hành lễ. Tên kia nữ tu lại ngơ ngác chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên xem một hồi, hoảng sợ nói, sư tổ, thật là ngài lao nhân ra sao? Sư tổ, Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn xem nàng này liếc, chỉ cảm thấy nàng này mặt mày tầm đó hơi có chút quen mắt, nhưng lại đoán không được thân phận của nàng. Cái kia nữ tu tựa hồ càng thêm khẳng định, nàng tất cung tất kính hướng Lý Mộ Nhiên đi quỳ lạy chi lễ, miệng nói, vạn bối mục vân, bái kiến sư tổ đại nhân ra sư tục danh nô công, là sư tổ đại nhân đồ nhi. Nguyên lai ngươi là nô công đệ tử. Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình, ân, năm đó bản chân nhân chấn thủ Ninh Phong đảo lúc, đã từng đem nô công mang theo trên người, sau đến hắn vẫn còn Ninh Phong đảo bên trên thu ba gã đệ tử, ngươi chính là trong đó chính là cái kia nữ hoa. Đúng là vạn bối mục vân nói ra, năm đó sư tổ đại nhân chấn thủ Ninh Phong đảo tư thế oai hùng, lại để cho vạn bối bắt đầu sinh tiến vào tu tiên giới ý niệm trong đầu. Sau tới đến ân sư chỉ điểm, cuối cùng bước vào tu hành, không thể tưởng được hôm nay còn có thể gặp sư tổ đại nhân, mà sư tổ đại nhân tu vi, so về năm đó lại tăng lên rất nhiều. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, nô công, hắn còn tốt đó chứ. Mục Vân than nhẹ một tiếng, nói ra, ân sư trước sau ba lượt thường thử trùng kích pháp tướng kỳ, nhưng thủy chung không thể tiến lên giai, tại nhiều năm trước cũng đã vẫn lạc. Hai gã khác sư huynh, một gã tại khí mạch kỳ lúc cũng đã vẫn lạc, một danh khác tắc thì tu luyện tới thần du trung kỳ, nhưng thọ nguyên hơi ngắn, đã tọa hóa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng than nhẹ một tiếng. Lại nói tiếp, năm đó Lý Mộ Nhiên thu nô công làm đồ đệ lúc, căn bản tiểu không có tính toán muốn truyền hắn y bát, hơn nữa cũng không có tốn hao quá đa tâm tư chỉ điểm nô công tu hành. Bất quá, nô công dù sao cũng là hắn chính thức chỗ thu cái thứ nhất đệ tử, biết được hắn không thể tiến giai pháp tướng kỳ, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là hơi có thương cảm. Lý Mộ Nhiên nói ra, sư phụ ngươi mặc dù không có đạt được bản chân nhân chân truyền, nhưng đích thật là bản chân nhân đệ tử chính thức. Ngươi xưng hô bản chân nhân một tiếng sư tổ, cũng là phù hợp. Sau này ngươi như tại trên tu hành có cái gì hoang mang, bản chân nhân cũng sẽ vui lòng chỉ điểm. Đa tạ sư tổ. Mục Vân đại hỉ bái tạ nói. Một bên hai gã nam tu nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Như bọn hắn loại này pháp tướng sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nếu là có thể đạt được chân thân kỳ cao nhân chỉ điểm, tại trên tu hành muốn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, không thể nghi ngờ là thật lớn cơ duyên. Hơn nữa, có như thế một tòa núi dựa lớn tại, cùng giai tu sĩ cũng không dám cùng hắn là địch, hơn phân nửa còn muốn tranh nhau lấy lòng kết giao. Lý Mộ Nhiên hỏi, các ngươi đều là cổ thần cung trưởng lão a, tại đây sao vậy sẽ có như thế nhiều kỳ trùng xuất hiện? Ngươi và ba người lại tại sao lại bị trùng bầy vây quanh? Mục Vân đáp, khởi bẩm sư tổ, chúng ta hoàn toàn chính xác đều là cổ thần cung trưởng lão. Vạn bối cùng vị này bị thương Liêu sư huynh là từ khí mạch kỳ khởi liền một mực tại cổ thần cung nội tu làm được tu sĩ, vị này từ sư huynh là tiến giai pháp tướng kỳ sau gia nhập cổ thần cung. Chúng ta đã bị tin tức, yêu biển ở chỗ sâu trong gần đây một thời gian ngắn lúc có trùng vân qua lại, cho nên liền phụng tông môn chi mệnh tới đây tìm hiểu, nhưng không ngờ gặp được cự giáp trùng bực này đáng sợ trùng bầy, nếu không có sư tổ ra tay, chỉ sợ ta và ba người khó có thể thoát thân. Nguyên tới nơi này là yêu biển ở chỗ sâu trong Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Nam Thiên Hải rất nhiều trong hải vực, có một mảng lớn vùng biển hải yêu qua lại nhiều lần, càng có yêu thú cấp cao tồn tại, cái hải vực này liền bị trở thành yêu biển. Năm đó Lý Mộ Nhiên đã từng tại yêu biển một chỗ tu luyện qua một thời gian ngắn, nhưng yêu biển phạm vi không nhỏ, hắn cũng không có đều du lịch. Như thế nói đến, trùng vân xuất hiện là chuyện gần nhất tình. Lý Mộ Nhiên truy vấn, chẳng lẽ là trùng thai vừa muốn bộc phát? Mục Vân lắc đầu. Đây cũng không phải lúc này, cách lần trước trùng thai chỉ kém cách 200 năm, có lẽ còn chưa tới lần nữa buộc phát thời điểm. Trên thực tế, gần đây hơn trăm năm đến, Nam Thiên Hải các nơi trong hải vực, thỉnh thoảng đều có một ít trùng vân đột nhiên toát ra, tuy nhiên chúng ta phái ra nhân thủ đem hắn chèn ép diệt sát, nhưng mấy chục năm sau, trùng vân lại đang nơi khác vùng biển xuất hiện. Như vậy ví dụ, đã phát sinh không dưới ba lượt. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên càng phát hoang mang, như thế mảng lớn trùng bầy, nếu không là trùng thai buộc phát, nhưng lại từ đâu mà đến? Chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mỗi lần diệt sát trùng bầy sau, tông môn đều sẽ phái ra tu sĩ điều tra trùng bầy lai lịch, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Mục Vân nói ra, cũng không phải không tìm ra manh mối. Tên kia bị thương trung niên tu sĩ bỗng nhiên ngắt lời nói ra, vạn bối nghe nói, mỗi lần trùng vân xuất hiện trước khi, phụ cận trong hải vực, sẽ xuất hiện cực lớn màu đen vòng xoáy, không biết có hay không có chút liên quan. Vòng xoáy. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trong nước biển xuất hiện vòng xoáy, vốn là thập phần thông thường hiện tượng, hoặc là có hải yêu hoạt động, hoặc là có không gian chấn động, hoặc là đáy biển núi lửa phun dũng, đều sẽ xuất hiện loại này dị tượng, thật sự khó có thể kết luận hắn cùng trùng vân tầm đó phải chăng có chút liên quan. Đã không phải trùng thai bộc phát, chỉ cần đem phụ cận trùng bầy kể hết diệt sát, liền có thể hóa giải nguy cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, hắn nói ra, bản chân nhân cũng muốn phản hồi cổ thần cung, liền hộ tống các ngươi đoạn đường a. Đa tạ tiền bối, đa tạ sư tổ Mục Vân bọn người đại hỉ, có Lý Mộ Nhiên loại này cao nhân ở bên cạnh, mặc dù gặp được càng lợi hại trùng vân, cũng bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên liền dẫn Mục Vân bọn người hướng cổ thần cung bay đi, trên đường đi, Lý Mộ Nhiên cũng cùng Mục Vân trò chuyện khởi cổ thần cung một sự tình. Đúng, các ngươi có từng nghe nói qua 200 năm trước cổ thần cung cung chủ đã từng hạ đạt qua một cái lệnh truy sát. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên chủ đề một chuyến, nói bóng nói gió mà hỏi. Cung chủ hạ đạt qua lệnh truy sát. Mục Vân sững sờ, lắc đầu, vãn bối sao vậy chưa từng nghe nói. Không có cái gì, bản chân nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra chuyện này cũng không có trắng trợn cái dương đi ra ngoài, cổ thần cung cung chủ đối với chính mình lệnh truy sát chính là âm thầm tiến hành. Đúng, ngươi cũng đã biết cổ thần cung có một gã thái thượng trưởng lão dư số mệnh dư chân nhân. Lý Mộ Nhiên hỏi, dư chân nhân, sư tổ nói, chớ không phải là bổn cung tân nhiệm cung chủ. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ dư tiền bối. Mục Vân lại là sững sờ. Chương 654, Long Cung. Dư chân nhân đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, nói ra, ngươi mà lại cẩn thận nói nói. Đây là trăm năm trước sự tình Mục Vân nói ra, trăm năm trước, tiền nhiệm cung chủ bởi vì thọ nguyên tận mà tọa hóa, thế là đem cung chủ vị chuyển cho dư chân nhân tiền bối. Nghe nói dư tiền bối lúc ấy hay vẫn là chân thân trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tiếp được cung chủ vị lúc còn có người không quá tâm phục. Nhưng là tiếp nhận cung chủ vị sau không lâu, dư tiền bối tiểu thuận lợi tiến giai thành đại tu sĩ, đủ để chấn nhiếp ở bổn cung các thái thượng trưởng lao khác. Nguyên lai năm đó cái vị kia cung chủ đã tọa hóa Lý Mộ Nhiên thầm nghị trong lòng. Bởi như vậy, lúc trước vị kia cung chủ vì sao phải đối với chính mình hạ đạt lệnh truy sát, vì sao như thế thống hận khu Trung Hoa, trong đó duyên cớ sẽ rất khó truy tra. Không thể tưởng được sư phụ lão nhân gia ông ta phúc duyên sâu. Rõ ràng đã tiến giai thành đại tu sĩ bản chân nhân thân làm đệ tử, nên tiến đến chúc mừng Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Sư tổ đại nhân là dư tiền bối đồ đệ. Mục Vân kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, năm đó bản chân nhân hay vẫn là pháp tướng kỳ tu sĩ lúc, từng bái dư chân nhân vi sư. Chỉ là chuyện bái sư tiến hành so sánh đơn giản, cũng không có tận lực đối ngoại tuyên dương, cho nên người biết không tính quá nhiều. Lúc trước Lý Mộ Nhiên bái dư chân nhân vi sư, chủ yếu là tình thế bức bách. Mà dư chân nhân đối với Lý Mộ Nhiên coi như là không tệ, tuy nhiên dư chân nhân cũng không chỉ điểm qua Lý Mộ Nhiên tu hành, nhưng ở Lý Mộ Nhiên bị tiền nhiệm cung chủ truy nã đuổi giết lúc, đúng là dư chân nhân âm thầm bẩm báo, Lý Mộ Nhiên lúc này mới có thể đào thoát, nếu không, Lý Mộ Nhiên sớm đã chết ở cổ thần cung ở bên trong, căn bản không có hôm nay tu vi. Lý Mộ Nhiên đối với dư chân nhân một mực còn có cảm ơn chi ý, hôm nay nghe nói dư chân nhân thành công tiến giai đại tu sĩ, không khỏi cũng thay hắn hết sức cao hứng. Một đoàn người tại yêu trên biển không rất nhanh phi hành, gặp được Trùng Vân, Lý Mộ Nhiên liền thi triển lôi đình thủ đoạn, ba lượng chiêu tầm đó liền đem Trùng Vân diệt sát hoặc là thu phục. Trải qua qua sau, Mục Vân bọn người đối với Lý Mộ Nhiên càng phát khâm phục cùng kính ngưỡng. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa trên mặt biển, xoáy lên ngàn trượng sóng lớn, càng có nguyên một đám cực lớn vòng xoáy hình thành. Yêu khí kinh người, tại đây yêu thú tất có dị động, không biết có hay không cùng trùng bầy xuất hiện có quan hệ. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, dừng lại. Một lát sau, từng trích nhan sắc khác nhau giao long từ đáy biển bay ra, đủ có vài chục chỉ. Những giao long này đem Lý Mộ Nhiên bọn người bao bọc vây quanh, thấy bọn nó cái kia giữ tợn dương nanh múa vuốt tư thái, tựa hồ là muốn đối với Lý Mộ Nhiên và ba người bất lợi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, những giao long này chưa hóa hình, nếu quả thật dám ra tay đả thương người, hắn lập tức liền có thể đem chúng từng cái diệt sát. Lý Mộ Nhiên hướng biển cả ở chỗ sâu trong liếc mắt nhìn, đồng nhiên cao giọng nói ra, Thỉnh đạo hữu hiện thân a, chỉ bằng vào những bát cấp này cựu cấp giao long, chỉ sợ còn trói không được bản chân nhân. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên trên mặt biển lại là một hồi sóng cả mãnh liệt, ngay sau đó một chỉ lập loè lóng lánh cực lớn giao long theo sóng lớn trong lóe lên bay ra, vô luận là cực lớn thân hình hay vẫn là tản mát ra khí tức, cái này chỉ kim giao cùng với khác giao long đều có rõ ràng cao thấp có khác. Kim giao thân hình nhoáng một cái, rõ ràng hóa thành một gã đầu đầy kim sắc cầu phát, thần sắc lánh khốc trung nhân nhân. Hóa hình yêu tu Mục Vân bọn người là chấn động, tuy nhiên trong truyền thuyết yêu trên biển hoàn toàn chính xác có hóa hình cao giai yêu tu tồn tại, nhưng cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy hóa hình yêu tu. Hóa hình yêu tu tu vi, tương đương với chân thân kỳ tu sĩ, chẳng những tu vi cảnh giới cao, thần thông cũng là cực kỳ cường đại. Mục Vân bọn người tự nhiên mà vậy đều hướng Lý Mộ Nhiên phía sau tới gần, không có Lý Mộ Nhiên che chở, bọn hắn quả quyết không cách nào cùng những giao long này chống lại. Các ngươi những này nhân tộc tu sĩ, lén lén lút lút đi vào yêu biển bên trong, chẳng lẽ những trùng này vân, chính là các ngươi thả ra. Tóc vàng trung niên nhân vừa mới hóa hình, liền nghiêm nghị chất vấn Lý Mộ Nhiên bọn người. Hắn lạnh lùng quét Lý Mộ Nhiên bọn người liếc, đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ồ, lại là ngươi. Tóc vàng trung niên nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn ngựa khi dừng một chút, bình thản rất nhiều. Nguyên lai là các hạ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng nhận ra đối phương. Hơn 200 năm trước, Lý Mộ Nhiên cùng đồng môn Lâm Sư Huynh tại yêu biển lưu lạc lúc, đã từng trong lúc vô tình gặp được một chỉ đang tại độ hóa hình lôi kiếp kim giao. Lúc ấy Lý Mộ Nhiên còn tế ra linh cầm tiểu lôi, trợ kim giao thuận lợi độ kiếp, đồng thời tiểu lôi cũng luyện hóa một ít thiên lôi chi lực, Lý Mộ Nhiên cũng nhận được một ít hóa hình cam lâm, có thể nói cả hai cùng có lợi. Năm đó độ kiếp cái kia chỉ kim giao, là trước mắt tóc vàng trung nhân nhân, mà hắn cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên. Hơn 200 năm không thấy, đạo hưu tu vi đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã cùng kim mỗ lực lượng ngang nhau, đều là chân thân trung kỳ tu vi. Kim giao kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Nhân tộc tu sĩ thọ nguyên hơi ngắn, tốc độ tu luyện so về yêu tộc tự nhiên muốn nhanh một ít. Mà kim đạo hữu dùng giao long thân thể, rõ ràng có thể ở 200 năm trong theo chân thân sơ kỳ tiến giai chân thân trung kỳ, coi như là cực kỳ khó được. Đâu có kim giao gật đầu, trong miệng hắn kiêm tốn, khỏe miệng lại có chút nít lên, lộ ra một tia khó có thể che giấu vẻ đắc ý. Đối với giao long nhất tộc mà nói, có thể ở 200 năm trong theo vừa mới hóa hình đến lại tiến một cái tiểu cảnh giới, hoàn toàn chính xác thập phần hiếm thấy. Kim Giao ôm quyền thi lễ nói, Kim Mô còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Lại nói tiếp, đạo hữu còn là tại hạ ân nhân. Lý Mộ Nhiên hồi thi lễ, tại hạ họ Lý, ân nhân chi tử thì không dám. Năm đó tại hạ cũng chỉ là thuận tay mà thôi, mình cũng theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Kim Giao cao giọng nói ra, Kim Mộ từ trước đến nay có ân tất báo. Lại nói năm đó Lý đạo hữu trợ Kim Mô độ kiếp, Kim Mộ chưa tới kịp hướng Lý đạo hữu báo ân, hôm nay đã gặp lại, Kim Mộ tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Hảo hảo khoản đãi một phen Kim Mộ, thỉnh Lý đạo hưu đi đáy biển Long Cung một tự, không biết đạo hưu phải chăng nể mặt. Đáy biển Long Cung. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đã sớm nghe nói Long Cung xa hoa trắng lệ, chân bảo vô số, chính là đương thời kỳ quan, đã hôm nay có hạnh đã bị mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ có điều tại hạ còn mang theo vài tên vãn bối tại bên người, có nhiều bất tiện. Kim Giao nói ra, nếu là Lý đạo hưu mang tới chậm bối phận, cái kia liền đều cùng đi Long Cung. Ta Nam Hải Long Cung tuy nhiên bố trí không bằng Đông Hải Long Cung như vậy xa hoa, nhưng cũng sẽ không khiến mấy vị vãn bối thất vọng. Lý Mộ Nhiên hướng Mục Vân và ba người hỏi, ngươi ba người định như thế nào? Các ngươi là đi đầu phản hồi cổ thần cung, hay vẫn là theo bản chân nhân cùng đi Long Cung kiến thức một phen? Vãn bối đương nhiên là đi theo sư tổ đại nhân. Sư tổ đại nhân đi nơi nào, vãn bối tiểu đi nơi nào. Mục Vân không cần nghĩ ngợi đáp. Hai người khác cũng nhao nhao gật đầu, cũng không dám ly khai Lý Mộ Nhiên tả hữu. Xem ra cái này vài tên vãn bối cũng muốn đi Long Cung mở mang tầm mắt, như thế tiểu quấy rầy. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lý đạo hữu làm gì khách khí, thỉnh Kim Giao chắp tay thi lễ, lập tức dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang, chui vào phía dưới mặt biển bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn những nơi đi qua nước biển, vậy mà hướng bốn phía ngăn ra, hình thành một đạo đủ có vài chục trượng rộng lớn không có nước thông đạo. Lý Mộ Nhiên bọn người liền theo cái này thông đạo, một mực chui vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Đáy biển đen kịt một mảnh. Chỉ vẹn vẹn có cái kia kim giao biến thành kim quang chiếu sáng chung quanh. Nhưng ở đáy biển đi ra trên dưới 100 ở bên trong sau, đột nhiên mọi người hai mắt tỏa sáng, chung quanh xuất hiện vô số lộng lây điểm một chút linh quang. Nhìn kỹ phía dưới, những linh quang này vẫn còn chớp động lên, chúng rõ ràng đều là từng trích phát ra ngũ thải tân phân hào quang không biết tên tôm cá cùng sứa các loại sinh linh. Những đáy biển này sinh linh, thân thể trên cơ bản đều hiện ra hơi mở dáng, phát ra lấy hoa mỹ hào quang, đem vốn là đen kịt đáy biển làm đẹp dị thường rực rỡ tươi đẹp. Mà những ngũ thải quang mang này chiếu rọi, càng có một tòa vàng son lộng lẫy cực lớn cung điện xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này tòa cung điện bên trên khảm nạm lấy không dưới vạn kế các loại nhan sắc chân châu, phát ra đặc biệt linh quang, làm cho cả cung điện thoạt nhìn đặc biệt sặc sỡ lóa mắt. Đây cũng là lão phu hành cung Kim Giao nói ra, hắn mang theo Lý Mộ Nhiên bọn người đứng ở trước cung điện. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn cung điện tường ngoài liếc, không khỏi hít sâu một hơi, hắn nói ra: Nếu như tại hạ không có nhìn lầm, cái này tòa cung điện từ ngoài, dĩ nhiên là do Ích Thủy Linh Ngọc chỉnh thể chế tạo mà thành. Ích Thủy Linh Ngọc tuy nhiên là tương đối thông thường một loại thủy thuộc tính tài liệu luyện khí, nhưng là dùng nó đến kiến tạo cung điện, dùng lượng to lớn, quả thực khó có thể đánh giá, vẹn vẹn là cái này tòa tường ngoài giá trị, chỉ sợ tiểu không tại ta đám nhân tộc. Có chút đại tông môn chấn sơn đại trận phía dưới. Trừ lần đó ra, tường ngoài bên trên khảm nạm những chân châu kia, trong đó có một ít chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng là có chút quý báu bảo vật. Kim Giao cười nói, trong đó cái này tòa tường ngoài cũng không phải là Kim Mỗ kiến tạo, mà là Kim Mỗ một gã họ hàng xa bỏ vốn thay Kim Mỗ kiến tạo. Long cung bên trong một ít chân tàng, mới là Kim Mỗ tâm huyết. Lý Đạo Hữu, mời theo Kim Mỗ tiến vào Long cung A. Thỉnh Lý Mộ Nhiên nói ra. Kim Giao lập tức hướng Long cung lối vào tích nước linh quang màn sáng trong đánh ra mấy đạo pháp quyết, màn sáng trong từng đợt linh quang bắt đầu khởi động, giống như vần nước nhộn nhạo ra, thời gian dần trôi qua lộ ra một vài mười trượng lớn nhỏ thông đạo. Kim Giao cùng Lý Mộ Nhiên bọn người, theo thứ tự tiến vào trong thông đạo. Long cung trong, càng thêm ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, mặt đất vách tường đều là do đặc biệt Mỹ Ngọc xây mà thành, mà ngay cả chiếu sáng những dạ minh châu kia, cũng nguyên một đám rất tròn cực lớn, màu sắc thông thấu, chính là dạ minh châu trong giá trị cao nhất cực phẩm. Lý Mộ Nhiên khen, tại hạ nghe nói Giao Long nhất tộc chủ yếu tụ tập với Đông Hải tu tiên liên giới, mà Đông Hải Long Cung, được xưng đệ nhất thiên hạ yêu phủ hôm nay nhìn thấy Nam Hải Long Cung. Chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Kim Giao cười nói, thực không dám đầu giếm, Kim Mỗ nguyên vốn là xuất tử với Đông Hải giao tộc, chỉ có điều nhiều năm trước di chuyển nơi này tu hành. Nói lên Đông Hải Long Cung, tại hạ cái này tòa Long Cung cùng mà so sánh với, chỉ sợ không kịp hắn một phần mười. Nguyên lai Kim Đạo Hữu xuất từ Đông Hải tu tiên giới, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Ngũ Châu Đại Lục năm đại trong tu tiên giới, Nam Cương, Bắc Hàn, Trung Thổ, Tây Vực, đều là nhân tộc tu tiên giả khống chế địa bàn. Mà Đông Hải tu tiên liên giới, tắc thì không hề nghi ngờ là bị cường đại yêu tộc khống chế, trong đó cường đại nhất yêu tộc, chính là Đông Hải giao tộc. Chương 655, kẻ tù tội. Kim Giao mang theo Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại cái này tráng lệ Long Cung đi thăm một vòng, đương nhiên, có chút cấm chế xâm nghiêm địa phương, bọn hắn tắc thì vượt qua mà đi. Đại khái là chung quanh giàu có linh khí bảo vật quá nhiều, Long Cung trong thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, liền làm cho người vui vẻ thoải mái. Kim Giao liền phách ba cái bàn tay, lập tức theo một chỗ thiên điện trong đi ra một đôi thân hình thướt tha tóc dài nữ tử. Những cô gái này nửa người trên cùng nhân tộc thiếu nữ độc nhất vô nhị, nửa người dưới lại kéo lấy thật dài thân rắn phần đuôi, nhưng lại đuôi cá, thập phần quái dị. Đây cũng là trong truyền thuyết ngư nhân tộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Kim Giao gật đầu, nói ra, không thể tưởng được Lý Đạo Hữu rõ ràng biết rõ ngư nhân tộc không tệ, các nàng đều là ngư nhân hải yêu. Ngư nhân tộc là Đông Hải tu tiên giới một cái phi thường cổ xưa chủng tộc, sinh hoạt tại biển rộng mênh mông bên trong, rất ít lộ diện. Cũng không biết theo cái gì thời điểm lên, ngư nhân tộc đã bị ta Đông Hải giao tộc thu phục, thế thế đại đại cho ta giao tộc nô buộc, đã bị giao tộc che chở. Kim Mỗ gia tộc theo Đông Hải tu tiên giới di chuyển đến Nam Thiên Hải lúc, cũng mang theo một ít ngư nhân tộc người hầu, để chuẩn bị Long Cung, chiếu cố tộc nhân. Ngư nhân thiếu nữ giỏi ca múa, các nàng ca múa, được xưng đệ nhất thiên hạ. So nhân tộc thiếu nữ chỉ có hơn chứ không kém, chư vị đạo hữu không ngại thưởng thức một phen. Hay lắm, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hôm nay chúng ta liền muốn mở rộng tầm mắt. Lập tức, những ngư nhân này thiếu nữ nhao nhao lấy ra đủ loại kiểu dáng kỳ dị nhạc khí, mà lại ca mà lại vũ. Thân hình của các nàng nguyện chuyển, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, hoàn toàn chính xác thập phần động lòng người, càng không tầm thường chính là, các nàng trong tiếng ca, phảng phất có nào đó pháp lực, làm cho người nghe thấy chi tâm cảnh tường hòa, nói không nên lời hưởng thụ. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên meo lại hai mắt, say mê với trong tiếng ca, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, cơ hồ có loại muốn đi vào mộng cảnh cảm giác. Trong lúc đó, rất nhỏ tiếng ngay truyền vào trong thai của hắn, lại để cho Lý Mộ Nhiên tâm trong một cái giật mình, hắn cường đại thần niệm tự hành dựa theo Thái Hư Kinh vận chuyển một cái tiểu chu thiên, lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng. Mà lúc này, Mục Vân các loại ba gã pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng đã lâm vào trong lúc ngủ say, ba người khỏe miệng còn mang theo an tường dáng tươi cười. Tựa hồ đang tại trong mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Lý Mộ Nhiên đang muốn tỉnh lại bọn hắn, lại nghe đến Kim Giao nhỏ giọng nói, hư Lý Đạo Hữu không cần nhiễu người thanh ngộng. Ngư nhân tộc tiếng ca, có thôi miên thần hiệu, có thể thư chỉ hoãn tu sĩ nhiều năm qua khẩn trương thần niệm, lần này mộng đẹp sau khi, đối với ba người này hữu ích vô hại. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng sẽ không có đem Mục Vân và ba người tỉnh lại. Kim Giao hàm cười nói, Kim Mẫu nguyên vốn định lại để cho Lý Đạo Hữu làm một cái mộng đẹp. Nhưng không nghĩ tới Lý Đạo Hữu thần niệm mạnh như thế, không chút nào thụ ngư nhân thiếu nữ tiếng ca ảnh hưởng. Đã Lý Đạo Hữu ngủ không được, không bằng tiểu theo Kim Mô đi khác một chỗ. Tốt, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không rõ Kim Giao dụng ý, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Kim Giao hướng những ngư nhân kia thiếu nữ phân phó nói, các ngươi tiếp tục vừa múa vừa hát, lại để cho những này nhân tộc tu sĩ hảo hảo ngủ lấy một giấc, làm mộng đẹp đối với tu tiên giả mà nói, loại này hoàn toàn buông lỏng thần niệm, cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm. Ngư nhân thiếu nữ gật đầu, du dương tiếng ca không ngừng. Lý đạo hữu, thỉnh Kim Giao mang theo Lý Mộ Nhiên, đi ra gian phòng này đại điện. Đi vào một chỗ cầm chê xâm nghiêm thiên điện bên ngoài, Kim Giao đông nhiên hàm cười nói, Lý đạo hữu đáp ứng như thế sảng khoái, chẳng lẽ không sợ Kim Mộ đối với Lý đạo hữu bất lợi sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, nếu như tại hạ không có đoán sai, Kim đạo hữu thỉnh tại hạ đi vào lòng cung, cũng không phải là vì để Lý đạo hữu thưởng thức ngư nhân tộc ca múa, toan tính sự tình, đơn giản có hai. Thứ nhất, là vì tại hạ linh cầm lôi bằng. Kim đạo hữu năm đó bái kiến cái này chỉ lôi bằng có thể trợ. Yêu tu độ kiếp, chắc hẳn cũng là nhớ mãi không quên. Thứ hai, hơn phân nửa là bởi vì trùng thai sự tình Kim đạo hữu chặn đường chúng ta lúc, lầm đem chúng ta coi như giải kỳ trùng chi nhân. Chắc hẳn trong nội tâm đối với mấy cái này kỳ trùng đột nhiên xuất hiện cũng là thập phần hoang mang. Kim đạo hữu thỉnh tại hạ tiến vào Long Cung, đại khái chính là vi tiếp tục kiểm chứng việc này. Kim Giao nghe vậy sững sờ, hắn cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên liếc, kinh ngạc nói, Lý đạo hữu thật sự là tài trí hơn người, Kim Mộ tâm tư vậy mà đều bị Lý đạo hữu đoán được. Lý đạo hữu nói không sai, cái con kia linh cầm lôi bằng, Kim Mộ hoàn toàn chính xác rất có hứng thú, nếu có này linh cầm tương trợ, chúng ta yêu tu độ kiếp thời điểm, xác suất thành công hội tăng nhiều không ít, cái này đối với yêu tộc mà nói, chính là ngàn năm không gặp trọng đại cơ duyên. Kim Mộ có thể hướng Lý đạo hữu cam đoan, chỉ cần Lý đạo hữu nguyện ý dùng lôi bằng trợ Đông Hải giao tộc hậu bối độ kiếp, ta giao tộc nhất định sẽ xuất ra đại lượng hiếm thấy chân bảo cung phụng cho Lý đạo hữu, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng, chính là giúp đạo hữu kiến tạo một tòa như vậy hành cung cũng không thường không thể. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói ra, cái này tòa Long cung hoàn toàn chính xác trắng lệ, nhưng ở hạ một mạc thói quen, đối với động phủ bố trí cũng không có như vậy chú ý, cũng không cần một tòa như vậy hành cung. Việc này ngày sau làm tiếp nói chuyện a. Kim Giao gặp Lý Mộ Nhiên cũng không có một ngụm từ chối, liền cao hứng gật đầu, nói ra, tốt, việc này cũng không nóng nảy, ngày sau nói sau. Bất quá cái này phiến yêu hải ở bên trong, đột nhiên toát ra không ít trùng bầy, việc này có chút kỳ quặc, kính xin Lý đạo hữu trợ Kim Mộ cùng một chỗ dò xét cẩn thận. Nghe Kim đạo hữu dưới mắt chi ý, giống như có lẽ đã nắm giữ một ít manh mối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Kim Giao gật đầu, nói ra, đúng vậy, yêu hải một ít yêu tu phát hiện, tại những chủng này bầy xuất hiện trước khi, từng có cao giai nhân tộc tu sĩ đi vào yêu hải, hơn nữa dẫn xuất không nhỏ động tĩnh, chế tạo ra nguyên một đám cực lớn màu đen vòng xoáy. Mà mỗi lần màu đen vòng xoáy xuất hiện sau, đều có đại lượng trùng bầy đột nhiên xuất hiện, cả hai người tầm đó, nhất định có chút liên quan. Chỉ tiếc, những yêu tu kia linh trí không khai, rất khó miêu tả tình tưởng nhìn thấy nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là thân phận như thế nào. Mà Kim Mộ mình cũng chưa bao giờ thấy qua cái kia cái gọi là thần bí nhân tộc tu sĩ, không thể điều tra tinh tường. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi âm thầm cả kinh, Kim đạo hữu có ý tứ là, gần đây những chủng này thai xuất hiện, cũng không phải là thiên thai, mà là nhân họa. Kim Giao gật đầu nói nói, đúng vậy, trùng thai xuất hiện, chẳng những đối với nhân tộc uy hiếp cực lớn, đối với ta yêu tộc đồng dạng uy hiếp không nhỏ, rất nhiều cấp thấp yêu tu đều táng thân trùng bụng, cho nên Kim Mộ nhất định phải đem việc này điều tra cái tra ra manh mối hử. Nếu để cho Kim Mộ tra ra người nào đó tộc thế lực muốn nhờ kỳ trùng đến diệt ta yêu tộc, Kim Mộ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Mộ đến lúc đó nhất định sẽ mời ra Đông Hải giao tộc cao gia yêu tu ra mặt, lấy lại công đạo. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, nếu có người có ý định chế tạo trùng thai, không chỉ có đối với yêu tộc bất lợi, đối với nhân tộc, nhất là đối với những không hề kia pháp lực phàm nhân mà nói, càng là tội ác tày trời, chuyện này tin tưởng cổ thần cung cũng sẽ không đếm xỉa đến, nhất định sẽ đem thủ phạm nghiêm trị không tha. Kim Giao thỏa mãn nói, rất tốt, có Lý đạo hữu lời nói này, Kim Mộ thì càng thêm yên tâm. Trước mắt chỗ này cấm địa là Long cung bên trong tù thất, bên trong giam giữ lấy một gã pháp tướng kỳ nhân tộc tu sĩ, người này từng tại trùng thai phát sinh trước lén lén lút lút xuất hiện tại những màu đen kia vòng xoáy phụ cận, sau đến bị bổn tộc yêu tu vây khốn, đem hắn cầm nhập Long cung. Kim Mộ hoài nghi hắn cùng với trùng thai sự tình có chút quan hệ, vốn định theo trên người hắn tra ra một ít manh mối, nhưng là người này ngược lại là thập phần mạnh miệng, nhận hết tra tấn đều không mở miệng. Kim Mộ vốn định dùng siêu thần thuật đối phó hắn, nhưng đến một lần Kim Mộ thân là yêu tu, cũng không tinh thông thần niệm chi thuật, siêu thần thủ đoạn hết sức bình thường. Thứ hai, nhân tộc này tu sĩ thần niệm trong rõ ràng thiết hạ cao minh cấm chế, lại để cho Kim Mộ căn bản không cách nào đối với hắn siêu thần. Lý đạo hữu là nhân tộc cao giai tu sĩ, nói không chừng có thể có biện pháp từ khi người này trong miệng hoặc thần niệm trong điều tra ra tương quan tin tức. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ đối với thần niệm chi thuật hơi có nghiên cứu, có thể thử một lần. Kim Giao lập tức lấy ra một miếng ngọc bàn, đánh vào vài đạo phức tạp pháp quyết, ngọc bàn trong bay ra một chỉ bàn long dáng hư ảnh, chui vào thiên điện trong cấm chế. Một lát sau, cấm chế mở ra, lộ ra cửa điện. Lý Mộ Nhiên theo Kim Giao tiến vào cửa điện, quả nhiên nhìn thấy trong điện bị ngăn vì từng gian tù thất. Long cung trong không chỗ không lộ ra xa hoa đường hoàng, duy chỉ có cái này tù thất âm u nguội lạnh, chỉ có một đạo nói chắc chắn vô cùng hàn thiết vách tường. Kim Giao mang theo Lý Mộ Nhiên đi đến chỗ sâu nhất cái gian phòng kia tù thất bên ngoài, rồi mới lại lấy ra một mặt bất đồng ngọc bàn, đánh vào bất đồng pháp quyết. Lúc này đây theo ngọc bàn trong bay ra lưỡng đạo kim sắc ngũ trảo long ảnh, sau người bay vào tù thất cửa sắt ở bên trong, cửa sắt theo sau lên tiếng mở ra. Đẩy ra cửa sắt, Lý Mộ Nhiên liền nhìn thấy tên kia nhân tộc kẻ tù tội, người này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, hiển nhiên đã thụ qua cực hình, toàn thân vết máu loang lỗ, khí tức yếu ớt, chẳng những pháp lực bị hoàn toàn phong ấn, kinh mạch cũng bị phù lục phong bế, không thể động đậy. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên các loại hai người tiến vào tù thất sau, cái kia kẻ tù tội chỉ là miễn cưỡng dương mắt ra liếc mắt nhìn, rồi mới hừ lạnh một tiếng, hờ hững. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, người này đã hấp hối, nhưng ánh mắt nhưng có kiêu căng chi sắc, hiển nhiên thập phần kiên cường, loại người này thà chết chứ không chịu khuất phục, khó trách nghiêm hình tra tấn đều hỏi không ra lời nói đến. Bên cạnh hắn còn có cái gì bảo vật lưu lại? Lý Mộ Nhiên hỏi, nói không chừng có thể theo bên cạnh hắn bảo vật, đoán được thân phận của hắn. Có một chỉ túi chữ vật Kim Giao nói ra, rồi mới hắn lấy ra cái con kia túi chữ vật, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ liếc cái con kia túi chữ vật, cái này chỉ túi chữ vật phẩm chất không tệ, nhưng tương đối bình thường, cũng không có đặc thù dấu hiệu, rất khó từ đó tra ra manh mối. Hắn đem trong túi chữ vật bảo vật kể hết chấn động rất xuống, từ đó đến rơi xuống một đống các loại linh thạch khoáng vật, còn có một chút dưỡng cổ chung các loại vật. Kim Giao nói ra, Kim Mô đã tra ra, người này đích thật là cái luyện cổ tu sĩ, cho nên càng thêm khả nghi. Hoàn toàn chính xác khả nghi, Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra. Hắn cẩn thận siêu tầm lấy trong túi chữ vật các loại bảo vật, đột nhiên, hắn chứng kiến một miếng không ngờ hình vuông ngọc bài. Trên ngọc bài, chỉ khắc ấn lấy hai cái chữ cổ, cùng một ít đặc thủ phù văn phong ấn. Tịch diệt. Lý Mộ Nhiên nhận ra cái kia hai cái chữ cổ, lập tức trong nội tâm dùng mình, tịch diệt môn. Chẳng lẽ hắn là tịch diệt môn tu sĩ? Chương 656, phản hồi cổ thần cung. Tịch diệt môn. Kim Giao nghe vậy sững sờ. Lý Mộ Nhiên giải thích nói, tịch diệt môn cũng là Nam Thiên Hải tu tiên giới một nhân tộc tông môn thế lực lớn, trong đó còn có chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn. Bất quá, tịch diệt môn thập phần thấp điều, môn nhân cũng số lượng không nhiều lắm, cho nên tên tuổi cũng không vang dội, đơn thuần danh khí thậm chí còn không bằng một ít trung đẳng tông môn. Kim Giao tốt kỳ truy vấn, như thế nói đến, tịch diệt môn tuy nhiên danh khí không lớn, nhưng Lý Đạo Hữu lại đối với hắn hết sức quen thuộc, chỉ bằng một miếng ngọc bài, tiểu đoán được lai lịch của người này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đúng vậy, người khác đối với tịch diệt môn không quen, tại hạ hết lần này tới lần khác đối với tịch diệt môn có không ít giải, còn tốn hao không thiếu thời gian, chuyên môn điều tra qua cùng tịch diệt môn có quan hệ tin tức. Bởi vì trước kia tại hạ đã từng cùng tịch diệt môn tu sĩ là địch, thậm chí còn trong tịch diệt môn cao giai tu sĩ gieo xuống thần niệm cấm chế. Lại có việc này Kim Giao giật mình, cái kia cấm chế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái kia thần niệm cấm chế đã sớm bị tại hạ hóa giải. Nếu không căn bản không cách nào mở miệng nói ra việc này, cái này kẻ tù tội nếu là tịch diệt môn tu sĩ, thần niệm bên trong cấm chế nhất định thập phần cường đại, tại hạ cũng không có cách nào đối với hắn siêu thần, nếu là cưỡng ép chịu, chỉ có thể hủy diệt nguyên thần của hắn, đem hắn diệt sát, mà không cách nào đạt được muốn tin tức. Nói xong, Lý Mộ Nhiên thử thăm dò tế ra một đám thần niệm, xâm nhập cái kia tịch diệt môn tu sĩ trong cơ thể. Một lát sau, hắn lắc đầu, thu hồi thần niệm, nói ra, quả nhiên không được. Kim Giao thở dài, liền Lý Đạo Hưu cũng không có cách nào siêu thần, khó trách Kim Mộ thưởng thử nhiều lần đều không hề thu hoạch. Kim Mộ còn có một việc thập phần hoang mang, Kim Giao chủ đề một chuyện nói, cái này kẻ tù tội bên người cổ trùng tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng chủng loại kinh người, rõ ràng có hơn trăm loại nhiều cái này tại pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể nói thập phần hiếm thấy a. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ nói, như thế nhiều cổ trùng. Hoàn toàn chính xác, hiếm thấy cần biết luyện cổ chú ý chính là cổ trùng phẩm chất cao thấp mà không phải là chủng loại bao nhiêu, dưỡng nhiều loại cổ trùng còn không bằng đem một hai chủng lợi hại cổ trùng dưỡng ra kinh người, số lượng cổ trùng bình thường là dùng số lượng thủ thắng, chủng loại quá nhiều, nhưng mỗi một chủng số lượng đều không đủ lúc, rất khó tại đấu pháp lúc phát huy ưu thế. Trừ phi, người này luyện cổ không phải vì cùng người đấu pháp, mà là vì nghiên cứu cổ trùng tập tính. Nghiên cứu cổ trùng tập tính. Kim Giao sững sờ, lập tức hắn nói ra, lại không quản hắn luyện cổ mục đích. Hiện tại nơi này người nên xử trí như thế nào? Lý Mộ Nhiên nói ra, vô luận như thế nào, người này tại trùng thai xuất hiện trước khi vừa mới xuất hiện, thập phần khả nghi. Mà tịch diệt môn làm việc thân bí, tại hạ vừa mới biết rõ tịch diệt môn một ít không thể cho ai biết trọng đại bí mật, tại hạ cho rằng tịch diệt môn cùng trùng thai hoàn toàn chính xác có khả năng nhấc lên một ít quan hệ. Kim Đạo Hưu không ngại đem người này tiếp tục giam giữ tại Long Cung trong, nhưng cũng không cần lại nghiêm hình khảo vấn hoặc ý đồ siêu thần. Tại hạ sẽ tiếp tục kiểm chứng tịch diệt môn phải chăng cùng trùng thai có quan hệ, một khi đạt được manh mối, lập tức tiểu sẽ thông báo cho Kim Đạo Hưu. Như vậy không còn gì tốt hơn Kim Giao thỏa mãn liên tục gật đầu, dùng Kim Mộ thân phận, thật sự bất tiện xâm nhập nhân tộc tất cả đại tông môn tìm hiểu, có Lý Đạo Hưu ra tay, vậy là tốt rồi, xử lý tiền nhiều mối liền tại Long Cung trong lặng chờ Lý Đạo Hưu tin lành. Tại hạ cũng nên ly khai Long Cung, cái kia ba gã văn bối, lúc này cũng không sai biệt lắm có thể tỉnh dậy. Lý Mộ Nhiên nói ra. Kim Giao cười nói, cái này dễ dàng, Kim Mộ lại để cho những ngư nhân kia thiếu nữ không hề ca múa, Lý Đạo Hưu mang đến vài tên vãn bối rất nhanh có thể theo trong ngộng đẹp tỉnh lại. Mặt khác, Lý Đạo Hưu năm đó tương trợ Kim Mộ độ kiếp, này ân Kim Mộ chưa báo đáp. Không biết Lý Đạo Hưu có gì nhu cầu, chỉ cần Kim Mộ năng lực phạm vi có thể đạt được, Lý Đạo Hưu cứ nói đừng ngại. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, tại hạ còn hoàn toàn chính xác có một việc muốn thoát khỏi Kim Đạo Hưu. Tại hạ từng tại một môn thượng cổ điện tịch trông được đến, ngư nhân tộc thiếu nữ ở bên trong, có nhỏ nhất tỷ lệ sẽ xuất hiện biến dị thạch mục thần nữ. Thạch mục thần nữ hai mắt thần thông cường đại, tu sĩ chỉ cần bị nàng ánh mắt một chiếu, lập tức tiểu bị hóa đá thành một khối nham thạch, mà thạch mục thần quang hiệu quả xa xa không chỉ như vậy. Nghe nói đối với bài trừ một ít cấm chế cũng có không phàm hiệu quả, nếu như Kim Đạo Hưu thật sự nhìn thấy loại này thạch mục thần nữ, kính xin dẫn tiến cho tại hạ cần muốn nhờ nàng thần mục dùng một lát. Kim Giao hơi kinh hãi, nói ra, Lý Đạo Hưu rõ ràng liền thạch mục thần nữ cũng biết không tệ, ngư nhân tộc bên trong thật có như vậy chuyện văn, Kim Mộ có thể đáp ứng Lý Đạo Hưu yêu cầu, nhưng là loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, gần đây mấy ngàn năm qua, đều chưa từng có thạch mục thần nữ xuất hiện, chỉ sợ Lý Đạo Hưu chờ mong muốn thất bại. Lý Mộ Nhiên tự nhiên biết rõ việc này thập phần xa vời, hắn cũng chỉ là đưa ra một hy vọng, mặc dù tìm không thấy thạch mục thần nữ, cũng sẽ không quá mức thất vọng. Ngư nhân thiếu nữ tiếng ca đình chỉ, một nén nhang sau, Mục Vân và ba người liền ung dung tỉnh dậy. Sư tổ đại nhân, vãn bối ngủ bao lâu? Mục Vân đã giật mình. Không lâu, mới một canh giờ mà thôi. Lý Mộ Nhiên cười nói. Mới một canh giờ. Mục Vân kinh hãi thì thào nói ra, vãn bối còn cho là mình ngủ mấy năm. Thậm chí mấy chục năm cái này một giấc chiêm bao thật dài. Hai người khác cũng là rất là kinh ngạc, cái này một giấc bọn hắn đều cảm thấy ngủ thật lâu, rất nặng, mà ngay cả làm mộng đẹp cũng là lâu dài đã lâu, giống như hiện thế bình thường, ai ngờ cũng chỉ là một canh giờ. Bất quá cái này một canh giờ mộng đẹp, lại để cho ba người bọn họ đều thập phần hưởng thụ. Thân nghiệm triệt để buông lỏng sau khi lại tỉnh dậy lúc, chẳng những đặc biệt tinh thần vô cùng phân chấn, mà ngay cả ý nghĩ cũng tựa hồ linh hoạt hơn một ít, ẩn ẩn tâm đó. Tựa hồ liền thần niệm đều hơi có tăng lên. Kim Giao cười nói, ngươi và ba người đã có duyên đi vào Long Cung, Kim Mộ tiểu không cho các ngươi tay không trở về Kim Mộ trước khi mang các ngươi đi tham qua bảo vật, các ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một kiện mang đi. Lời ấy thật đúng. Mục Vân bọn người không thể tin được lại có tốt như vậy sự tình. Đương nhiên thật sự Kim Mộ còn có thể lừa gạt các ngươi vài tên vãn bối không thành. Kim Giao hử lạnh một tiếng nói. Mục Vân ba người đại hỉ, lập tức riêng phần mình chọn lựa một kiện bảo vật. Kim Giao quả nhiên sảng khoái lại để cho bọn hắn lấy đi. Đa tạ tiền bối tặng bảo, Mục Vân bọn người cảm ơn nói. Kim Giao nói ra, cầm Long Cung bảo vật, cũng muốn tuân thủ Long Cung quy củ, các ngươi đi ra ngoài sau khi, vạn không được hướng người khác đề cập Long Cung vị trí cùng gặp gỡ, nếu không đừng trách Kim Mỗ ngày sau đem bảo vật đoạt lại, nhưng lại muốn khác thêm trừng phạt. Vâng, vạn bối thì sẽ thủ khẩu như bình. Mục Vân ba người tất cung tất kính nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này Kim Giao ra tay hào phóng. Hoàn toàn chính xác rất có thứ nhất yêu tộc tu sĩ khí độ. Kim Giao tự mình tiễn đưa Lý Mộ Nhiên và ba người ly khai Long Cung, cũng lao thẳng đến bọn hắn tống xuất yêu hải phạm vi bên ngoài, lúc này mới gãy mà phản hồi. À, chúng ta chỉ là theo chân sư tổ đại nhân tả hữu, dĩ nhiên cũng làm có thể thu lấy được một kiện giá trị xa xỉ luyện bảo tài liệu, thật sự là cơ duyên sâu. Mục Vân cao hứng nói. Đâu chỉ như thế, cái kia ngư nhân tộc tiếng ca, quả nhiên huyền diệu, chúng ta chẳng những mở rộng tầm mắt, càng là toàn tâm đều buông lòng không ít. Tại Long Cung ngủ một canh giờ, vạn bối cảm giác cái này 100 năm đều không cần phải nữa ngủ. Tên thanh niên kia nam tu cũng là hưng phấn không thôi. Mà ngay cả tên kia bị thương trung niên nam tu, lúc này tinh thần cũng tốt không ít, không hề hề phải không phân chấn. Tuy nhiên hắn khí huyết pháp lực vẫn đang lỗ lạ nghiêm trọng, nhưng hắn thần niệm đạt được nghỉ ngơi và hồi phục, trạng thái tinh thần thật tốt, cái này đối với thương thế phục hồi như cũ, cũng có lớn lao chỗ tốt. Một đoàn người cười cười nói nói, nghị luận khởi Long Cung trong đủ loại không thể tưởng tượng nổi kiến thức. Long Cung một chuyến, đối với bọn họ mà nói, không chỉ có là làm một hồi mộng đẹp, càng là một việc suốt đời khó quên trải qua. Ra yêu hải, không còn có gặp được mảng lớn trùng vân, Lý Mộ Nhiên bọn người không tốn phí quá nhiều thời gian, liền phản hồi cổ thần cung. Lý Mộ Nhiên trực tiếp tiến về trước cổ thần cung ngọn núi chính, bái kiến đương nhiệm cung chủ Dư Đại Chân Nhân. Tại Dư Đại Chân Nhân động phủ trước, có hai gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tọa trấn trông coi, bọn hắn cũng không nhận biết Lý Mộ Nhiên, nhìn thấy như thế một gã tu vi thâm bất khả trắc lạ lẫm tu sĩ xuất hiện, không khỏi đều là biến sắc, kinh ngạc không. Xin hỏi tiền bối chuyện gì đến đây? Một người trong đó về phía trước thi lễ hỏi, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Thỉnh thông truyền Dư Đại Chân Nhân, tiểu nói đệ tử Lý Mộ Nhiên, cầu kiến lao nhân ra ông ta. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. À, nguyên lai tiền bối là cung chủ đại nhân đệ tử. Cái này pháp tướng kỳ tu sĩ cả kinh, gấp nói gấp, thứ cho chúng ta không biết việc này, kính xin tiền bối tại bậc này hậu một lát, vãn bối cái này thông truyền. Không bao lâu sau, tên kia pháp tướng kỳ tu sĩ liền vội vội vàng phản hồi, cũng hướng Lý Mộ Nhiên cung kính nói. Cung chủ đại nhân cho mời, thỉnh tiền bối tiến vào động phủ một tự. Nói xong, tu sĩ kia liền mở ra động phủ cấm chế, cũng ở một bên dẫn đường, dẫn Lý Mộ Nhiên thông qua một đạo thang mây, đi đến động phủ trong đại điện. Thỉnh tiền bối lúc này hơi sau, cung chủ rất nhanh sẽ lại tới đây. Pháp tướng kỳ tu sĩ cung kính nói ra. Làm phiền Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới tại chủ tọa phía dưới chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia pháp tướng kỳ tu sĩ cũng không ly khai, mà là thủ ở một bên. Một lát sau, tu sĩ kia thăm dò mà hỏi, xin thứ cho vạn bối lắm miệng, tiền bối ra sao lúc bái cung chủ đại nhân vi sư hay sao? Chúng ta hầu hạ cung chủ đại nhân nhiều năm, nhưng lại không biết hắn thu có đệ tử. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đó là 200 năm trước sự tình, lúc ấy bản chân nhân còn chỉ có pháp tướng kỳ tu vi, mà sư phụ Dư chân nhân cũng chưa tiến giai đại tu sĩ. Chuyện bái sư, cũng tiến hành tương đối đơn giản, cũng không long trọng lễ nghi, mặc dù là bổn cung tu sĩ, biết đến cũng không coi là nhiều. Biết rõ Lý Mộ Nhiên bái Dư chân nhân vi sư, chỉ sợ cũng chỉ có lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ theo cổ thần điện phản hồi những pháp tướng kia kỳ trưởng lão, nhưng đã cách nhiều năm, những trưởng lão kia nếu là không thể tiến giai chân thân kỳ, hơn phân nửa cũng đã vẫn lạc, như không vẫn lạc, khẳng định cũng là cổ thần cung thâm niên trưởng lão, mà trước mắt người này pháp tướng kỳ tu sĩ, thoạt nhìn niên kỳ không tính quá lớn, không biết việc này cũng rất bình thường. Thì ra là thế, pháp tướng kỳ tu sĩ hâm mộ nói. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ cùng chủ đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, dạy dỗ đệ tử, cũng là tu vi cực cao. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, trên thực tế, hắn tu hành cùng Dư chân nhân cũng không có quá quan hệ trực tiếp, Dư chân nhân cũng không có chỉ điểm qua công pháp của hắn tu hành. Bất quá, lúc trước nếu không là Dư chân nhân động thân mà ra, âm thầm cứu rút, chỉ sợ hắn cũng không có hôm nay có thể dùng chân thân kỳ tu sĩ trở về cổ thần cung cục diện. Chương 657, gặp lại Dư chân nhân. Lý Mộ Nhiên tại trong đại điện chờ nửa canh giờ, cuối cùng có một cái cường đại khí tức từ trong điện truyền đến. Tuy nhiên này khí tức có chút lạ lẫm, nhưng lại thâm bất khả chắc, hiển nhiên là đại tu sĩ mới có dày đặc khí tức. Lý Mộ Nhiên lập tức đứng dậy, hắn biết rõ sư phụ Dư Đại Chân Nhân đến. Quả nhiên, nội điện lối vào bóng người lóe lên, lập tức một gã khí vũ bất phàm nho nhã lao giả xuất hiện tại đại điện chủ tòa trước, cũng mỉm cười nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đệ tử bái kiến sư phụ chúc mừng sư phụ tiến giai đại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên lập tức tất cung tất kính tiến lên thi. Thật là ngươi, Dư chân nhân cười cười, nói ra, ngươi cũng tiến giai chân thân kỳ, tự không cần đa lễ. Nói xong, hắn hướng tên kia pháp tướng kỳ tu sĩ khoát khoát tay, sau người biết điều lui ra. Bổn cung chủ đang định phái ra nhân thủ, bốn phía siêu tầm tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chủ động trở lại tông môn, Dư chân nhân cười nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, đệ tử những năm này phiêu bạt bất định, bốn phía tu hành, cũng không biết sư phụ tọa chân cổ thần cung, tiến giai đại tu sĩ sự tình, nếu không đã sớm đến đây chúc mừng sư phụ. À, vi sư cũng thật không ngờ có thể bị tiền nhiệm cung chủ thái cổ chân nhân nhìn trúng, cũng đem cung chủ vị chuyển với vi sư, nếu không là đạt được thái cổ chân nhân tương trợ, vi sư chỉ sợ cũng không cách nào như thế thuận lợi tiến giai đại tu sĩ, Dư chân nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, như thế nói đến, thái cổ chân nhân cũng là rất có ánh mắt chi nhân. Nhưng mà năm đó thái cổ chân nhân vì sao phải đối với đệ tử hạ đạt lệnh truy sát, chẳng lẽ chỉ là bởi vì khu trùng hoa nguyên nhân? Dư chân nhân lắc đầu, cười nói, đây thật ra là một hồi hiểu lầm. Thái cổ chân nhân sau đến rất nhanh tiểu hủy bỏ lệnh truy sát, nhưng lúc ấy ngươi đã trốn xa, vi sư cũng không cách nào cùng ngươi bắt được liên lạc. Nhiều năm không thấy, vi sư nghĩ đến ngươi đã vất lạc, hoặc là ở chỗ hắn tu hành, sẽ không lại trở lại Nam Thiên Hải tu tiên giới, lại không ngờ rằng lúc cách hơn 200 năm. Ngươi chẳng những trở về cổ thần cung, hơn nữa tu vi tăng nhiều, hôm nay vậy mà đã là chân thân trung kỳ tu sĩ, chỉ so với vi sư chênh lệch một cái tiểu cảnh giới đúng, những khu trùng hoa kia ngươi vẫn còn đào tạo sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đệ tử tuân theo sư mệnh, những năm gần đây này đều tại thời gian dần qua đào tạo lấy khu trùng hoa. Dư chân nhân ân cần hỏi han, ngươi bây giờ có bao nhiêu khu trùng hoa? Việc này còn có tu sĩ khác biết được. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, đệ tử cũng không có nói cho những người khác có quan hệ khu trùng hoa sự tình. Hôm nay đệ tử đã đào tạo ra khu trùng hoa hơn 100 gốc, cũng luyện chế ra khu trùng hoa dịch 3 bình. Như thế nhiều dư chân nhân hơi kinh hãi, nói ra, đem chúng đều giao cho vi sư à, vi sư có khác trọng dụng. Vâng, Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra những khu trùng hoa này cùng luyện chế tốt khu trùng hoa chất lỏng, cùng một chỗ giao cho dư chân nhân. Dư chân nhân đối với Lý Mộ Nhiên có ân cứu mạng, hôm nay hắn hướng Lý Mộ Nhiên yêu cầu những bảo vật này, Lý Mộ Nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dư chân nhân cũng không có cẩn thận xem xét những bảo vật này, hắn tay háo vung lên, liền có một đạo nhàn nhạt hào quang quấn ra, đem những bảo vật này khẽ quấn, rồi mới tiểu biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ muốn những khu trùng hoa này cùng hoa dịch, là vì ứng đối trùng thai xuất hiện sự tình a. Lý Mộ Nhiên nói ra, đệ tử lần này tới, trừ chúc mừng sư phụ tiến giai bên ngoài, còn có một việc muốn bẩm báo sư phụ, có thể cùng trùng thai có quan hệ đệ tử cho rằng, những trùng kia thai xuất hiện, khả năng không phải thiên thai, mà là nhân họa. Dư chân nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn nhướng mày nói, ngươi phát hiện cái gì manh mối, mà lại tinh tế nói nghe một chút. Lý Mộ Nhiên nói ra, đệ tử phát hiện trùng thai sự tình, có thể cùng tịch diệt môn có quan hệ nguyên nhân có hai. Thứ nhất, gần đây mấy lần trùng vân xuất hiện, nghe nói đều có thần bí màu đen vòng xoáy xuất hiện, mà theo đệ tử kết bạn một gã hóa hình yêu tu nói, hắn phát hiện màu đen vòng xoáy xuất hiện cùng nhân tộc cao dài tu sĩ có quan hệ, hơn nữa hắn còn bắt được một gã tịch diệt môn trưởng lão, sau người tại trùng vân xuất hiện trước. Đang tại cái kia màu đen vòng xoáy phụ cận ngưng lại. Hành tung quỷ dị. Thứ hai, tịch diệt môn đối với cổ thần điện như đồ làm loạn Nam Thiên Hải từ trước đến nay liền có một câu, trùng thai hiện, thần điện mở. Mỗi lần trùng thai buộc phát sau khi, cổ thần điện đều sẽ xuất hiện bế cũng mở ra, nói rõ cả hai người tầm đó, tất có liên hệ nhất định mà cái kia cổ thần điện, cũng không phải là chỉ có chúng ta cổ thần cung tu sĩ có thể tiến vào trong đó, tịch diệt môn tu sĩ. Cũng có thể dùng nào đó phương pháp thần không biết quỷ không hay tiến vào cổ thần điện, nhưng lại có thể đi vào cổ thần điện tầng thứ 8, tầng thứ 9 các loại hạch tâm khu vực bọn hắn tựa hồ so bổn cung tu sĩ càng thêm quen thuộc cổ. Thần điện? Cái gì? Dư chân nhân nghe vậy quá sợ hãi, tịch diệt môn tu sĩ cũng có thể đi vào cổ thần điện. Bọn hắn đi vào với cái gì? Ngươi là sao vậy biết rõ việc này hay sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đầu giếm, hơn 200 năm trước, đệ tử tiến vào cổ thần điện lúc. Đã tại cổ thần điện trong phát hiện tịch diệt môn tu sĩ hành tung, thậm chí còn cùng một người trong đó giao thủ. Thế nhưng mà, đệ tử đã bị tịch diệt môn môn chủ thiên linh lão đạo thần niệm cấm chế, không cách nào đem việc này bẩm báo sư phụ cùng tông môn. Sau đến đệ tử tu vi dần dần tăng, cũng hóa giải cái kia thần niệm cấm chế, lúc này mới có thể đem tình hình thực tế nói ra. Khó trách năm đó thiên linh lão đạo muốn thu ngươi làm đồ đệ, nguyên lai chỉ là ngươi khống chế được dư chân nhân lộ ra vẻ chợt hiểu, thì thào nói ra. Hắn lại truy vấn, tịch diệt môn tu sĩ tiến vào cổ thần điện đi làm cái gì? Ngươi cũng đã biết một ít chi tiết. Lý Mộ Nhiên đáp, bọn hắn tiến vào cổ thần điện cụ thể mục đích, đệ tử cũng không phải đặc biệt tinh tường. Bất quá, bọn hắn tựa hồ không phải vì thu thập các loại cổ trùng, cũng không phải vì tầm bảo, mà là muốn gia cố một ít đặc thù cấm chế trận pháp. Nhưng đệ tử đối với trận pháp nhất mạch biết có hạn, cũng xem không đến bọn hắn gia cố trận pháp, đến tột cùng có tác dụng gì. Thì ra là thế, dư chân nhân bỗng nhiên giận dữ vô án, khó trách mấy ngàn năm qua cổ thần điện đều không ngược lại, nguyên lai còn có đám này ra khỏa đang âm thầm dở trò. Lý Mộ Nhiên nghe vậy hoang mang nói, sư phụ lời ấy ý gì? Dư chân nhân trầm ngâm một lát sau, nói ra, vi sư đã sớm hoài nghi cổ thần điện cùng trùng thai mật không thể phân, vi sư cho rằng, chỉ cần đem cổ thần điện phá hư, có thể ngăn cản trùng thai bộc phát. Mà bổn cung lịch đại cung chủ, cơ bản đều có cùng loại nghĩ cách. Cho nên bổn cung liền lập quy củ, hứa dùng trọng thưởng, lại để cho bổn cung đệ tử tiến vào cổ thần điện trong đảo lấy ấn thiên thạch mỏ, bởi vì cái kia ấn thiên thạch mạch khoáng cực lớn phong ấn chi lực, hơn phân nửa chính là cổ thần điện cường đại phong ấn chi lực nguồn suối. Chỉ cần ấn thiên thạch mỏ bị đào không sai biệt lắm, cổ thần điện phong ấn chi lực sẽ đại giảm, đến lúc đó chúng ta có thể phá hư cổ thần điện, do đó ngăn chặn trùng thai. Thế nhưng mà không nghĩ tới, mấy ngàn năm qua, bổn cung lịch đại tiến vào cổ thần điện trưởng lão đã đem này tòa ấn thiên thạch mạch khoáng đảo lấy hơn phân nửa, cổ thần điện lại như cũ không thể phá vỡ, nguyên lai phía sau còn có tịch diệt môn đám này tu sĩ đang âm thầm dở trò, chúng ta một bên phá hư cổ thần điện phong ấn chi lực, bọn hắn tiểu một bên tăng cường phong ấn, để cho chúng ta hưởng phí công phu. Nói đến đây, Dư Chân Nhân căm giận bất bình, lộ ra có chút khí não. Lý Mộ Nhiên hoang mang mà hỏi, sư phụ thật sự khẳng định, chỉ cần hủy cổ thần điện, tiểu cũng không có trùng thai bộc phát. Đúng vậy, Dư Chân Nhân nói ra, những côn trùng kia, trên cơ bản chính là theo cổ thần điện trong dưới cơ duyên xảo hợp trốn tới. Cổ thần điện căn bản chính là cái khổng lồ trùng huyệt, nó một ngày không hủy, trùng thai tiểu tùy lúc khả năng bộc phát, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng mà, tịch diệt môn những tu sĩ kia tại sao muốn như thế làm? Trùng thai bộc phát, đối với bọn họ một điểm chỗ tốt đều không có. Lý Mộ Nhiên ý nguyên tổn có không ít điểm đáng ngờ. Dư Chân Nhân lắc đầu, nói ra, vi sư cũng đoán không ra những gia kia khỏa dụng ý, nhưng bọn hắn nhất định là không có hảo ý. Như vậy đi, vi sư gần đây có chút chuyện quan trọng, không thể phân thân, nhưng vi sư sẽ phái ra bổn cung thái thượng trưởng lão, tiến đến tịch diệt môn tìm tòi đến tột cùng, nhất định phải làm cho đem những gia kia khỏa bắt giữ hoặc diệt sát, không thể để cho bọn hắn tiếp tục âm thầm dở trò. Dư Chân Nhân đoán hận nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, đệ tử cũng nguyện ý cùng một chỗ tiến về trước tịch diệt môn, năm đó ân oán, đệ tử cũng muốn làm một cái kết. Người cũng muốn đi. Dư Chân Nhân sững sờ, nhưng lập tức ha ha cười cười, nói ra, được rồi, ngươi cũng đi a. Dùng ngươi hôm nay chân thân trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác đủ để độc ngăn cản một mặt chuyện này, tiểu giao cho ngươi cùng đồng sư đệ xử lý a. Đối đãi tịch diệt môn những gia kia khỏa, tuyệt đối không thể nương tay mà lại để cho bọn hắn đào tẩu, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Vâng, đệ tử nhất định kiệt lực mà làm. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Dư Chân Nhân gật đầu, làm tốt sư cái này liền đem đồng sư đệ gọi, giao đại việc này. Nói xong, hắn liền bờ môi khẽ nhếch, mật ngữ truyền âm vài câu. Ngàn dặm truyền âm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây chính là đại tu sĩ mới có cao minh thần thông. Đồng dạng là truyền âm nhập mật pháp thuật, nhưng là đại tu sĩ thi triển đi ra, nhưng có thể trực tiếp đem thanh âm chuẩn xác truyền đến tông môn tất cả hẻo lánh, hơn nữa chỉ làm cho những người khác nghe được, những người khác dù là gần trong gang tấc, đều không thể nghe được mỗi chữ mỗi câu. Loại này thần thông, quả thực so truyền âm phủ càng thêm thuận tiện. Bất quá, phải có cực kỳ cường đại thân nghiệm, đủ để bao trùm toàn bộ trong tông môn bên ngoài lúc, mới có thể đem mật ngữ truyền âm chi thuật thi triển đến như thế cảnh giới. Không bao lâu sau, quả nhiên có một gã lao giả hấp tấp đuổi ở đây, đến đây bái kiến Dư Chân Nhân. Dư sư huynh triệu kiến sư đệ, không biết có gì phân phó. Lao giả vừa vào đại điện, liền cung kính hành lễ bái kiến. Dư Chân Nhân chưa trả lời, lao giả liền liếc chứng kiến một bên Lý Mộ Nhiên, lập tức đã giật mình. Ồ, đây không phải Lý sư đệ sao? Lý sư đệ, cái này hơn 200 ngươi đi nơi nào? Ngươi cái gì thời điểm phản hồi cổ thần cung hay sao? Ngươi rõ ràng cũng tiến giai chân thân trung kỳ, lão giả liên tiếp hỏi ra, lộ ra thập phần khiếp sợ. Đồng sư huynh không nghĩ tới là ngươi, Lý Mộ Nhiên cũng là có chút kinh ngạc, lão giả này hắn cũng nhận ra, chính là năm đó cổ thần cung thâm niên trưởng lão đồng sư huynh. Vị này đồng sư huynh, năm đó thọ nguyên đã không sai biệt lắm, nhưng là cùng Lý Mộ Nhiên hợp tác luyện hóa ra hai khỏa hoàn dương đan, một người một khỏa ăn vào sau, riêng phần mình thọ nguyên gia tăng hơn 100 năm. Không thể tưởng được chính là cái này nhiều ra hơn 100 năm thọ nguyên, rõ ràng lại để cho đồng trưởng lao thành công tiến giai chân thân kỳ, hơn nữa tu vi còn có thể có chỗ tăng tiến. 200 năm sau hôm nay, vị này đồng trưởng lão cũng đã là một gã chân thân trung kỳ tu sĩ. Chương 658, lẻn vào tịch diệt môn. Hơn 200 năm không thấy, hai người đều theo lúc trước pháp tướng kỳ tu vi, tiến giai thành chân thân trung kỳ tu sĩ, cũng là thập phần khó được. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên là từ pháp tướng sơ kỳ tiến giai thành chân thân trung kỳ, mà đồng trưởng lão là theo pháp tướng hậu kỳ tiến giai thành chân thân trung kỳ, tính toán ra, Lý Mộ Nhiên tu hành tốc độ, hay vẫn là càng kinh người hơn. Bất quá Lý Mộ Nhiên vô cùng rõ ràng, chính mình thật sự là gặp được không ít nghịch thiên cơ duyên, đạt được thiên tuyển đạo nhân truyền thừa phù các loại tương trợ, mới có hôm nay tu vi, chắc hẳn cái này đồng trưởng lão cũng có một ít làm cho người hâm mộ trọng đại cơ duyên, mới có thể đột phá đến nay ngày tu vi cảnh giới. Dư Chân Nhân nói ra, bổn cung chủ hôm nay truyền triệu hai người các ngươi, chính là vi tịch diệt môn sự tình. Cái kia tịch diệt môn chính là một cái bình thường đại tông môn, cùng bổn cung căn bản không cách nào đánh đồng, bất quá bọn hắn lại làm việc thấp điều, che giấu hai mắt người, bổn cung chủ vậy mà đến hôm nay mới biết, bọn hắn một mực đang âm thầm cùng bổn cung đối nghịch. Các ngươi lập tức dẫn đầu bổn cung một ít tinh nhuệ trường đệ tử cũ, đem tịch diệt môn một lần hành động công phá trong môn những cao dài kia tu sĩ, nếu có thể bắt giữ giao cho bổn cung chủ cái kia liền tốt nhất. Như nếu không thể, liền đem chàng diện sát hành quyết, không được sai sót. Vâng, đồng trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên lập tức đáp ứng, cũng lập tức cáo từ bái lui. Hai người ly khai Dư Chân Nhân động phủ sau, đồng trưởng lão nói ra, theo lão phu biết, tịch diệt môn trong trừ chân thân trùng kỳ thiên linh lão đạo tọa trấn bên ngoài, còn có hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, trừ lần đó ra, còn có pháp tướng kỳ tu sĩ hơn 10 người, khí mạch kỳ cùng thần du kỳ tu sĩ tất cả mấy trăm người, tổng thể mà nói, tu sĩ số lượng không tính quá nhiều. Dùng ta và ngươi hai người chi lực, cơ bản có thể cùng thiên linh lão đạo các loại tịch diệt môn chân thân kỳ tu sĩ đối kháng, bất quá vi chu toàn để đạt được mục đích, chúng ta hay vẫn là nhiều mời vài tên đồng đạo, mang nhiều một ít nhân thủ a. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, cái gọi là binh quý thần tốc, chúng ta nếu là triệu tập quá nhiều người tay, mênh ngông đung đưa phát binh tiến về trước tịch diệt môn, nói không chừng sẽ gặp để lộ tin tức, lại để cho tịch diệt môn sớm làm ra ứng đối. Nếu như bọn hắn trước đó đào tẩu, chúng ta sẽ rất khó đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nhất là pháp tướng kỳ đã ngoài cao giai tu sĩ, nếu như bọn hắn mượn nhờ truyền tống trận các loại thủ đoạn phân tán đào tẩu, rồi mới ẩn nút, chúng ta càng là khó có thể truy tung đến hành tích của bọn hắn. Lý sư đệ nói như vậy rất có đạo lý, nhưng mà chúng ta hai người độc thân xâm nhập, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Đồng trưởng lao do dự nói. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, tại hạ đi đầu đi hướng tịch diệt môn, cũng âm thầm ẩn nút xuống, phá hư bọn hắn truyền tống trận các loại đường lui. Đồng sư huynh mang theo cổ thần cung đại quân theo sau đã tìm đến, ta và ngươi nội ứng ngoại hợp phía dưới, tất có thể đem tịch diệt môn một mẻ hốt gọn. Đồng trưởng lao nói ra, Lý sư đệ kế sách hoàn toàn chính xác không tệ, chỉ là Lý sư đệ độc thân lẻn vào tịch diệt môn, chỉ sợ phong hiểm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đồng sư huynh không cần phải lo lắng, tại hạ những năm này cũng là tu luyện một ít bảo vệ tánh mạng thần thông, mặc dù không địch lại, cũng có tự bảo vệ mình thoát thân chi lực. Ngoài ra, tại hạ cùng với tịch diệt môn còn có một chút ngày cũ ân oán muốn thừa cơ làm đoạn. Đồng trưởng lão gật đầu, nói ra, được rồi, đã Lý sư đệ rất có nắm chắc, ta đây hai người tiểu theo tỷ số đầu làm việc. Lý sư đệ nhiều năm không tại Nam Thiên Hải tu tiên giới xuất hiện, nếu là lẫn vào tịch diệt môn ở bên trong, cũng khó có thể bị nhìn thấu thân phận. Hai người thương nghị đã định, Lý Mộ Nhiên lập tức từ biệt đồng trưởng lão, cũng ly khai cổ thần cung, trực tiếp đi hướng tịch diệt môn. Trên nửa đường, ma hồn bỗng nhiên nói ra, ngươi không biết là việc này có chút kỳ quặc sao? Kỳ quặc? Nơi nào chi có? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Ma hồn nói ra, lão phu là chỉ sư phụ của ngươi dư chân nhân. Theo lý thuyết, sư phụ nhìn thấy sống chết không rõ, nhiều năm không thấy đệ tử đột nhiên phản hồi, hơn nữa tu vi phóng đại, nên hết sức cao hứng mới đúng. Thế nhưng mà cái kia dư chân nhân kinh ngạc chi ý xa xa quá nhiều vui sướng, xem ra hai người các ngươi tình thầy trò không tính quá sâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, a, tiền bối có chỗ không biết. Năm đó dư chân nhân thu tại hạ làm đồ đệ, chỉ là vi thuận tay thay tại hạ giải vây, cũng không phải là chính thức muốn truyền hắn y bát, tại hạ cũng chỉ có thể xem như hắn trên danh nghĩa đệ tử. Bất quá, tại hạ mặc dù chỉ là cái trên danh nghĩa đệ tử, nhưng ở gặp được nguy nan lúc, sư phụ dư chân nhân lại động thân mà ra, âm thầm cứu rút, nếu không có như thế, tại hạ cũng không cách nào chạy ra Nam Thiên Hải, sau đến cũng sẽ không gặp được ma hồn tiền bối. Theo tại hạ xem, sư phụ trong nóng ngoài lạnh, tuy nhiên ngày bình thường lạnh như băng ít có dáng tươi cười, nhưng kỳ thật làm người rất nặng tình nghĩa. Cái khác không nói đến, sư phụ xuất thân với Nam Thiên Hải một tòa bình thường đảo nhỏ Ninh Phong đảo bên trên, tuy nhiên ở trên đảo đã không có hắn người đời sau, nhưng trùng thai tiến đến thời điểm, hắn y nguyên sẽ phái ra cổ thần cung tu sĩ tiến đến trấn thủ này đảo, hộ vệ ở trên đảo phàm nhân an nguy. Ngoài ra, hắn một mực tại cẩn thận điều tra trùng thai nguyên nhân, còn ân cần dặn dò tại hạ dụng tâm đào tạo khu trùng hoa, có thể nói dụng tâm lương khổ. Lý Mộ Nhiên đem dư chân nhân sự tích hướng ma hồn từng cái nói rõ, ma hồn nghe qua sau, cũng cải biến thái độ. Ma hồn nói ra, thì ra là thế, theo như cái này thì, cái này dư chân nhân đích thật là nhớ tình bạn cũ trọng tình chi nhân, lão phu lần này ngược lại là xem nhìn lầm. Lý Mộ Nhiên cười nói, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, có ít người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm khẩu Phật tâm xà, có ít người mặc dù nhìn như bình thản như nước, kỳ thật nội tâm lại nhiệt tình như hỏa, chỉ có chính thức tiếp xúc qua, mới biết làm người bản tính. Tu sĩ khác tại hạ không dám nói, nhưng sư phụ dư chân nhân, tuyệt đối không phải gian trá phụ nghĩa thế hệ. Ma hồn cười cười, nói ra, xem ra ngươi đối với cái này dư chân nhân đánh giá cực cao. Đây là tự nhiên ân cứu mạng, tình thầy trò, không dám quên. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp. Cho nên dư chân nhân phân phó, ngươi biết một chữ không lọt làm theo, lại không biết lão phu tại trong lòng ngươi địa vị như thế nào. Lão phu nói lời, ngươi có thể nghe theo. Ma hồn đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức cười nói, tiền bối nhiều lần chỉ điểm tại hạ, để ở hạ lấy được ích lợi nhiều, địa vị tự nhiên không thấp, chỉ cần tiền bối không khuyên giải tại hạ phi thăng ma giới, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hừ, xem ra lão phu cùng ngươi ở chung 200 năm, nhưng ở trong lòng ngươi địa vị, còn xa xa không kịp cái kia cùng ngươi chỉ có vài lần gặp mặt thiên huyễn tiên tử ma hồn gặp ý đồ của mình bị Lý Mộ Nhiên hoàn toàn nhìn thấu, đành phải hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tới gần Tịch Diệt môn sau, Lý Mộ Nhiên thi triển dịch dung thuật, thân hình, dung mạo thay đổi dần, liền khí tức ôn tồn âm đều tương ứng biến hóa, cuối cùng nhất ngụy trang thành hắn tại Long Cung trong nhìn thấy cái kia tên Tịch Diệt môn pháp tướng kỳ tu sĩ. Hắn sử dụng dịch dung thuật, chính là được từ thiên huyễn tiên tử truyền lại. Mặc dù chỉ là thiên huyễn tiên tử thiên biến vạn huyễn công pháp bên trong gia lông, nhưng hiệu quả đã hết sức kinh người, ít nhất những pháp tướng kia kỳ tu sĩ quả quyết không cách nào nhìn ra sơ hở, còn nếu là thiên huyễn tiên tử tự mình thi pháp, thậm chí có thể giấu giếm được chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thay mắt. Tịch Diệt môn nằm ở Lăng Phong ở trên đảo, Lăng Phong đảo là một tòa không tính quá lớn hòn đảo, toàn bộ hòn đảo đều bị Tịch Diệt môn trận pháp bao phủ, hơn nữa bốn phía trong trăm dặm đều chỉ có như thế một tòa lẻ loi trơ trọi hải đảo. Cho nên một khi có người tới gần phụ cận vùng biển, đều rất dễ dàng bị Tịch Diệt môn phát giác. Lý Mộ Nhiên phi gần Lăng Phong đảo trong vòng hơn 10 dặm chỗ, liền nhìn thấy có hai gã tu sĩ theo ở trên đảo bay ra, nên tiến lên đây. Cái này hai gã tu sĩ đều là thần du kỳ tu vi, một người trong đó liếc tựu nhận ra Lý Mộ Nhiên, nói ra, Bạch Sư Thúc, ngươi cuối cùng trở lại, Lưu Sư Bá đang tại chờ ngươi đây này. Lý Mộ Nhiên nói ra, trên đường gặp được một chút phiền toái, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Ân, sư thúc cái này đi tìm Lưu sư huynh báo cáo tình huống. Một danh khác thần du kỳ tu sĩ tắc thì nói ra, thỉnh bạch sư thúc thứ lỗi, y theo quy củ, kính xin sư thúc đem thân phận lệnh bài lấy ra để cho ta hai người nhìn xem. A, tự nhiên muốn như thế làm Lý Mộ Nhiên mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bài. Cái này miếng ngọc bài, đúng là theo Long Cung trong nhốt cái kia tên Tịch Diệt môn tu sĩ trong túi chữ vật lấy đi. Cái kia thần du kỳ tu sĩ tiếp nhận ngọc bài, cũng hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết. Trên lệnh bài lập tức phát ra một tầng khoe khoang bạch quang trong rõ ràng còn có một đạo nhàn nhạt bóng người, cùng Lý Mộ Nhiên hiện tại bộ dạng có phần có vài phần rất giống. Làm phiền bạch sư thúc thần du kỳ tu sĩ đem ngọc bài trả lại cho Lý Mộ Nhiên, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ tiến vào Lăng Phong trong đảo. Không biết Lưu sư huynh hiện ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hơn phân nửa ngay tại Tử Trúc Phong trong động phủ A. Một gã thần du kỳ tu sĩ đáp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bay đến giữa không trung. Hắn chứng kiến dưới thân quần phong ở bên trong, có không ít đều sinh ra rậm rạp trúc lâm, trong đó có một mảnh trúc lâm lá trúc hiện lên màu đỏ tím. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng cái kia phiến tử trúc lâm bay đi, quả nhiên cái kia hai gã thần du kỳ tu sĩ đều không có bất kỳ hoài nghi. Trên nửa đường, Lý Mộ Nhiên gặp được vài tên theo bên người bay qua tu sĩ, đều hướng hắn chào hỏi, Lý Mộ Nhiên cũng cười từng cái đáp lễ. Tử trúc phong bên trên có vài tòa động phủ, trong đó có một tòa động phủ tương đối to lớn. Lý Mộ Nhiên suy đoán cái kia Lưu sư huynh tại Tịch Diệt môn có lẽ rất có địa vị, động phủ hơn phân nửa cũng lớn hơn, cho nên liền hướng cái kia lỗ to nhất phủ bay đi. Ngoài động phủ chỉ có một mây tầng sương mù tràn ngập cấm chế, cũng không tu sĩ trông coi. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra, Lưu sư huynh có thể ở chỗ này. Bạch sư đệ cầu kiến. Một lát sau, một người trung niên cùng một gã chừng 50 tuổi láo hói đầu người bay ra động phủ, đến đây đón chào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn cũng không biết hai người này trong vị nào mới là Lưu sư huynh, hơi không lưu tâm, tiểu sẽ lộ ra sơ hở. Cái kia lão hói đầu giả thuyết nói, bạch sư đệ cuối cùng trở lại, lão hủ đang cùng điển sư đệ thương lượng việc này, chúng ta còn tưởng rằng bạch sư đệ phát sinh vấn đề. Lý Mộ Nhiên nói ra, làm phiền nhị vị sư huynh tưởng nhớ, sư đệ trên đường gặp được một chút phiền toái, cho nên chỉ hoãn không thiếu thời gian. Kính xin bạch sư đệ tiến đến nói chuyện, bạch sư đệ trước đi tìm hiểu trùng vân xuất hiện sự tình, còn có thu hoạch. Lão hói đầu người hỏi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, nguyên lai cái kia Tịch Diệt môn tu sĩ thật sự chỉ là trước đi tìm hiểu trùng bầy xuất hiện nguyên nhân, thực sự không phải là tản trùng bầy đầu sọ gây nên. Tịch Diệt môn đã ở điều tra trùng vân xuất hiện nguyên nhân sao? Nếu thật là như vậy, phải chăng nói rõ Tịch Diệt môn cùng trùng bầy xuất hiện không quan hệ? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, sư đệ tại yêu hải trong gặp được không ít giao tộc yêu tu, còn xa xa nhìn thấy một chỉ hóa hình kim giao, cho nên không dám xâm nhập. Cũng không có phát hiện quá nhiều manh mối bất quá, sư đệ lại phát hiện, trùng vân xuất hiện trước, có kỳ quái màu đen vòng xoáy xuất hiện. Chương 659, thù mới hận cũ. Cái kia màu đen vòng xoáy sự tình, chúng ta cũng sớm có nghe thấy. Lao hói đầu người gật đầu, thở dài, xem ra trùng vân xuất hiện sự tình chính như trưởng môn sư bá lời nhắn nhủ như vậy, hơn phân nửa là có ý định chế tạo nhân họa, mà không phải là không thể ngăn cản thiên thai. Không biết chế tạo trùng thai chi nhân, là phương nào thế lực? Lý Mộ Nhiên thử nói ra. Cái kia lão hói đầu người hư lạnh một tiếng, nói ra, còn có thể là ai, nhất định là cổ thần cung đám kia ra khỏa với chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới tại Tịch Diệt Môn tu sĩ trong mắt, cổ thần cung danh dự như thế chi chênh lệch. Lý Mộ Nhiên mình chính là cổ thần cung tu sĩ, hơn nữa cổ thần cung Mục Vân các loại vài tên trưởng lão cũng bởi vì điều tra trùng thai sự tình suýt nữa táng thân trùng bụng, cho nên Lý Mộ Nhiên rất có lòng tin, cổ thần cung cùng việc này không quan hệ. Muốn sao là cái này Tịch Diệt Môn lưu trưởng lão tín miệng nói bậy, muốn sao chính là Tịch Diệt Môn cùng cổ thần cung tầm đó đã bị người có ý chí châm ngòi, làm cho song phương đều cho rằng đối với mới vừa rồi là trùng thai xuất hiện đầu sỏ gây nên. Cái này lưu trưởng lão bọn người, hơn phân nửa cũng là đã bị Tịch Diệt Môn thiên linh lão đạo bọn người đầu độc, cũng không biết tình hình thực tế bỏ đi Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, nói bóng nói gió tìm hiểu một ít manh mối, nhưng thu hoạch không nhiều lắm. Dùng Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, nếu muốn ở lúc này lập tức chế phục khống chế được lưu trưởng lão các loại hai người, có thể nói dễ như trở bàn tay, bất quá hắn cũng không có như thế làm. Đã liền bạch sư đệ thần niệm trong đều có rất mạnh cấm chế, chắc hẳn lưu trưởng lão bọn người thần niệm trong đồng dạng tồn tại loại này cấm chế, lại để cho hắn không cách nào thông qua siêu thần thuật nắm giữ chính mình cần tin tức. Nếu như tùy tiện động thủ, ngược lại có khả năng đánh rắn động cỏ. Dù sao Lý Mộ Nhiên chủ yếu mục tiêu căn bản không phải những Tịch Diệt Môn này trưởng lão hoặc cấp thấp tu sĩ, hắn chỉ là hướng về phía Tịch Diệt Môn môn chủ Thiên Linh đạo nhân mà đến. Theo lưu trưởng lão các loại trong dân cư biết được, có lẽ Tịch Diệt Môn trưởng lão và cấp thấp tu sĩ cũng chỉ là đã bị Thiên Linh đạo nhân giấu kín mà thôi. Chỉ có tìm được Thiên Linh đạo nhân, tra ra hắn chân thật ý đồ, mới có thể điều tra rõ việc này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên từ biệt hai người này, ly khai cái này tòa động phủ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên bay về phía Tịch Diệt Môn ngọn núi chính, hắn đã tìm hiểu biết được, vị kia với ngọn núi chi đỉnh động phủ, chính là Thiên Linh đạo nhân động phủ. Hơn nữa, Thiên Linh đạo nhân đều tọa trấn tông môn, rất ít ra ngoài du lịch. Lý Mộ Nhiên quyết định trực tiếp đi xông Thiên Linh đạo nhân động phủ, xuất kỳ bất ý đem hắn cầm xuống, như vậy dĩ nhiên là có thể tra ra manh mối. Lý Mộ Nhiên tại tiến giai chân thân trung kỳ sau, từng cùng trung thổ đại quốc Ma Tông chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đã giao thủ, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Rồi sau đó tại hoang cổ đại địa 30 năm gian, Lý Mộ Nhiên chẳng những tiếp tục củng cố tu vi, còn tiến thêm một bước tăng cường luyện thể thuật các loại thủ đoạn, Linh Cầm Tiểu Lôi cũng tiến giai chân thân kỳ, thực lực vừa lớn trướng không ít. Dùng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có lòng tin xâm nhập một gã chân thân trung kỳ tu sĩ động phủ. Tiêu tính toán cái kia Thiên Linh đạo nhân thần thông quảng đại, Lý Mộ Nhiên cũng có vài loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, có thể toàn thân trở ra. Thiên Linh đạo nhân động phủ trước, có hai gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tọa trấn trông coi. Hai người này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bay tới, đều rất xa chắp tay thi lễ, nói ra, Bạch sư huynh có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên nói ra, Bạch mỗ phát hiện một ít cùng cổ thần cung có quan hệ manh mối, đang mang trọng đại, muốn làm mặt bẩm báo trưởng môn sư bá, kính xin nhị vị sư đệ thông truyền một tiếng. Vâng, hai người lập tức đáp ứng, một người trong đó lưu thủ nơi này, tên còn lại tắc thì tiến vào trong động phủ thông báo đi. Không bao lâu sau, người nọ phản hồi, cũng mang ra Thiên Linh đạo nhân lời nhắn, thỉnh Bạch trưởng lão tiến vào trong động phủ nói chuyện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười lạnh, quả nhiên, chỉ cần mang ra cùng cổ thần cung có quan hệ đại sự, cái kia Thiên Linh đạo nhân tiểu thập phần để ý, lập tức tiếp kiến. Xem ra cái này Tịch Diệt Môn chỗ chỗ nhằm vào cổ thần cung, hoàn toàn chính xác cùng Thiên Linh đạo nhân quan hệ thật lớn. Lý Mộ Nhiên tiểu khinh địch như vậy lẫn vào Thiên Linh đạo nhân trong động phủ, cũng tại một chỗ trong đại điện lặng chờ Thiên Linh đạo nhân xuất hiện. Lý Mộ Nhiên không có chờ thêm bao lâu, đột nhiên cảm ứng được một cái có chút quen thuộc khí tức xuất hiện tại trong đại điện. Đúng là Thiên Linh đạo nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tuy nhiên cách xa nhau 200 năm, nhưng Thiên Linh đạo nhân tu vi không có quá nhiều tiến bộ, khí tức cũng không có cái gì biến hóa, Lý Mộ Nhiên thoáng cái tiểu đoán được này khí tức lai lịch. Lập tức, một cái râu bạc trắng lao giả xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt, không phải Thiên Linh đạo nhân lại là người phương nào? Vạn bối tham kiến trưởng môn sư bá. Lý Mộ Nhiên cung kính hành lễ. Bạch sư điệt không cần đa lễ. Thiên Linh đạo nhân cùng khí nói, hắn mỉm cười xem Lý Mộ Nhiên liếc, đột nhiên thần sắc biến đổi. Thiên Linh đạo nhân lập tức quát to, không đối với ngươi không phải Bạch sư điệt, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đạo hữu hảo nhãn lực, vậy mà như thế nhanh tiểu xem thấu tại hạ thuật dịch dung. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, dứt khoát thừa nhận xuống. Hắn bên ngoài thân linh quang lóe lên, thân hình, dung mạo, khí tức kỳ biến, thoáng cái lại biến thành Lý Mộ Nhiên vốn bộ dáng, mà hắn tản mát ra nguyên khí chấn động, cũng không hề tận lực che giấu. Là ngươi? Thiên Linh đạo nhân lập tức nhận ra Lý Mộ Nhiên, lúc này thập phần khiếp sợ, ngươi rõ ràng đã là chân thân trung kỳ tu sĩ, tu luyện thật nhanh. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc trước đạo hưu cho tại hạ thiết hạ thần niệm cấm chế lúc, còn có nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay cục diện. Thiên Linh đạo nhân lắc đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác thật không ngờ thiết hạ cấm chế, chỉ là lão phu tạm thời tiến hành, ngày sau hay là muốn tìm cơ hội đem ngươi triệt để diệt sát mới yên tâm. Bất quá sau đến ngươi lại đột nhiên tại Nam Thiên Hải tu tiên giới biến mất, bổn môn sao vậy đều truy tra không được hành tung của ngươi, cũng chỉ rất chi không thể tưởng được ngươi hôm nay rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến. Thiên Linh đạo nhân ân cần hỏi han, lão phu đã cảm ứng cũng không đến phiên ngươi trong cơ thể thần niệm cấm chế, chắc hẳn cái kia cấm chế đã bị ngươi dùng nào đó phương pháp bỏ. Không biết bổn môn tiến vào cổ thần điện bí mật, ngươi phải chăng đã nói ra? Đương nhiên nói ra, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tin tưởng việc này rất nhanh liền đem truyền khắp cổ thần cung cao thấp, đến lúc đó các ngươi âm mưu, đem không còn chỗ ẩn thân. Đáng giận Thiên Linh đạo nhân lập tức giận dữ, lão phu khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ bố trí nhiều năm đại sự, lại bị ngươi cái nhà này khỏa hủy. Đại sự? Thế nhưng mà chế tạo trùng thai, lại để cho này giới sinh linh đổ thán. Loại này quỷ kế, mặc dù tại hạ không đứng ra, còn có vô số tu sĩ động thân mà ra, tuyệt sẽ không lại để cho các hạ thực hiện được, Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra. Ngu xuẩn Thiên Linh đạo nhân lắc đầu nói ra, lão phu mới là ngăn cản trùng thai bộc phát chi nhân, nếu không là lão phu một mực âm thầm nhu đồ, chỉ sợ mấy ngàn năm trùng thai liền đem không khống chế được, trở thành này giới một đại hoa bị. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, chỉ cần ngươi xuất ra chứng cứ, tại hạ nguyện ý tin tưởng ngươi nói xạo nói như vậy. Lão phu ở đâu có chứng cứ cho ngươi? Thiên Linh đạo nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói ra, ngươi phá hư lão phu đại sự, là tội ác tày trời, lão phu muốn ngươi trả giá thật nhiều. Vừa dứt lời, Thiên Linh đạo nhân liền giơ tay lên trưởng hướng Lý Mộ Nhiên vỗ, lập tức thành từng mảnh hào quang theo hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái linh quang răng khắp nơi lưới khổng lồ, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà đến. Rất tốt, thù mới hận cũ, cùng nhau đoạn. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức rút ra huyền quang kiếm, hướng cái kia linh quang lưới khổng lồ khe khe chém một cái. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, huyền quang kiếm chém ra rực rỡ tươi đẹp kiếm quang, đơn giản đem lưới khổng lồ xé rách, sau người lập tức tán loạn thành điểm một chút linh quang tiêu tán. Huyền quang kiếm Thiên Linh đạo nhân rõ ràng một ngụm nhân tiện nói ra kiếm này lai lịch, lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ. Hơn nữa, Thiên Linh đạo nhân còn truy vấn, đây không phải huyền quang thượng nhân bản mệnh pháp bảo huyền quang kiếm sao, sao vậy hội rơi xuống trong tay của ngươi? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, Thiên Linh đạo nhân rõ ràng nhận ra kiếm này, lại để cho hắn đối với Thiên Linh đạo nhân thân phận càng thêm hoài nghi. Ngươi vậy mà biết rõ vạn năm trước linh giới tu sĩ huyền quang thượng nhân, xem ra ngươi cũng không phải một gã bình thường chân thân trung kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, ngưng thần hướng Thiên Linh đạo nhân đánh giá, lại nhìn không ra cái gì mánh khỏe. Thiên Linh đạo nhân nhíu mày nói ra, ngươi rõ ràng có được huyền quang kiếm cái này loại bảo vật, xem ra lão phu không xuất ra một ít bản lĩnh thật sự, còn không cách nào đem ngươi chế phục. Dứt lời, Thiên Linh đạo nhân bỗng nhiên há miệng một phun, nổ ra một mặt tấp hơn lớn nhỏ màu vàng quạt hương bù. Thiên Linh đạo nhân đem quạt hương bù nắm trong tay, pháp lực ra chỉ phía dưới, sau người lập tức hóa thành hơn một trượng to lớn, hơn nữa mặt ngoài còn lưu động lấy một tầng linh động màu vàng hào quang, phảng phất vật còn sống. Bảo quang thông linh, cái này quạt hương bù cũng là một kiện phẩm chất cực cao linh bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Hán đọc đã mắt lang yên động thiên tàng thư, đối với thiên hạ gian trí bảo bao nhiêu đều có một ít giải. Trung thổ đại quốc những tu sĩ kia lấy ra cựu giai pháp bảo cùng linh bảo và phòng chế phẩm, Lý Mộ Nhiên cơ bản đều có thể nhận ra lịch, nhưng cái này trôi phẩm chất cực cao quạt hương bù, Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiền bối có thể nhận ra cái này quạt hương bù linh bảo lai lịch? Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi. Ma hồn nói ra, lão phu cũng không biết. Bất quá bảo vật này thoạt nhìn có lẽ niên đại đã lâu, khẳng định không phải hắn một cái thọ nguyên chỉ có hơn nghìn năm chân thân kỳ tu sĩ tự tay luyện chế ra đến bảo vật. Nhà này khỏa thân phận, đại có huyền cơ, hắn chẳng những có được một kiện thượng cổ linh bảo, nhưng lại có thể liếc nhận ra huyền quang kiếm lai lịch, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Càng là thân phận thần bí chi nhân, càng khả năng có ý định chế tạo ra kinh thiên tai nạn. Chính như tại trung thổ đại quốc, cái kia quỷ nô muốn phục sinh huyết ma vương đồng dạng, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản người này. Thiên Linh đạo nhân cầm trong tay quạt hương bồ linh bảo, nhẹ nhàng vung lên, lập tức có một cỗ hoàng hà cuốn ra, hóa thành đầy trời gió lớn, hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Trong cuồng phong, còn kèm theo vô số cắt vàng cự thạch, khí thế cực kỳ kinh người. Lý Mộ Nhiên hộ thể linh quang chính là nghịch linh chi quang biến thành, đối với pháp lực, thần niệm loại công kích đều có rất mạnh phòng ngự hiệu quả, không thể bảo là không được, nhưng ở cái này hoàng hà gió lớn phía dưới, trong khoảnh khắc liền giống như là giấy phá vỡ đi ra. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo bạch quang lóe lên, lập tức có một chỉ bạch cốt khô lâu hiện hình mà ra. Cái này bạch cốt khô lâu thoạt nhìn thân hình cùng chân nhân lớn nhỏ, toàn thân chỉ có hiện ra rét lạnh bạch quang không xương, nhưng tản mát ra khí tức lại quả thực kinh người, lại vẫn tại Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Linh đạo nhân phía trên. Chương 660, đánh về nguyên hình. Chân thân hậu kỳ cốt khôi lỗi Thiên Linh đạo nhân lại là chấn động. Cái này chỉ cốt khôi lỗi, đúng là Lý Mộ Nhiên luyện chế ra đến cốt ma. Lý Mộ Nhiên dùng luyện cốt thuật, đúng là ma giới Bạch Cốt cung luyện cốt chi thuật, nhưng là hắn cũng không có dùng ma khí cùng ma tinh luyện hóa cái này cốt khôi lỗi, cho nên này là cốt khôi lỗi cũng không phải là ma khí đằng đằng. Trái lại, Lý Mộ Nhiên tại luyện cốt trong quá trình, dùng hai khối Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại cực phẩm linh thạch, cho nên này cốt khôi lỗi phát ra khí tức, càng tiếp cận với linh tu. Cốt khôi lỗi ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, cái kia hoàng hà chỗ cuốn cuồng cắt đá rơi, giống như từng đạo sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén hoặc là vạn cân cự truy hung hăng rơi đập, từng cái kích tại cốt khôi lỗi trên người, nhưng cốt khôi lỗi lại không chút sức mẻ, chút nào không bị ảnh hưởng. Thiên Linh đạo nhân nhướng mày, trong tay quạt hương bổ lại là một cái. Lúc này đây, quạt hương bổ phía dưới gió lớn cuồn cuộn, hoàng hà đầy trời, chính là thuần túy pháp thuật công kích, hoàng hà bao phủ chỗ, hết thảy đều hóa thành nham thạch cứng lại. Cốt khôi lỗi cùng Lý Mộ Nhiên cũng bị động lại tại nham thạch bên trong, nhưng cốt khôi lỗi lập tức hai tay giương lên, một cú khoảng cách đắng ra, lại trực tiếp đem quanh thân nham thạch kích nước toát ra. Thiên Linh đạo nhân nhướng mày, cái này cốt khôi lỗi không sợ pháp thuật công kích, hắn đành phải pháp quyết lại biến. Hắn ngưng tụ đại lượng pháp lực, đem quạt hương bổ ra sức một cái, lập tức hai đạo bạch quang lóe lên, hướng cốt khôi lỗi chém tới. Cái này hai đạo bạch quang chính là cực kỳ sắc bén gió kiếm biến thành, những nơi đi qua phát ra chói tai tiếng xé gió, cơ hồ liền hư không đều muốn vạch phá. Cốt khôi lỗi duỗi cánh tay vừa đỡ, ngăn lại cái này hai đạo bạch quang. Bang bang hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, hai đạo bạch quang trước sau tán loạn ra, mà cốt khôi lỗi cái kia chỉ phát ra một tầng bạch ngọc hào quang xương cánh tay, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có để lại. Không có khả năng. Thiên Linh đạo nhân hít sâu một hơi, gió này kiếm một kích, chính là tuyệt học của hắn một trong, đừng nói đối phó cùng giai tu sĩ. Chính là đối phó chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đủ để không rơi vào thế hạ phong, nhưng mà lúc này lại bị một chỉ cốt khôi lỗi không tốn sức chút nào ngăn lại. Chỉ có Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tin tưởng, cốt khôi lỗi cái kia chỉ xương cánh tay, đúng là do cái kia đoạn đặc thù xương ống chân luyện chế mà thành, trình độ chắc chắn mạnh, mà ngay cả huyền quang kiếm cũng không thể thương hắn mảy may. Ngăn lại hai đạo gió kiếm sau, cốt khôi lỗi thả người nhảy lên, hướng Thiên Linh đạo nhân đánh tới. Cốt khôi lỗi hai tay vung lên. Hai cánh tay lập tức biến thành 10 trượng dài hơn, rỗi ra một đôi bạch cốt un tùn cực lớn cốt chảo, hướng Thiên Linh đạo nhân chụp tới. Thiên Linh đạo nhân hoảng hốt, cái này cốt khôi lỗi đao kiếm không sợ, pháp thuật bất xâm, cực khó đối phó, nếu là bị cốt khôi lỗi bắt lấy, liền rất khó thoát khỏi, hơn nữa đối thủ còn có thể ở một bên đánh lén, kết quả của mình khẳng định không ổn. Thiên Linh đạo nhân trong tay quạt hương bổ nhẹ nhàng lay động, một cơn gió màu xanh lá cuốn ra, đem Thiên Linh đạo nhân quanh thân khẽ quấn, lập tức Thiên Linh đạo nhân vậy mà tại đây trong gió mát thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thiên Linh đạo nhân bỗng nhiên lách qua cốt khôi lỗi, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phía sau, cùng tồn tại khắc chém ra hai đạo gió kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này trong nháy mắt, tình thế vạn biến. Thiên Linh đạo nhân vốn là đang bị cốt khôi lỗi hai tay giáp công, nhưng trong nháy mắt sau, hắn chẳng những chạy ra, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên thi triển cực kỳ lăng lệ thế công. Gió kiếm trực tiếp đem Lý Mộ Nhiên xuyên thủng. Nhưng Lý Mộ Nhiên thân hình lại như là bọt nước tán loạn thành điểm một chút hắc quang, nguyên lai đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Thiên Linh đạo nhân sững sờ, lập tức Lý Mộ Nhiên thân hình lại xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Mộ Nhiên mặc dù luyện thể thành công, lại cũng không dám đón đỡ cái này hai đạo gió kiếm, cho nên đành phải dùng ám dạ thiểm thức thần thông, tránh đi cái kia hai đạo gió kiếm chém. Thiên Linh đạo nhân chau mày, hắn và Lý Mộ Nhiên đều nắm giữ loại này thuấn di thần thông, như vậy đấu pháp lúc, tựu trở nên càng khẩn trương hơn cùng kịch liệt. Bất luận cái gì một người hơi có chủ quan, đều có thể bị đối phương một chiêu phản giết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng đồng dạng thầm nghĩ không ổn, cái này Thiên Linh đạo nhân thực lực xa so với hắn đoán trước rất cao. Đối phương chẳng những có được một kiện công thủ gồm nhiều mặt linh bảo, nhưng lại không hề á với ám dạ thiểm thức thần thông thuấn di chi thuật, rất khó đối phó. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn. Thiên Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không tiếc chân nguyên cuồng vũ trong tay quạt hương bổ linh bảo. Một cỗ hoàng hà nương theo lấy gió lớn cuốn ra, lập tức tại trong đại điện hình thành một tầng tầng chắc chắn nham thạch bình chướng, đem nơi này triệt để phong ấn. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không chắc chắn như sắt, trên người như có vạn cân chi lực trọng áp, tại đối phương bố trí ra đặc thù trong không gian, chính mình đem rất khó thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông. Lý Mộ Nhiên hai đấm ra sức đánh ra, bang bang hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, đem chung quanh nham thạch bình chướng đánh nát không ít, tương ứng không gian trói buộc chi lực cũng rất là yếu bớt. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra 7-8 cái hắc động phù, cũng cực kỳ thành thạo từng cái kích phát. Những hắc động phù này lập tức hóa làm một cái thâm bất khả trắc màu đen vòng xoáy, đem chung quanh hết thảy thôn phệ, mà ngay cả những hoàng kia hà biến thành nham thạch bình chướng, cũng bị màu đen vòng xoáy cuốn vào trong đó, biến mất với vô hình. Trong khoảng khắc, Lý Mộ Nhiên đảo khách thành chủ, đem gió này thổ hai loại thuộc tính gió lớn nham thạch không gian, hóa thành đen kịt một mảnh lỗ đen không gian. Thiên Linh đạo nhân chỉ cảm thấy chung quanh tối sầm lại, quanh thân lập tức bị cường đại phong ấn chi lực trói buộc, chẳng những khó có thể nhúc nhích, mà ngay cả pháp lực cũng nhận được rất mạnh trói buộc, thi triển lúc rất không thông thuận, mà ngay cả thần niệm cũng trở nên rất khó ly khai bên ngoài cơ thể. Trong bóng tối, đông nhiên có một cỗ kình phong hướng chính mình đánh út lại, cuối cùng cái kia Thiên Linh đạo nhân thần niệm không kém, tại đây lỗ đen trong không gian vẫn đang có thể đem thần niệm phân bố chung quanh, cho nên lập tức tiểu phát giác được cái này đến từ cốt khôi lỗi đánh lén. Thiên Linh đạo nhân khẩn trương, trong tay quạt hương bổ lần nữa cùng phiến, đại lượng pháp lực quán chú phía dưới, lỗ đen không gian cuối cùng không chịu nổi cái kia gió lớn hoàng hà trùng kích, lập tức hóa thành điểm một chút hắc quang tan vỡ. Thiên Linh đạo nhân lại chiếm cứ chủ động, hơn nữa thuận thế hóa thành một đám thanh phong, mượn nhờ thuấn di chi thuật đơn giản tránh đi cốt khôi lỗi tập kích. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương gió thổ thuộc tính không gian thủ đoạn, cùng mình lỗ đen không gian ít chia trên dưới, ai thi triển pháp lực càng dày đặc một ít, ai có thể tại trong thời gian ngắn chiếm được thượng phong. Nếu là tầm thường tu sĩ đấu ở đây, chính là so biện song phương riêng phần mình pháp lực thâm hậu trình độ, ai pháp lực càng thâm hậu một ít, hơn phân nửa có thể thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Đơn thuần pháp lực thâm hậu trình độ, Lý Mộ Nhiên đối với chính mình có phần có lòng tin, hắn tu luyện nghịch tiên cựu truyện, pháp lực thâm hậu trình độ vốn là tiểu so cùng giai tu sĩ cao hơn không ít. Hơn nữa, hắn cũng không có thiếu đỉnh giai phù lục tương trợ, kích phát những phù lục này cũng không tiêu hao quá nhiều pháp lực, lại đủ để tại đối phương pháp lực hư không lúc, cấp cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà, đây cũng không phải là đơn đả độc đấu, đây là tại tịch diệt môn bên trong sinh tử đánh nhau. Lúc này hắn và Thiên Linh đạo nhân vừa mới giao thủ, tịch diệt môn tu sĩ khác còn không biết việc này, hoặc là chưa tới kịp chạy đến trợ giúp, nếu là tiểu như thế một mực so biện pháp lực tiêu dông dài, rất có thể trên đường gặp được tịch diệt môn tu sĩ khác tham chiến, đến lúc đó Lý Mộ Nhiên muốn đối mặt bị nhiều người vây công cục diện. Lý Mộ Nhiên không dám đem một trận chiến này mang xuống, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Thiên Linh đạo nhân tựa hồ cũng có đồng dạng tốc chiến tốc thắng ý niệm trong đầu, dù sao hắn không biết Lý Mộ Nhiên là độc thân tác chiến, có lẽ Lý Mộ Nhiên còn có mặt khác đồng bạn, tùy thời khả năng xâm nhập nơi này. Thiên Linh đạo nhân tay háo vung lên, ông ông trong tiếng, một mảnh trùng vân theo hắn trong tay háo bay ra. Quả nhiên là cái tự ý với luyện cổ tu sĩ Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói Nam Thiên Hải bên trong tu sĩ luyện cổ cũng không kỳ lạ quý hiếm, Thiên Linh đạo nhân nếu quả thật mưu đồ chế tạo trùng thai, khẳng định đối với các loại cổ trùng tập tính muốn tương đối giải, hắn như là hoàn toàn không luyện cổ, tự cùng Lý Mộ Nhiên suy đoán không hợp. Hôm nay nhìn thấy đối phương tại đấu pháp kịch liệt trước mắt dùng ra cổ trùng, Lý Mộ Nhiên đối với chính mình phỏng đoán lại nhiều một phần nắm chắc. Cái kia phiến trùng vân bên trong, đều biết ngàn chỉ ba thốn đến lớn lên phi thiên ngô công, Lý Mộ Nhiên chứng kiến những con rết này màu đen sắc ngoài có một cây nhàn nhạt tơ vàng như ẩn như hiện, liền biết những phi thiên ngô công này phẩm chất cực cao, thân thể cường ngạnh vô cùng, rất khó chém giết. Quả nhiên là luyện cổ cao thủ loại này cấp bậc phi thiên ngô công rất khó đào tạo, mỗi cách 500 năm mới có thể sinh sôi nảy nở một lần. Hắn rõ ràng có thể có được số lượng nhiều như thế phi thiên ngô công, thật sự không thể tưởng tượng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng sợ nói. Nhưng vào lúc này, những con rết này há mồm phun ra một cỗ màu vàng nhạt khói độc, rất nhanh hội tụ thành một mảng lớn sương mù, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà đến. Lý Mộ Nhiên cùng cốt khôi lỗi riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc chỉ dùng để huyền quang kiếm phách chạm, hoặc chỉ dùng để cốt trảo huy động, đem cái này thành từng mảnh khói độc đánh tan. Thiên Linh đạo nhân lại là kinh hãi, những màu vàng này sương mù ẩn chứa độc tính rất mạnh, hơn nữa có thể thông qua tu sĩ ra thị xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, mặc dù là chân thân hậu kỳ tu sĩ hút vào một chút, cũng sẽ pháp lực giảm nhiều, thân thể thối rữa. Nhưng Lý Mộ Nhiên tại khói độc trong chống cự tốt một hồi, rõ ràng không thấy chút nào dấu hiệu trúng độc. Cốt khôi lỗi không có huyết nhục, không sợ kịch độc cũng tiểu bỏ đi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng là một nhân tộc tu sĩ, rõ ràng cũng có thể ngăn cản cái này kịch độc sương ngủ, không khỏi làm Thiên Linh đạo nhân kinh nghi bất định. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên đã sớm đã là bách độc bất xâm mà nhục thể của hắn cường hãn, cũng căn bản không sợ kịch độc sương ngủ ăn mòn. Bất quá những phi thiên ngô công này cũng không biết nhổ ra khói độc một loại thần thông, tại Thiên Linh đạo nhân ra mệnh lệnh, những con rết này nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, chúng hành động tốc độ cực nhanh, giống như từng đạo tia chớp. Lý Mộ Nhiên cả kinh, như thế nhiều phi thiên ngô công, tốc độ lại kinh người như thế, mỗi chỉ con rết hướng hắn cắn lên một ngụm, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn đem hắn thôn phệ mà hắn cũng khó có thể tại trong nháy mắt diệt sát như thế nhiều thân thể cứng rắn phi thiên ngô công. Tại cái này trong lúc nguy cấp, Lý Mộ Nhiên lại nhắm lại hai mắt. Bất quá đồng thời, hắn chỗ mi tâm thứ ba mục lại mở ra, một mảnh hắc quang bao phủ phía dưới, chung quanh hết thể hóa thành hắc ám. Mà những phi thiên ngô công kia, đều bị tạm thời gắt gao định trong bóng đêm, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phá tan Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục thần quang trói buộc. A Thiên Linh đạo nhân cũng bị cái này ánh mắt bao phủ, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, Thiên Linh đạo nhân thân thể một hồi biến hóa, rõ ràng hóa thành một chỉ gần trượng lớn nhỏ khổng lồ con rết. Cái này Thiên Linh đạo nhân lại là kỳ trùng biến thành Lý Mộ Nhiên quá sợ hãi, hắn cũng thật không ngờ, chính mình thứ ba thần mục, vậy mà trong lúc vô tình đem đối phương đánh về nguyên hình. Chương 661, đầy trời con rết. Cái con kia khổng lồ con rết há miệng một phun, một cỗ khói vàng tuôn ra, đem nó quanh thân khẽ quấn. Khói vàng bao phủ phía dưới, cái kia con rết vậy mà lại thời gian dần trôi qua hóa thành Thiên Linh đạo nhân bộ dáng. Nguyên lai ngươi là trùng tu khó trách mưu đồ chế tạo trùng thai, Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa giận, hắn đối với chính mình trực tiếp suy luận càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Lời ấy hắn còn tồn hoang mang, không rõ Thiên Linh đạo nhân cùng Tịch Diệt môn vì sao phải chế tạo trùng thai, hiện tại biết được Thiên Linh đạo nhân bản thân chính là kỳ trùng biến thành, cái kia hết thể tiểu thuận lý thành trương, rất dễ dàng giải thích. Thiên Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi rõ ràng xem đến lão phu chân thân, cái kia lão phu đành phải lấy tính mệnh của ngươi. Thiên Linh đạo nhân khí tức thoáng cái trở nên cuồng bạo mãnh liệt, tuyệt không phải một cái chân thân trùng kỳ tu sĩ xứng đáng nguyên khí chấn động, chính là Lý Mộ Nhiên bái kiến tuần lão ma các loại chân thân hậu kỳ tu sĩ, hắn khí tức so về Thiên Linh đạo nhân đều phải kém sắc ba phần. Đây mới là hắn thực lực chân chính a, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Thiên Linh đạo nhân không chỉ có là trùng tu, hơn nữa tu vi cực cao, hắn mượn nhờ nào đó bí thuật biến ảo hình người. Dùng một cái chân thân trùng kỳ tu sĩ thân phận làm như che giấu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiên Linh đạo nhân nhất định có nào đó không thể cho ai biết bí mật. Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục thần thông, chỉ có thể tiếp tục một lát thời gian, những phi thiên ngô công kia bị thần mục thần quang định trụ sau, tại Lý Mộ Nhiên nhắm lại thứ ba mục lúc, lập tức lại hoạt động. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã thừa cơ bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, tránh đi những con rết này vây quanh. Thiên Linh đạo nhân tay háo vung lên, lập tức một cỗ nồng đậm khói vàng quần quận mà ra. Những phi thiên ngô công kia cũng nhao nhao bay trở về Thiên Linh đạo nhân trong tay háo, từng ngụm cắn nuốt vẻ này khói vàng. Phi thiên ngô công thôn vệ đại lượng khói vàng sau, từng trích toàn thân trở nên đỏ bừng như máu, hiện lên hơi mở dáng, khí tức cũng càng phát cuồng bạo. Lập tức, những bị này Thiên Linh đạo nhân dùng bí thuật ra chỉ qua phi thiên ngô công, hóa thành từng đạo huyết sắc điện quang, hướng bốn phía kích bắn đi, trong chốc lát tiểu rầm rạp với toàn bộ trong đại điện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoảng sợ. Hắn vốn cho là đối phó một gã chân thân trung kỳ tu sĩ, gần kề cần phái ra cốt khôi lỗi liền đủ để, ai ngờ người này tu vi đại không đơn giản, thủ đoạn cũng là thập phần cường đại. Cái này vô số lâm vào cuồng bạo phi thiên ngô công, chỉ bằng Lý Mộ Nhiên cùng cốt khôi lỗi khó có thể ngăn cản, hắn lập tức lấy ra ngọc phù lệnh bài, một đạo pháp quyết đánh ra, trong tay háo liền có hào quang một cuốn, mang theo khiếu nguyệt ma lang cùng linh cầm tiểu lôi cùng nhau bay ra. Trừ lần đó ra, hơn trăm chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ cũng bị Lý Mộ Nhiên toàn bộ tế ra, cũng hóa làm một cái Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thiên hỏa cổ, đang tại đào tạo thời khắc mấu chốt, chúng thôn phệ thiên huyễn tiên tử lưu lại thất sắc linh diễm sau, sản đám tiếp theo trứng côn trùng rồi mới liền nhao nhao hóa thành một đám khói xanh biến mất. Hôm nay những trứng côn trùng này chưa ấp trứng, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào vận dụng thiên hỏa cổ. Mà cái kia thần thú cùng kỳ, đã bị rất mạnh phong ấn, cũng khó có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên có thể dùng cựu cung phá cấm thuật tạm thời cởi bỏ cùng kỳ phong ấn, nhưng là phương pháp này không thể thường xuyên vận dụng, mỗi lần sử dụng, tốt nhất cách xa nhau trăm năm trở lên thời gian, nếu không đối với cùng kỳ tinh khí thần tổn hao nhiều. Lý Mộ Nhiên lần trước thi triển cựu cung phá cấm thuật, đúng là tại ba hơn 10 năm trước, lúc này không thể lại dùng, cho nên hắn cũng không có tế ra cùng kỳ. Linh cầm tiểu lôi hai cánh chấn động, lập tức liền có vô số vàng bạc hai màu lôi cầu kích xạ mà ra. Đánh về phía chung quanh phi thiên ngô công. Cái này lôi cầu ẩn chứa một tia thiên lôi chi lực, đối với yêu thú yêu trùng đều thập phần khắc chế, lập tức có không ít phi thiên ngô công bị cái này lôi cầu đánh trúng sau, hóa thành một mảnh huyết quang tán loạn biến mất. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, cái này phi thiên ngô công thân thể cứng rắn, rất khó diệt sát, bình thường pháp thuật đối với hắn hiệu quả cũng không được khá lắm, nhưng tiểu lôi tiến giai chân thân kỳ sau, thi triển ra lôi điện chi lực uy lực càng thêm kinh người, ẩn chứa thiên lôi chi lực cũng càng vi mạnh mẽ. Vừa vận thập phần khắc chế những phi thiên ngô công này, tiểu bạch cũng hóa thành ma lang thân thể, cũng há mồm phun ra một vòng minh nguyệt, vô số đạo mảnh khảnh ánh trăng từ đó rơi xuống, đánh về phía tiểu bạch chung quanh mỗi một chỉ phi thiên ngô công. Những ánh trăng này căn bản không cần tiểu bạch chính mình thao túng, chỉ cần có phi thiên ngô công tới gần nó trong vòng 10 trượng, hắn trên đỉnh đầu lập tức sẽ lăng không đản sinh ra một đạo ánh trăng. Bất quá, những ánh trăng này uy năng bị phân tán ra sau, tịnh không đủ để trực tiếp diệt sát Phi Thiên Lô Công, chỉ là đem chúng kích một hồi choáng váng, cũng bay ngược ra hơn 10 trượng bên ngoài. Bất quá, những con giết này tại hút vào càng nhiều nữa khói vàng sau, lập tức lại phấn chấn vô cùng phấn chấn, tiếp tục hướng Tiểu Bạch cùng Lý Mộ Nhiên các loại công tới. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi đều toàn lực thi pháp, không dám để cho Phi Thiên Ngô Công cẩn thận, chỉ có Cốt Khôi Lỗi hoàn toàn không sợ những con giết này, nó mặc cho những con giết này phụ tại trên người mình, gặm phệ lấy chính mình bạch cốt, đồng thời nó cuồng vũ cốt trảo, đem từng trích Phi Thiên Ngô Công nghiết nát bấy, hóa thành thành từng mảnh huyết vụ. Huyết ảnh cổ biến thành hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên, nhao nhao đánh ra từng đạo thần diệt chi quang, đánh về phía những Phi Thiên Ngô Công kia. Phi Thiên Ngô Công tuy nhiên thần thông cường hành, nhưng thần niệm chi lực bình thường, bị thần diệt chi quang đánh trúng sau, nhao nhao khí tức tiêu vong, truy lạc với địa phương. Trong khoảng khắc, liền có đại lượng Phi Thiên Ngô Công bị Lý Mộ Nhiên các loại diệt sát, nhưng là những này kỳ trùng dùng số lượng thủ thắng, hay vẫn là có càng nhiều Phi Thiên Ngô Công trước phó sau kế đánh tới, có chút còn bám vào Tiểu Bạch, Tiểu Lôi trên người. Trong chốc lát, Tiểu Bạch trên người đã là vết máu loang lỗ, những con giết này chẳng những cắn nát Tiểu Bạch trên người cứng rắn da lông, nhưng lại đem kịch độc cũng rót vào Tiểu Bạch trong cơ thể, một lát tầm đó, Tiểu Bạch đã hỗn loạn, nó đánh ra con giết lang trảo, cũng càng ngày càng vô lực. Mà những huyễn ảnh cổ kia, bị Phi Thiên Ngô Công cắn trúng sau, lập tức tán loạn thành cổ trùng bản thể, rồi mới trốn về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Có chút huyễn ảnh cổ bị Phi Thiên Ngô Công vây quanh, không đường có thể trốn, thế là liền lập tức cũng hóa thành Phi Thiên Ngô Công hình dáng. Những này kỳ trùng dù sao linh trí khá thấp, mà Thiên Linh đạo nhân cũng không có khả năng thao túng mỗi một chỉ Phi Thiên Ngô Công, cho nên lại để cho huyễn ảnh cổ lừa dối vượt qua kiểm tra, sợ bị mặt khác con giết thôn phệ, trốn về Lý Mộ Nhiên bên người. Cốt Khôi Lỗi trên người bạch cốt rõ ràng cũng bị vô số con giết thôn phệ một chút, đương nhiên dùng thần bí kia xương ống chân luyện hóa Cốt Khôi Lỗi xương cánh tay vẫn đang không hư hao chút nào, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình hộ thể linh quang cũng bị vô số Phi Thiên Ngô Công cắn nát. Càng có mấy cái Phi Thiên Ngô Công đột phá Lý Mộ Nhiên thi triển ra vạn đạo kiếm quang, một ngụm cắn lấy Lý Mộ Nhiên trên người. Cũng may Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, chỉ là bị cắn phá ra thịt mặt ngoài mà thôi, bị thương rất nhỏ. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên bách độc bất xâm, cũng không sợ cái này con giết kỳ độc. Lý Mộ Nhiên các loại thủ đoạn, không thể bảo là không được, dù là như thế, một phen cùng trùng bầy chém giết sau, Lý Mộ Nhiên đã là quanh thân vết máu loang lỗ, Tiểu Bạch càng là hôn mê bất tỉnh, bị trùng bầy vây quanh. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong giây lát đánh ra hai trường, ẩn chứa một cỗ kinh người thần lực trưởng phong đem Tiểu Bạch chung quanh trùng bầy tách ra. Lý Mộ Nhiên thừa cơ đem Tiểu Bạch quanh thân huyết mạch phong bế, ngăn cản trùng độc khuếch tán, cũng thuận thế đem hắn thu hồi Lang Yên Động Thiên bên trong. Cái này nhịn không được, lão phu côn trùng trùng tôn, còn rất nhiều nột thiên linh đạo nhân giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên lần nữa hóa thành khổng lồ con giết chi thân, nó lay động cực lớn trùng thân, lập tức liền có vô số huyết sắc quang điểm hướng bốn phía kích xạ mà ra. Mỗi một đạo quang điểm đều hóa thành một chỉ ba thốn đến lớn lên huyết ngô công, đánh về phía Lý Mộ Nhiên các loại. Những huyết ngô công này, so Phi Thiên Ngô Công càng thêm đáng sợ, mà ngay cả Tiểu Lôi tế ra lôi cầu, đều không nhất định có thể đem hắn diệt sát. Luận đơn đả độc đấu, Lý Mộ Nhiên chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể đơn giản ấn chết một chỉ huyết ngô công, nhưng kỳ trùng dùng số lượng thủ thắng, cái này ngàn vạn chỉ con giết mạn thiên phi vũ, Lý Mộ Nhiên mặc dù tế ra linh cầm cùng Cốt Khôi Lỗi các loại thủ đoạn, y nguyên thập phần gian nan. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, liền hắn cũng khó khăn dùng tại đại lượng trùng bầy vây công hạ mỏi mòn chờ đợi, huống chi là mặt khác cấp thấp tu sĩ, cùng với những không hề kia pháp lực phàm nhân. Vạn nhất trùng thai thật sự bộc phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chẳng những là Nam Thiên Hải tu tiên giới sinh linh đồ thán, mặt khác tu tiên giới cũng chậm sớm muốn bị liên lụy. Mắt thấy còn có càng nhiều huyết ngô công theo Thiên Linh đạo nhân yêu trùng trong cơ thể bay ra, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm quét ngang, đem cửu giai phù bảo Vạn Phù Châu tế ra. Vạn Phù Châu vừa tế ra sau, lập tức đã bị hắn toàn lực kích phát. Từng đạo phức tạp huyền ảo cởi bỏ phù lục phong ấn pháp quyết, bị Lý Mộ Nhiên dùng thành thạo vô cùng kỹ xảo từng cái thi triển đi ra, Vạn Phù Châu trong phong ấn các loại cao giai pháp thuật tại trong nháy mắt toàn bộ kích phát. Vô số ánh lửa, lôi châu theo Vạn Phù Châu bên trên bay ra, rơi vào bốn phía, lập tức hóa thành cực lớn ánh lửa, lôi cầu bạo liệt ra đến, phát ra rung trời nổ mạnh. Lý Mộ Nhiên tại Vạn Phù Châu trong phong ấn pháp thuật đều là dùng lực phá hoại lấy xương hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính cao dài pháp thuật, muốn đem như thế nhiều pháp thuật từng cái phong ấn, cần hao phí thật lớn tâm huyết. Mặc dù dùng Lý Mộ Nhiên năm chắc cao minh chế phù thuật, cũng trước sau trọn vẹn tốn hao hơn 10 năm công phu, mới toàn bộ hoàn thành. Thiên Linh đạo nhân kinh hãi, hắn có thể nào ngờ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể ở lập tức thi triển ra nhiều như thế cao dài pháp thuật. Lập tức trong đại điện ánh lửa trùng thiên, sấm sét không ngừng, kịch liệt trong lúc nổ tung, chẳng những huyết ngô công kia cùng phi thiên ngô công thịt nát xương tan, mà ngay cả tòa đại điện, đã ở trong nháy mắt bị tạc phi. Thiên linh đạo nhân dùng quạt hương bổ linh bảo bố trí ra phong thổ hai thuộc tính không gian, cũng bị sinh sinh đánh bại, không còn sót lại chút gì. Đáng giận thiên linh đạo nhân hóa thành nhân hình, nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một chút vết máu. Xem ra những huyết ngô công kia cùng hắn cùng một nhịp thở, đại lượng huyết ngô công bị diệt sát, hắn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng đến. Nhưng vào lúc này, tiểu lôi đột nhiên phát ra một tiếng sấm sét giống như sét đánh vang lên, cũng toàn thân ra sức chấn động, một đạo kim sắc lôi quang theo hắn trên người kích xạ mà ra, đánh về phía thiên linh đạo nhân. Cái này đạo kim sắc lôi quang, đúng là tiểu lôi một căn kim sắc bổn mạng lông vũ biến thành. Tiểu lôi tế ra căn này lông vũ sau, khí tức cũng rất là yếu bớt, hiển nhiên chiêu này đối với nó mà nói hao tổn thật lớn. Thiên linh đạo nhân kinh hãi, hắn lập tức vung trong tay quả hương bù, cuốn ra một cơn gió màu xanh lá đem chính mình quanh thân khẽ quấn, rồi mới tiểu biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, thiên linh đạo nhân xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng này đạo kim sắc lôi quang, rõ ràng cũng trống rông xuất hiện tại hắn phía sau, hay vẫn là trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. A, thiên linh đạo nhân một thân kêu thảm thiết, lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Chương 662, nhốt. Tiểu lôi dùng bổn mạng kim linh biến thành kim lôi, vậy mà như thiên lôi bình thường, thủ kiếp chi nhân không chỗ nào ẩn trốn, mặc dù thi triển thuấn di chi thuật, cũng trốn không thoát đạo này sầm đánh. Mà uy lực của nó, cũng cực kỳ kinh người, rõ ràng đem thiên linh đạo nhân đánh về nguyên hình, hơn nữa vẫn còn nó con giết yêu trùng trên thân thể lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Thiên linh đạo nhân kinh hãi, cái này chỉ lôi bằng lôi điện chi lực, viễn siêu dự liệu của hắn trên thực tế, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên mình cũng không biết, tiểu lôi bổn mạng kim linh thậm chí có như thế uy lực. Thiên linh đạo nhân lập tức cầm trong tay quạt hương bồ lay động, lập tức do lớn cự thạch cuộn cuộn, hướng Lý Mộ Nhiên bọn người bay tới, mà chính hắn tắc thì thừa cơ bị thanh phong một cuốn, rất xa chạy ra động phủ. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, liền Lý Mộ Nhiên cũng là theo không kịp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lắc đầu, biết rõ chính mình không cách nào đuổi theo đối phương. Hắn tuy nhiên thực lực không kém, nhưng độn nhanh chóng bên trên lại không có quá lớn tạo nghệ, tại loại này cự ly xa truy đuổi bên trên không có cái gì ưu thế. Trung quanh còn có mấy cái còn sót lại huyết ngô công, cũng hóa thành từng đạo huyết sắc tia chớp, hướng thiên linh đạo nhân bay đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cũng không có ra tay diệt sát những huyết ngô công này, mà là chỗ mi tâm bắn ra một đạo hóa thần tiễn, đem một đám đặc thù thần niệm dấu hiệu ký phụ tại huyết ngô công trên người. Chỉ cần thiên linh đạo nhân mang theo cái này huyết ngô công, là hắn có thể dựa vào cái kia thần niệm dấu hiệu dò thăm đối phương vị trí, do đó tiếp tục đuổi giết thiên linh đạo nhân. Ai ngờ, cái con kia huyết ngô công bị thần niệm dấu hiệu ký phụ sau, lập tức tự bạo ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, như vậy diệt vong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên linh đạo nhân biến thành độn quang biến mất tại phía chân trời. Đánh nhau lúc cực lớn động tĩnh, hấp dẫn tịch diệt môn tu sĩ khác bay đến phụ cận. Bọn hắn nhìn thấy một chỉ cực lớn con giết yêu trùng cùng một gã lạ lẫm thanh niên tu sĩ theo trưởng môn thiên linh đạo nhân trong động phủ bay ra, không bất đại kinh. Lý Mộ Nhiên quét mắt một vòng chung quanh tịch diệt môn tu sĩ, cao giọng nói ra, các ngươi cũng trông thấy, trưởng môn của các ngươi thiên linh đạo nhân, kỳ thật chính là một chỉ tu vi cao thâm con giết yêu trùng biến ảo mà thành các ngươi thụ hắn đầu độc, không biết phạm phải bao nhiêu sai lầm. Một bên nói bậy nói bạ một gã chân thân sơ kỳ trung niên nhân giận dữ phản bác nói, trưởng môn sư huynh sao vậy có thể là yêu trùng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, lại có một gã chân thân sơ kỳ lão giả bay đến phụ cận, hắn liếc tựu nhận ra Lý Mộ Nhiên, lập tức quá sợ hãi, nguyên lai là ngươi. Lý Mộ Nhiên cũng nhận ra trung niên nhân này, sau người chính là năm đó hắn tại cổ thần điện gặp được cũng giao thủ qua tịch diệt môn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ Thạch Phong. Hơn 200 năm không thấy, người này đã tiến giai chân thân sơ kỳ, nhưng tự nhiên không kịp Lý Mộ Nhiên chân thân trung kỳ cảnh giới. Thạch đạo hữu, năm đó ân oán bản chân nhân cũng không muốn đề cập. Bất quá các ngươi trưởng môn thiên linh đạo nhân, nhưng lại một chỉ con giết yêu trùng, ngươi cũng biết việc này. Lý Mộ Nhiên chất vấn. Trưởng môn là yêu trùng. Điều đó không có khả năng. Thạch Phong lắc đầu liên tục, hoàn toàn không tin. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, tin hay không liền cho phép các ngươi cổ thần cung đã phái ra đại quân đến đây tiêu diệt tịch diệt môn. Các ngươi nếu không phải muốn trong môn đệ tử cấp thấp người vô tội bị giết, tiêu thành thành thật thật ở chỗ này ở bên trong. Thúc thủ chịu trói bản chân nhân tin tưởng, tịch diệt môn đệ tử cấp thấp cùng đại bộ phận tu sĩ cũng không biết tình hình thực tế, chỉ là đã bị thiên linh đạo nhân lường gạt cùng đầu độc, cho nên sẽ không làm khó các ngươi. Bất quá, nếu là các ngươi dám phản kháng, đừng trách bản chân nhân thủ hạ vô tình. Thạch Phong nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ, chính mình năm đó là pháp tướng hậu kỳ tu vi lúc, tiểu đã không phải là chỉ vẹn vẹn có pháp tướng sơ kỳ tu vi Lý Mộ Nhiên đối thủ, hôm nay 200 năm đi qua, chính mình tuy nhiên tiến giai chân thân kỳ, nhưng Lý Mộ Nhiên tu luyện nhanh hơn, tu vi càng là đã đạt tới chân thân trung kỳ, vô luận như thế nào, chính mình đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Chuyện của tôi. Nét. Làm càng chân thân sơ kỳ lão giả nghe vậy giận dữ, chuẩn bị tiến lên cùng Lý Mộ Nhiên đấu pháp. Nô sư huynh chớ xúc động, Thạch Phong vội vàng quát bảo ngưng lại lão giả, hắn âm thầm truyền âm nói ra, kẻ này thực lực rất mạnh, ta và ngươi liên thủ cũng không phải của hắn địch thủ. Nếu là chọc giận hắn, ngược lại dễ dàng nộ thương bổn môn một với trưởng lão cùng đệ tử cấp thấp. Họ Ngô lão giả nghe vậy, sinh lòng e sợ ý, liền lại lui về đến. Lúc này, Tịch Diệt môn sơn môn chỗ đông nhiên có rung trời nổ mạnh truyền ra, ngay sau đó liền có Tịch Diệt môn đệ tử vội vàng hấp tấp đến đây thông báo, nói là có hơn 100 tên pháp tướng kỳ tu sĩ đến đây công đảo, càng có vài tên cầm đầu chân thân kỳ tồn tại, đã sát nhập ở trên đảo. Đồng sư huynh động tác của bọn hắn ngược lại là rất nhanh, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Tịch Diệt môn đại thế đã mất, các ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu lại tánh mạng, làm gì bởi vì một chỉ yêu trùng uổng mạng. Thạch Phong cùng họ Ngô lão giả đều là nhữ mày không nói. Một lát sau, đồng trưởng lão mang theo 4 gã chân thân sơ kỳ tu sĩ giết ở đây, mà bọn hắn phía sau, còn đi theo hơn 100 tên pháp tướng kỳ tu sĩ. Tịch Diệt môn trong hôm nay chỉ có 2 gã chân thân sơ kỳ trưởng lão, pháp tướng kỳ tu sĩ chưa đủ 50 người, tuy nhiên cấp thấp thần du kỳ cùng khí mạch kỳ đệ tử tất cả có mấy trăm người, nhưng chỉnh thể thực lực, căn bản không cách nào cùng đến đây công đảo cổ thần cung tu sĩ chống lại. Huống chi, cổ thần cung bên này còn có thực lực rất mạnh Lý Mộ Nhiên cùng đồng trưởng lão 2 gã chân thân trung kỳ tu sĩ tọa chấn, đủ để hoành tạo thiên quân. Đồng trưởng lão cao giọng quát, bổn tọa phụng cổ thần cung cung chủ dư đại chân nhân chi mệnh, tiêu diệt toàn bộ Tịch Diệt môn yêu nghiệt, nhưng người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Nói xong, đồng trưởng lão ra lệnh một tiếng, muốn xuất lĩnh chúng cổ thần cung tu sĩ đại khai sát giới. Chấm đã, Lý Mộ Nhiên nói ra, đồng sư huynh không cần nóng lòng động thủ, sư đệ phát hiện cái kia thiên linh đạo nhân chính là yêu trùng biến thành, tin tưởng mà ngay cả tuyệt đại bộ phận Tịch Diệt môn tu sĩ đều bị che tại cổ ở bên trong, chỉ là đã bị thiên linh đạo nhân lường gạt mà thôi. Thạch đạo hưu, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, bản chân nhân đảm bảo bổn cung tu sĩ sẽ không đối với ngươi các loại lạm sát kẻ vô tội. Nếu như ngươi chậm chạp không làm lựa chọn, chỉ biết hy sinh vô ích Tịch Diệt môn một với tu sĩ tánh mạng. Thạch Phong nghe vậy than nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, chúng ta nguyện hàng, hy vọng Lý đạo hữu không muốn nuốt lời mà khác, trưởng môn sư huynh sao vậy, sẽ là yêu trùng biến thành. Việc này Thạch Mỗ cũng muốn tham dự cẩn thận điều tra. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, một lời đã định. Tại Thạch Phong cùng họ Ngô lão giả 2 gã chân thân sơ kỳ thái thượng trưởng lao phân phó xuống, Tịch Diệt môn cao thấp buông tha cho chống cự, toàn bộ bị bắt. Lý Mộ Nhiên, đồng trưởng lão mang theo Thạch Phong cùng họ Ngô lão giả, tiến vào Thiên Linh đạo nhân động phủ cẩn thận điều tra. Tại đánh nhau chỗ phát hiện không ít lưu lại huyết ngô công thi thể. Những huyết ngô công này trên người còn lưu lại lấy một tia đặc thù khí tức, cùng Thiên Linh đạo nhân khí tức thập phần ăn khớp. Thạch Phong cùng họ Ngô lão giả đối với Thiên Linh đạo nhân khí tức hết sức quen thuộc, tự nhiên có thể phân biệt nhận ra. Tăng thêm Thiên Linh đạo nhân đào tẩu lúc, họ Ngô lão giả tận mắt nhìn đến cái kia con giết yêu trùng hình dáng, cũng nhìn thấy mấy cái huyết ngô công hướng hắn bay đi, trước sau liên hệ phía dưới, không khó đoạn ra Thiên Linh đạo nhân cùng cái kia con giết yêu trùng tất có liên quan. Chẳng lẽ trưởng môn sư huynh thật sự là yêu trùng biến thành? Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Thạch Phong không khỏi thập phần hoang mang, lâm vào trầm ngâm. Cụ thể nguyên nhân, chúng ta thì sẽ cẩn thận điều tra, đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Lập tức, hắn và Lý Mộ Nhiên bọn người áp phó Tịch Diệt môn cao thấp hơn ngàn người, phản hồi cổ thần cung. Tịch Diệt môn bên trong bảo vật, tự nhiên cũng bị vơ vét không còn gì, toàn bộ mang đi. Lý sư đệ lần này độc thân xâm nhập Tịch Diệt môn, cũng tra ra Thiên Linh đạo nhân chính là yêu trùng biến thành to lớn sự tình, cư công chi vĩ, chắc hẳn cung chủ tất có trọng thưởng, đồng trưởng lão đại hỉ nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, sư phụ ban thưởng chỉ là tiếp theo, lần này có thể tra ra Thiên Linh đạo nhân thân phận chân thật, nếu là bởi vậy có thể tan rã trùng thai thai hoàng ẩm, đó mới là chuyến đi này không tệ. Đồng trưởng lão liên tục gật đầu, nói ra, Lý sư huynh lời ấy cực kỳ ai có thể nghĩ đến, cái kia Thiên Linh đạo nhân lại là yêu trùng biến thành. Cái này Tịch Diệt môn ẩn nút Nam Thiên Hải tu tiên giới đã có mấy ngàn năm lâu, cơ hồ có thể cùng ta cổ thần cung đánh đồng. Cái này mấy ngàn năm qua, Thiên Linh đạo nhân không biết âm thầm bày ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Lý Mộ Nhiên nói ra, chuyện cụ thể, chỉ có từng cái điều tra để ra nghi vấn những Tịch Diệt môn kia tu sĩ, mới có thể cuối cùng nhất được ra kết luận. Bất quá tại hạ thập phần hoài nghi, Tịch Diệt môn những tu sĩ này chưa hẳn biết rõ chân tướng, rất có thể cũng chỉ là bị Thiên Linh đạo nhân đầu độc mà thôi. Không bao lâu sau, mọi người phản hồi cổ thần cung, cũng đem Tịch Diệt môn cao thấp một với đám người, nhốt tại tòa nào đó lớn hơn trong động phủ. Gian xếp tốt việc này sau khi, Lý Mộ Nhiên cùng đồng trưởng lão hai người liền tiến đến bái kiến Dư Đại Chân Nhân, cũng giao đại trước sau trải qua. Lý Mộ Nhiên đem mình cùng Thiên Linh Đạo Nhân động thủ quá trình đơn giản vài câu mang qua, chỉ là đem Thiên Linh Đạo Nhân hóa thành con giết yêu trùng sự tỉnh cáo chi sư phụ Dư Chân Nhân. Dư Chân Nhân đối với cái này thập phần để ý, hắn cẩn thận đề ra nghi vấn lấy Thiên Linh Đạo Nhân biến thành yêu trùng hình thái cùng đặc điểm, đến với động thủ quá trình, hắn ngược lại là cũng không thế nào để ý. Nguyên lai Thiên Linh Đạo Nhân dĩ nhiên là cái con giết yêu trùng, Dư Chân Nhân rất là kinh ngạc nói, theo như cái này thì, bổn cung chủ trước khi ngắt lời tịch diệt môn có ý định chế tạo trùng thai, lại có mới chứng cứ. Lý Mộ Nhiên cung kính nói ra, sư phụ phán đoán sáng suốt đệ tử trước khi còn cảm thấy khả nghi, bất quá biết rõ Thiên Linh Đạo Nhân là yêu trùng biến thành sau, càng vững tin sư phụ suy đoán. Dư Chân Nhân mỉm cười, nói ra, việc này ngươi lập công đầu, vi sư đều có trọng thưởng mặt khác. Những tịch diệt môn kia tu sĩ các ngươi cũng muốn cẩn thận đề ra nghi vấn, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện càng nhiều nữa manh mối. Bất quá những tu sĩ này đã bị Thiên Linh Đạo Nhân đầu độc, hơn phân nửa phân không rõ hắc bạch thật giả, theo như lời nói rất có thể cũng là lật ngược phải trái, các ngươi không thể tận tín. Đệ tử minh bạch, Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiêu tính toán những tịch diệt môn kia đệ tử luôn miệng nói chính mình là đang ngăn trở trùng thai phát sinh, đệ tử cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dư Chân Nhân lại phân phó nói, mặt khác, tịch diệt môn bên trong tịch diệt lệnh, thì ra là miệng ngươi trong đồng dạng có thể tiến vào cổ thần điện đặc thù lệnh bài, toàn bộ thu thập bổn cung chủ phỏng đoán, không bao lâu sau cổ thần điện vừa muốn xuất hiện, đến lúc đó bổn cung liền có thể phái ra càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào cổ thần điện trong, triệt để tiêu diệt cái này tòa vi bị nhiều năm khổng lồ trùng huyệt. Đến với cái kia Thiên Linh Đạo Nhân, phải toàn lực truy nã đánh chết truyền bổn cung chủ chi mệnh, đối với Thiên Linh Đạo Nhân triển khai thứ nhất cấp lệnh truy sát, vô luận chân trời góc biển. Phàm là nhìn thấy Thiên Linh Đạo Nhân cũng thông báo bổn cung người, đều theo công trọng thưởng. Chương 663, Phó Cung Chủ. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên ly khai này tòa nhốt tịch diệt môn tu sĩ động phủ. Cái này mấy ngày gian, hắn cẩn thận địa bàn hỏi mỗi một gã tịch diệt môn cao giai tu sĩ. Bởi vì đang mang trọng đại, chỉ cần những nhân thần này niệm trong không có bị Thiên Linh Đạo Nhân thiết hạ cấm chế, hắn tiểu đều nhất nhất đối với hắn thi triển siêu thần thuật. Bất quá, kể cả Thạch Phong ở bên trong tịch diệt môn nhân vật trọng yếu, thần niệm trong đều bị thiết hạ cấm chế, căn bản không cách nào siêu thần. Mà những cũng không phải là kia nhân vật trọng yếu tu sĩ, cũng nắm giữ không cái gì mấu chốt tin tức, bọn hắn thậm chí đối với tịch diệt lệnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên Thạch Phong bọn người biết rõ tịch diệt lệnh, cũng biết cổ thần điện sự tình, nhưng bọn hắn luôn miệng nói nói, bọn hắn phụng Thiên Linh Đạo Nhân chi mệnh tiến vào cổ thần điện, chỉ là vi tăng cường cổ thần điện cấm chế, phòng ngừa cổ thần điện bị phá hư, do đó lại để cho càng nhiều nữa kỳ trùng vi bị Nam Thiên Hải. Thực sự không phải là muốn có ý định chế tạo trùng thai. Mà gần đây trong khoảng thời gian này yêu hải trong thỉnh thoảng đột nhiên toát ra mảng lớn trùng vân, cũng cùng bọn họ không hề liên quan. Một phen cẩn thận điều tra sau khi, Lý Mộ Nhiên cũng không có tra ra càng nhiều nữa manh mối. Bất quá tịch diệt lệnh hắn ngược lại là tìm được hơn 10 miếng, toàn bộ giao cho sư phụ Dư Chân Nhân. Chuyện này tạm thời cáo một giai đoạn, nhưng tịch diệt môn cao thấp ý nguyên bị nhốt lấy, không được tự do. Lại hơn phân nửa nguyệt. Cổ thần cung cao thấp tổ chức một lần long trọng lễ mừng, một phương diện hoan nghênh thái thượng trưởng lão Lý Mộ Nhiên trở về cổ thần cung, một phương diện khác cũng là Lý Mộ Nhiên thụ đảm nhiệm cổ thần cung phó cung chủ vị điển lễ. Dư Chân Nhân đối với Lý Mộ Nhiên quả nhiên cực kỳ coi trọng, hắn không chỉ có ban thưởng cho Lý Mộ Nhiên đại lượng bảo vật, huống chi đem phó cung chủ vị giao cho hắn, hơn nữa trước mặt mọi người cho thấy, 200 năm sau, chính mình thọ nguyên sắp hết thời điểm, sẽ đem cung chủ vị chuyển cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên từ chối thì bất kính, đành phải cảm ơn tiếp nhận. Dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay chân thân trung kỳ tu vi, lại là cung chủ Dư Đại Chân Nhân đệ tử, lần này vừa mới phản hồi cổ thần cung, tự lập một cái công lớn, với công với tư, với tình với lý, hắn tại đương kim cổ thần cung tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người, chúng tu sĩ cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Điển lễ bên trên, một gã chân thân sơ kỳ thái thượng trưởng lao Hứa Chân Nhân đến đây chúc mừng. Hắn nói ra, chúc mừng Lý sư huynh năm đó một điểm nhỏ tiểu ân oán. Kính xin Lý Sư Huynh không muốn chú ý, Hứa Mộ tự phạt ba chén, coi như hướng Lý Sư Huynh bồi tội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này Hứa Chân Nhân, chính là năm đó hắn tại cổ thần điện trong gặp được pháp tướng hậu kỳ tu vi Hứa trưởng lão. Lúc ấy cũng chính là Lý Mộ Nhiên đem hắn đánh bại, khiến cho hắn sớm ly khai cổ thần điện. Hôm nay Lý Mộ Nhiên vô luận thực lực, tu vi, địa vị, đều cao hơn già Hứa Chân Nhân một bậc, cho nên Hứa Chân Nhân không thể không chủ động nhận lấy lòng. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nói ra, Hứa sư huynh không cần phải khách khí. Năm đó sự tình, chỉ là đồng môn luận bàn, làm gì nhớ ở trong lòng. Nói xong, Lý Mộ Nhiên cùng Hứa Chân Nhân trẻ chén mấy chén, Hứa Chân Nhân gặp Lý Mộ Nhiên cũng không ghi hận, trong nội tâm thoải mái. Năm đó cùng Lý Mộ Nhiên quen biết cổ thần cung một đám pháp tướng kỳ trưởng lão, trừ Đồng trưởng lão, Hứa Chân Nhân bên ngoài, còn có ba người đều tiến giai chân thân kỳ, những cô nhân này cũng đều nhất nhất đến đây chúc mừng Lý Mộ Nhiên. Còn có một chút trưởng lão tuy nhiên vẫn là pháp tướng kỳ tu vi, nhưng thọ nguyên đã hết, bọn hắn cũng đều dùng cổ thần cung thâm niên trưởng lão thân phận tham gia lần này điện lễ. Những trưởng lão này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hôm nay phong quang vô hạn, trong nội tâm đều bị cảm khái. Năm đó cùng Lý Mộ Nhiên nhất giao hảo, đã từng kề vai chiến đấu chấn thủ Ninh Phong đảo Lâm trưởng lão, cũng là một cái trong số đó. Hắn hôm nay là cổ thần cung địa vị tối cao 12 tên thâm niên trưởng lão một trong, chỉ là cùng Lý Mộ Nhiên địa vị không thể so sánh nổi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đối với Lâm trưởng lão y nguyên thập phần khách khí, nhưng hai người ở giữa địa vị cùng tu vi khác biệt, lại để cho Lâm trưởng lão tự nhiên mà vậy đối với Lý Mộ Nhiên đứng xa mà trông. Giữa hai người sinh ra một loại khó có thể đánh vỡ vô hình ngăn cách, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên rất nan giữ hắn tiếp tục bảo trì thân cận. Mấy lần tiếp xúc sau khi, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có thể thôi. Lần này trở về cổ thần cung, Lý Mộ Nhiên có thể nói là hăng hái, tâm tình cái gì tốt. Không chỉ có năm đó gặp lệnh truy sát sự tình sớm đã hóa giải, càng là nhìn thấy đối với chính mình có ân sư phụ Dư Chân Nhân tiến giai đại tu sĩ, thật đáng mừng. Ngoài ra, hắn còn một lần hành động nhìn thấu tịch diệt môn thiên linh đạo nhân yêu trùng thân phận, do đó tan rã một cái khả năng kinh thiên âm mưu. Lý Mộ Nhiên lợi dụng phó cung chủ thân phận, ở lại cổ thần cung trong tiếp tục tu hành, đồng thời cũng mật thiết lưu ý lấy phải chăng có thiên linh đạo nhân hành tung này yêu trùng chưa trừ diệt, tóm lại là một đại thai hoàng ẩm. Ngay tại tịch diệt môn bị phá hủy sau khi, yêu hải trong quả nhiên không hề có không hiểu thấu trùng vân xuất hiện, cái kia cái gọi là màu đen vòng xoáy, cũng không tiếp tục người bái kiến. Nếu như đây không phải trùng hợp, cái kia loại tình huống này thì càng lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy, việc này cùng thiên linh đạo nhân có mật thiết quan hệ. Lý Mộ Nhiên bọn người cẩn thận điều tra sau, cho rằng tịch diệt môn cao thấp một chúng tu sĩ cũng chỉ là đã bị thiên linh đạo nhân đầu độc bài bố, cũng không biết tình hình thực tế. Không bao lâu sau, tịch diệt môn thần du kỳ cùng khí mạch kỳ đệ tử cấp thấp, liền kể hết trùng hoạch tự do, ly khai cổ thần cung. Mà những hoạch tâm kia trưởng lão cùng thạch phong các loại hai gã thái thượng trưởng lão, ý nguyên bị nhốt tại cổ thần cung trong. Kinh này một chuyện, tịch diệt môn cũng không còn tồn tại. Tịch diệt môn nguyên vốn cũng không phải là đặc biệt cao điệu tông môn, nó biến mất, đối với Nam Thiên Hải tu tiên giới ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không thể cùng cổ thần cung lớn như vậy tông môn đánh đồng. Khiếu Nguyệt Ma Lang tiểu bạch thương thế, tại Lý Mộ Nhiên dưới sự trợ giúp, dần dần chuyển biến tốt đẹp, ước chừng nửa năm là được hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là tiểu Lôi dùng xong một căn bản mệnh kim linh, chỉ sợ muốn có vài chục năm thời gian mới có thể một lần nữa giải ra. Mà lúc này, cũng đến Thiên Hỏa Cổ ấp trứng thời khắc mấu chốt. Trước kia Thiên Hỏa Cổ, tại thôn Phệ Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại thất sắc linh diễm sau khi, sinh hạ mấy ngàn chỉ trứng côn trùng, rồi mới nhao nhao hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Nhưng là, chúng lưu lại những trứng côn trùng này, lại chậm chạp không thể ấp trứng, Lý Mộ Nhiên thường thử tốt vài loại luyện cổ thủ đoạn, cũng không thấy hiệu quả. Cổ Thần Cung vốn là dùng luyện cổ lấy xương đại tông môn, Lý Mộ Nhiên thân là Cổ Thần Cung phó cung chủ, có thể kết giao luyện cổ tu sĩ phần đông, có thể nắm giữ luyện cổ chi thuật cũng thập phần cao minh toàn diện. Liên hắn đều vô kế khả thi, chỉ có thể nói rõ muốn ấp trứng những thiên hỏa cổ này trứng côn trùng, cũng không phải là chuyện dễ. Trứng côn trùng ấp trứng, từ trước đến nay đều là luyện cổ thuật trong nhất làm người đau đầu vấn đề. Mỗi loại cổ trùng đào tạo phương pháp không giống với, phát triển quá trình cũng thiên kỳ bách quái, tập tính tất cả không giống nhau, chúng trứng côn trùng ấp trứng, cũng thì có hoàn toàn bất đồng phương thức. Bình thường nói đến, càng là cường đại cổ trùng, càng là khó có thể ấp trứng đi ra, xuất hiện chết trứng tỷ lệ cũng lại càng. Ma hồn đề nghị nói, quan với luyện cổ chi thuật, Lao Phu có thể không cách nào chỉ điểm ngươi quá nhiều ngươi cái kia trên danh nghĩa sư phụ Dư Chân Nhân, nếu là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, lại đang cổ thần cung tu luyện nhiều năm, nói không chừng biết rõ một ít càng cao hơn minh luyện cổ thuật, ngươi sao không hướng hắn thỉnh giáo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn chính có ý đó. Lý Mộ Nhiên tiến đến bái kiến Dư Chân Nhân. Nhưng Dư Chân Nhân lại tựa hồ như chính có chuyện quan trọng bế quan, liên tục mấy lần đều không thể nhìn thấy. Trọn vẹn qua hơn nửa năm, Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhìn thấy Dư Chân Nhân. Lý Mộ Nhiên phát hiện, Dư Chân Nhân khí tức vậy mà lại tăng cường một ít. Hắn rất là khiếp sợ mà hỏi, sư phụ khí tức lại có một chút biến hóa, chẳng lẽ lại là tu vi tiến thêm một bước gia tăng? Không biết sư phụ cách trong truyền thuyết chân thân hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới còn kém rất xa. Dư Chân Nhân mỉm cười, nói ra, vi sư cách đại viên mãn cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng là sinh thời, có lẽ có thể đạt thành. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ nói, như thế nói đến, sư phụ vô cùng có khả năng đột phá chân thân kỳ cảnh giới, cũng phi thăng thượng giới. Dư chân nhân cười nói, phi thăng thượng giới cũng không dễ dàng, bất quá vi sư nhất định sẽ hết sức đi thường thử nghe nói ngươi năm lần bảy lượt cầu kiến vi sư, không biết cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ là tìm được cái kia thiên linh đạo nhân? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thiên linh đạo nhân phảng phất từ Nam Thiên Hải tu tiên giới biến mất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích bạo lộ. Chúng ta tuy nhiên phái ra không ít tu sĩ bốn phía điều tra, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Đến với đệ tử cầu kiến sư phụ, chính là vi luyện cổ chi thuật. Thực không dám đầu giếm, đệ tử có một loại hỏa thuộc tính cổ trùng, đã đào tạo nhiều năm, phẩm chất rất cao, cũng là đệ tử đối địch thường xuyên dùng tự bảo vệ mình hoặc giết địch sát thủ giản. Thế nhưng mà những cổ trùng này tại đào tạo lúc xuất hiện một chút phiền toái, bọn hắn sinh hạ trứng côn trùng, không cách nào thuận lợi ấp trứng. Lý Mộ Nhiên đem đào tạo thiên hỏa cổ khó khăn gặp phải nói cho Dư Chân Nhân, đương nhiên, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử có quan hệ thất sắc linh diễm sự tình, hắn tắc thì một câu mang qua, không có nói do nói tỉ mỉ. Những cổ trùng này uy lực thật sự rất cường sao? Dư Chân Nhân hỏi ngược lại, cần biết luyện cổ chi thuật cũng không tuyệt lộ, muốn trứng côn trùng ấp trứng, luôn có thể tìm được biện pháp. Nhưng là, nếu như cái kia cổ trùng cũng không phải quá mạnh mẽ, tiểu vô vị tốn hao rất cao một cái giá lớn đem hắn ấp trứng đào tạo. Những cổ trùng này uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lý Mộ Nhiên nói ra, nhất là những cổ trùng này tự bạo lúc sinh ra uy lực, đủ để cùng chân thân kỳ tu sĩ đồng quy với tận. Lý Mộ Nhiên đem thiên hỏa cổ tự bạo lúc uy lực đơn giản miêu tả một phen, cũng nói ra, đây chỉ là thiên hỏa cổ trước đây uy lực, lần này đệ tử dùng cao minh hơn linh diễm đào tạo cổ trùng, khiến cho bọn hắn sinh hạ trứng côn trùng, lường trước mới thiên hỏa cổ ấp trứng thành công sau, uy lực khẳng định còn mạnh hơn qua trước cái đám kia thiên hỏa cổ. Rõ ràng có thể cùng chân thân kỳ tu sĩ đồng quy với tận. Dư Chân Nhân thần sắc khẽ biến, lâm vào trầm âm. Một lát sau, hắn nói ra, ân, đã thiên hỏa cổ này uy lực cường đại như thế, nếu không thể ấp trứng tiểu quá mức đáng tiếc. Vi sư có thể tặng cho ngươi một kiện bảo vật, có vật ấy tương trợ, đem ngươi có rất lớn cơ hội đem một ít trứng côn trùng thành công ấp trứng. Bất quá, bảo vật này vi sư cũng không mang theo trên người, ngươi mà lại chờ một chốc ba ngày sau lại đến vi sư động phủ. Vi sư hội đem cái kia kiện bảo vật tặng cho ngươi. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đa tạ sư phụ xin hỏi cái kia đến tột cùng là cái gì bảo vật. Dư Chân Nhân cười thần bí, nói ra, cho vi sư trước bán cái nút, ba ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu dù sao ngươi đào tạo thiên hỏa cổ đã lâu, cũng không kém cái này ba ngày công phu. Là đệ tử kia ba ngày sau lại đến bái kiến sư phụ Lý Mộ Nhiên cung kính bái lui. Chương 664, Thất Diễm Nga. Ba ngày sau. Lý Mộ Nhiên ứng ước tiến về trước bái kiến Dư Chân Nhân. Dư Chân Nhân theo trong tay háo lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ bạch ngọc hổ phách trạng thái bảo vật, giao cho Lý Mộ Nhiên. Dư Chân Nhân nói ra, đem ngươi bảo vật này nghiền nát thành phấn, cũng hỗn dùng dưỡng sinh dịch, chiếu vào những trứng côn trùng kia phía trên, có rất lớn cơ hội làm cho trứng côn trùng ấp trứng. Tựu như thế đơn giản. Lý Mộ Nhiên sững sờ, dưỡng sinh dịch chính là một loại thông thường dục trùng linh dịch, hắn đã thử qua sử dụng thuốc hóa trứng côn trùng ấp trứng. Nhưng hào không hiệu quả, chẳng lẽ gia nhập cái này khối kỳ dị bạch ngọc hổ phách, có thể hiệu quả đại biến. Cuối cùng là gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét cái kia bạch ngọc hổ phách một phen, lại nhận thức không xuất ra bảo vật này lai lịch. Dùng Lý Mộ Nhiên kiến thức, này giới trong rõ ràng có hắn nhận thức bất trụ bảo vật, cũng là kỳ lạ quý hiếm. Dư Chân Nhân nói ra, còn đây là trùng tinh. Yêu thú có yêu đan tinh nguyên, kỳ trùng đồng dạng cũng có trùng tinh, chính là cao giai kỳ trùng tinh hoa biến thành, như thế một khối trùng tinh tối thiểu cũng muốn mấy vạn cao giai kỳ trùng trùng tinh ngưng tụ mà thành, chính là dục trùng thánh dược đừng nói chỉ là trợ giúp trứng côn trùng ấp trứng, chính là một ít cực nhỏ gây giống đời sau kỳ trùng, một khi hút vào đầy đủ trùng tinh, cũng sẽ tăng nhanh gây giống tiến trình, bắt đầu sinh sôi nảy nở không thôi. Lại có bảo vật này, đệ tử chưa từng nghe nói Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, rồi mới hắn âm thầm thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi, tiền bối, ngươi có thể nghe nói qua vật ấy? Ma hồn nói ra, ân. Lão Phu ngược lại là nghe nói qua có quan hệ trùng tinh thuyết pháp. Bảo vật này chính là có chút tu vi cực cao yêu trùng mới có thể đản ra bảo vật, đích thật là dục trùng thánh dược. Không thể tưởng được hạ giới bên trong, cũng có người có được cái này loại bảo vật. Lão Phu ngược lại là xem thường ngươi cái này trên danh nghĩa sư phụ lại nói tiếp, ngươi cái này trên danh nghĩa sư phụ đối với ngươi cũng không phải chênh lệch, rõ ràng cam lòng xuất ra bực này trí bảo đem tạo. Lý Mộ Nhiên nghe được ma hồn cũng là nói như vậy pháp, trong nội tâm vui vẻ, hắn thu hồi trùng tinh. Hướng Dư Chân Nhân bái tạ nói, đa tạ sư phụ ban thưởng. Dư Chân Nhân mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ cổ thần cung trong tuy nhiên tu sĩ như mây, nhưng ai đối với vi sư trung thành và tận tâm, ai thực lực cao thấp, vi sư trong lòng hiểu rõ ngươi lập đại công, vi sư nên có chỗ tỏ vẻ. Sau này vi sư còn có một ít chuyện cần ngươi xuất lực, đến lúc đó mong rằng ngươi không muốn đẩy ủy. Vâng, sư phụ, nhưng có phân phó, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Lý Mộ Nhiên cảm kích nói. Dư chân nhân thỏa mãn gật đầu, rồi mới nói ra, nếu không có chuyện gì khác, ngươi hãy lui ra sau a. Mặt khác, vi sư phỏng đoán, chúng thai rất có thể tại gần 10 năm trong sớm bộc phát, đến lúc đó cổ thần điện cũng đem mở ra, lúc này đây vi sư muốn một lần hành động diệt trừ cổ thần điện cái này trùng huyệt. Ngươi là vi sư phụ tá đắc lực, trợ thủ đắc lực, ngươi cực kỳ chuẩn bị một phen, vi sư tự nhiên hữu dụng đến chỗ của ngươi. Vâng, Lý Mộ Nhiên cung kính đáp ứng một tiếng, rồi mới bái lui rời đi. Trở lại động phủ của mình trong sau, Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra cái kia khối trùng tinh, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn, hắn đào hạ một ít khối trùng tinh, dùng cự giáp trùng tiểu thử một phen, phát hiện cái này trùng tinh quả nhiên đối với cự giáp trùng vô hại, hơn nữa lại để cho cự giáp trùng lập tức bắt đầu phân liệt mọc thêm. Lý Mộ Nhiên lúc này mới đem khối lớn trùng tinh nghiền nát thành phấn, dùng dưỡng sinh dịch điều hòa, rồi mới chiếu vào những trứng côn trùng kia bên trên. Quả nhiên, ngắn ngủn 7 ngày sau, những trứng côn trùng này ẩn chứa sinh mệnh khí tức tiểu so với trước cường thịnh rất nhiều. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức đem một ít có trợ với trứng côn trùng ấp trứng quý báu bảo vật không tiếc một cái giá lớn không ngừng dùng với những trứng côn trùng này bên trên, đồng thời còn phụ tá dùng một ít hỏa thuộc tính bảo vật, tăng cường cảnh vật chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí. Hơn nửa năm sau, cuối cùng có hai cái hạt gạo lớn nhỏ 7 màu con sâu nhỏ theo trứng côn trùng trong phá tan trứng xác mà ra, cái này hai cái con sâu nhỏ lập tức chạy đến chúng quanh mặt khác trứng côn trùng bên trên, cũng gặm thức ăn những trứng côn trùng này. Chúng thôn phệ trứng côn trùng tốc độ kinh người, mấy ngày tầm đó, hơn phân nửa trứng côn trùng đều bị cái này hai cái 7 màu con sâu nhỏ nuốt vào, con sâu nhỏ cũng bởi vậy hình thể rất nhanh tăng trưởng, hóa thành hai cái dài gần tấc 7 màu tiểu tằm. Cái này hai cái tiểu tằm đem còn lại trứng côn trùng đều thôn phệ, một chỉ không dư thừa. Lý Mộ Nhiên cũng không có ngăn cản tiểu tằm thôn phệ mặt khác trứng côn trùng, hắn biết rõ đây là kỳ trùng thai nghén đời sau đặc điểm. Chỉ có cường thế nhất cổ trùng mới có thể sống sót, hắn đồng loại của hắn thường thường đều muốn biến thành vật hy sinh, chính như cái này mấy ngàn trứng côn trùng, chỉ vẹn vẹn có hai cái có thể thuận lợi ấp trứng, những thứ khác đều táng thân với đồng bạn trong bụng. Cũng chính là thôn phệ những trứng côn trùng này sau, cái kia hai cái tiểu tằm mới có thể thuận lợi phát triển phát dục, nếu không cũng rất khó lớn lên, mặc dù lớn lên, thực lực thần thông cũng thập phần yếu ớt. Hai cái tiểu tằm đem sở hữu trứng côn trùng thôn phệ sau, liền co lại thành một đoàn, vẫn không núp đích. Mấy ngày sau, chúng bắt đầu nuốt ra một cây 7 màu linh ti, hình thành hai cái hai thốn lớn nhỏ 7 màu trùng kén, đem chính mình bao quanh bao lấy. Không biết cái này tiểu tằm phá kén mà sinh sau, sẽ có như thế nào thần thông. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút chờ mong. Cái này hai cái trùng kén, chính là mấy trăm chỉ thiên hỏa cổ tại thôn vệ thất sắc linh diễm sau toàn bộ tinh hoa biến thành, khẳng định thần thông bất phàm. Lý Mộ Nhiên mỗi ngày đều muốn trùng kén lấy ra, mở thiên đặt ở đỉnh núi cao, lại để cho trùng kén có thể hấp thu chung quanh thiên địa tinh hoa. Kết kén trọn vẹn tiếp tục 3 năm 06 tháng, cuối cùng tại một ngày sáng sớm, đương luồng thứ nhất ánh mặt trời phóng tại trùng kén bên trên lúc, đột nhiên một tiếng ba nhẹ vang lên, trùng kén bên trên vỡ ra một đạo mảnh khảnh khe hở. Nửa canh giờ, một cái khác chỉ trùng kén cũng xuất hiện một đạo khe hở, đến buổi trưa, hai cái trùng kén đều vỡ tan ra, có tất cả một chỉ 7 màu cánh tấc hơn đại phi nga, từ đó bay ra. Bởi vì Lý Mộ Nhiên đã sớm tại trứng côn trùng bên trên thiết hạ nhận chủ dấu vết, cho nên cái này hai cái phi nga phá kén mà ra sau, lập tức vây quanh Lý Mộ Nhiên xoay quanh bay múa. Chúng phi động lúc, tại phía sau lưu lại một đạo nói 7 màu linh quang, rất là rực rỡ tươi đẹp. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thiên hỏa cổ cuối cùng lần nữa tiến hóa, tuy nhiên chỉ còn lại có hai cái phi nga, nhưng lượng chức thần thông tất nhiên sẽ càng lớn một bậc. Thử xem chúng thần thông, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền dẫn hai cái phi nga bay trở về động phủ của mình. Theo sau, hắn thông qua thần niệm hướng hai cái phi nga hạ đạt chỉ lệnh. Hai cái phi nga lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên trước người một mặt thập phần chắc chắn ngọc thạch vách tường trước, rồi mới riêng phần mình hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có một cỗ thất sắc linh diễm tuôn ra, cuốn hướng thạch bích. Thạch bích gặp được cái kia thất sắc linh diễm sau, lập tức hóa thành một đám khói xanh biến mất, liền một điểm cho tàn đều không có để lại. Không chỉ có là cái này tòa thạch bích, phủ cận vài tòa thạch điện đã ở trong nháy mắt bị thất sắc linh diễm thôn phệ, không còn sót lại chút gì. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng mệnh hai cái phi nga thu hồi linh diễm, lúc này mới tránh cho động phủ của mình tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lý Mộ Nhiên động phủ bởi vậy bị thiêu hủy non nửa, bất quá Lý Mộ Nhiên bình thường chủ yếu tại Lang Yên động thiên nội tu đi, cái này tòa trong động phủ cũng không đảm nhiệm người không có phận sự, cũng không có cái gì quý trọng bảo vật, cho nên tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Cái này phi nga phiến ra hỏa diệm thật sự là bá đạo, ma hồn cũng là chấn động. Hắn nói ra, lão phu nhớ mang máng từng tại trong điện tịch chứng kiến, chuyện văn có một loại gọi là thất diễm nga kỳ trùng, chính là hỏa thuộc tính kỳ trùng bên trong cực phẩm, chẳng lẽ cái này là thất diễm Nga? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, cái này phi Nga chính không có co danh tự, chúng trên cánh có hào quang bảy màu, phiến ra hỏa diễm cũng là thất sắc linh diễm, lại là phi Nga hình dáng, gọi là thất diễm Nga ngược lại là thập phần phù hợp, không bằng tiểu lấy thất diễm Nga mệnh danh A. Cái này thất diễm Nga lợi hại như thế, ngược lại là ngươi đối với địch lúc sát chiêu một trong ma hồn nói ra, cái này thất diễm Nga phiến ra linh diễm như thế bá đạo, chính là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ một tên cũng không để lại thần bị cuốn vào trong ngọn lửa, chỉ sợ cũng muốn lập tức hóa thành cho bụi. Lý Mộ Nhiên cũng là hết sức cao hứng, có cái này hai cái thất diễm Nga tương trợ, thực lực của hắn lại đề cao không ít, mặc dù đối mặt chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có nhiều loại cường đại sát chiêu. Lý Mộ Nhiên đem thất diễm Nga thu nhập Lang Yên Động Thiên bên trong, vô luận là Tiểu Lôi, Tiểu Bạch, hay vẫn là Huyễn Ảnh Cổ, đều đối với cái này thất diễm Nga lộ ra thập phần sợ hãi, căn bản không dám dựa vào là thân cận quá. Mà ngay cả cái kia một mực nhắm mắt ngủ say thần thú cùng kỳ, cảm ứng được thất diễm Nga xuất hiện tại phụ cận sau, cũng sẽ mở ra cặp mắt vĩ đại, cảnh giác nhìn xem cái này hai cái thân hình chỉ có tấp hơn lớn nhỏ phi Nga. Kế tiếp mấy năm, Dư Đại Chân Nhân dùng tu luyện nào đó bí thuật vì do bế quan không xuất ra, Cổ Thần Cung do Lý Mộ Nhiên tọa trấn quản lý. Cổ Thần Cung tại Nam Thiên Hải tu tiên giới một nhà độc đại, cái gọi là cây to đón gió, tự nhiên có không ít phiền thoái, nhưng có Lý Mộ Nhiên tọa trấn, hết thảy đều thập phần an ổn. Vô luận đối phương là gì nhóm thế lực, chỉ cần Lý Mộ Nhiên tự mình ra tay, nhất định có thể trấn nhiếp đối phương, giải quyết phiền thoái. Ở trong đó, Nam Thiên Hải một danh khác chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Vân bên cạnh tán nhân, rõ ràng cũng bởi vì việc của người nào đó có thể cô động trùng thân bảo vật cùng Cổ Thần Cung khởi tranh chấp. Bởi vì này kiện bảo vật là sư phụ Dư Đại Chân Nhân dặn đi dặn lại giao đại muốn bắt được bảo vật một trong, Lý Mộ Nhiên không chịu để cho bước, không thể không cùng cái này Vân bên cạnh tán nhân đại chiến một hồi. Song phương tỉ thí tại một gian phong bế trong đại điện tiến hành, trong đó chi tiết không người biết được, nhưng là tỉ thí sau khi, Vân bên cạnh tán nhân đủ rũ ly khai Cổ Thần Cung, Lý Mộ Nhiên nhưng lưu lại cái này bảo vật, thắng bại không nói mà minh. Kinh này một trận chiến, Lý Mộ Nhiên tên tuổi càng tăng lên, Nam Thiên Hải cao giai tu sĩ cũng biết, vị này Cổ Thần Cung phó cung chủ thực lực rất mạnh, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Cổ Thần Cung có Lý Mộ Nhiên tọa trấn, phía sau còn có sư phụ của hắn một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên là như mặt trời ban trưa, Nam Thiên Hải thứ nhất tông môn địa vị không thể dao động. Hơn 10 năm sau, quả nhiên như Dư Đại Chân Nhân đoán trước cái kia dạng, trùng thai sớm bộc phát. Lý Mộ Nhiên tọa trấn Cổ Thần Cung, chỉ huy Cổ Thần Cung cùng Nam Thiên Hải tu tiên giới tất cả thế lực lớn đối kháng trùng thai. Nay trong đó, Lý Mộ Nhiên mấy lần muốn cầu gặp Dư Chân Nhân, thỉnh hắn xuất ra những khu trùng hoa kia cùng hoa dịch đối kháng trùng thai, nhưng Dư Chân Nhân nhưng vẫn bế quan không xuất ra. Lý Mộ Nhiên lo lắng sư phụ tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không tiện quấy rầy, cũng không dám tiếp tục quấy nhiều sư phụ, dù sao không có khu trùng hoa cũng không phải đặc biệt bất lợi, chỉ cần phái thêm nhân thủ, cái này trùng thai vẫn có thể ngăn cản đi qua. Một tháng sau, trùng thai dần dần dẹp loạn. Mà lúc này, Dư Đại Chân Nhân cuối cùng phá quan mà ra. Dư Đại Chân Nhân phá quan sau chuyện thứ nhất là triệu tập Cổ Thần Cung một đám pháp tướng kỳ trưởng lão. Hắn nói ra, chúng thai hiện, thần điện mở Cổ Thần Điện sắp tại trong mấy ngày xuất hiện, bổn tọa có một đại sự muốn giao đại các ngươi. Chương 665, Cổ Thần Điện mở ra. Dư Đại Chân Nhân tiếp tục nói, lúc này đây, bởi vì phó cung chủ bọn người theo Tịch Diệt môn trong thu được không ít mới cổ thần lệnh, bổn cung sẽ phái ra càng nhiều nữa pháp tướng kỳ tu sĩ tiến vào Cổ Thần Điện ở bên trong, các ngươi tiến vào Cổ Thần Điện sau. Không cần để ý tới sự tình khác, trực tiếp chia nhau đi hướng ấn thiên thạch mỏ cùng ở trung tâm mấy tòa trận pháp chỗ chỗ, nghĩ cách đào lấy càng nhiều nữa ấn thiên thạch, cũng phá hủy những cái kia pháp trận. Bởi như vậy, cổ thần điện cấm chế chi lực sẽ sâu sắc yếu bớt, đến lúc đó bổn tọa cùng phó cung chủ các loại một với thái thượng trưởng lão, cũng sẽ tiến vào cổ thần điện trong, tìm được cổ thần điện trong trung huyện, cũng đem hắn phá hủy. Bổn tọa mục đích chính là muốn một lần hành động diệt trừ cổ thần điện cái này trùng huyệt thai hoàng ẩm. Nhưng là chúng ta có thể không tiến vào cổ thần điện, muốn nhìn ngươi các loại phải chăng có thể đem bên trong cấm chế chi lực suy yếu phàm là lập công lao người, bổn tọa tất có trọng thưởng, biểu hiện đặc biệt người kiệt xuất, bổn tọa hội đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử. Chúng pháp tướng kỳ trưởng lão nghe vậy, đều bị tâm động. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, cung chủ Dư Đại Chân Nhân chỉ có một đồ đệ cái kia chính là gần chút ít năm phong quang vô hạn phó cung chủ Lý Mộ Nhiên, nếu như mình có thể trở thành Dư Đại Chân Nhân thứ hai đồ đệ, dù là tương lai chỉ có Dư Chân Nhân hoặc Lý Mộ Nhiên một nửa thành tựu, cũng đủ để hiển hách một thời. Mấy ngày sau, cổ thần điện quả nhiên tại cách cổ thần cung hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ trong hư không trống rông xuất hiện. Dư Đại Chân Nhân cùng Lý Mộ Nhiên các loại mấy tên chân thân kỳ thái thượng trưởng lão, tự mình mang theo một với tinh nhuệ pháp tướng kỳ trưởng lão, đi vào cổ thần cung lối vào. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này tòa phiêu tại trong hư không to lớn cung điện, cùng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy lúc hoàn toàn không có cái gì chỗ bất đồng, nhưng khiếp sợ trong lòng không chút nào giảm. Dùng hắn hôm nay tu vi thần thông, mấy có lẽ đã là này giới cao nhất giai tồn tại một trong, nhưng mà, nếu để cho hắn lại kiến tạo một tòa như thế to lớn đại điện, cũng dùng cao minh không gian thủ đoạn đem hắn phong ấn, mỗi cách mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa còn có thể thiết hạ cường đại cấm chế, chỉ làm cho pháp tướng kỳ phía dưới tu sĩ dựa vào đặc thù lệnh bài tiến vào trong đó, Lý Mộ Nhiên cũng rất khó từng cái làm được. Từ đó có thể biết, năm đó kiến tạo cái này tòa cổ thần điện nhân vật, chính là một gã tu vi thực lực còn xa tại Lý Mộ Nhiên phía trên đại nhân vật. Rất có thể, hắn căn bản không phải hạ giới tu sĩ. Hay hoặc là, cái này tòa cổ thần điện cũng không phải là lực lượng một người kiến tạo mà thành, mà là hơn nhiều tên cao thủ liên thủ bố trí mà thành. Nhưng là trong đó, nhất định có tu vi cực cao tồn tại. Lý Mộ Nhiên ánh mắt theo cổ thần điện chuyển rời đến dưới thân những cổ thần cung này trên người trưởng lão, những pháp tướng này kỳ tu sĩ đều được đến một miếng cổ thần lệnh hoặc là một miếng tịch diệt lệnh, có thể tiến vào cổ thần điện. Mục Vân chính là chúng pháp tướng kỳ trưởng lão một trong. Nàng có thể được đến một miếng cổ thần lệnh, chủ yếu còn là vì Lý Mộ Nhiên là sư tổ của nàng. Mà ngay cả lần trước đã từng đi qua cổ thần điện một với thâm niên trưởng lão, cũng có thể dựa vào trong tay tịch diệt lệnh, lần nữa tiến vào cổ thần điện. Lý Mộ Nhiên đánh giá dưới thân mười mấy tên pháp tướng kỳ trưởng lão, đột nhiên thần sắc khẽ biến, hắn cảm ứng được một gã thanh niên tu sĩ trên người, có một cỗ quen thuộc khí tức. Ngươi có phải hay không họ Ninh? Lý Mộ Nhiên bay đến người này trước người, hướng hắn hỏi. Thanh niên hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, nói ra, đúng là vãn bối Ninh Tiện Tiên, chính là Ninh Phong Đảo người. Năm đó Lý Tiện Bối trấn thủ Ninh Phong Đảo lúc, đã từng thay một gã phàm nhân thiếu niên khai quang, tên kia may mắn thiếu niên, đúng là vãn bối tiền bối đại ân. Vạn bối không dám quên. Lý Mộ Nhiên cũng nhớ rõ việc này, năm đó hắn dùng 81 tầng chân ngã pháp tướng chi quang thay Ninh Tiện Tiên khai quang, cho nên Ninh Tiện Tiên tư chất tự nhiên sẽ không quá chênh lệch, hắn có thể tu luyện tới pháp tướng kỳ cảnh giới, cùng cái này tư chất cũng có rất lớn quan hệ. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, ân, khai quang sau khi, ngươi vẫn tại cổ thần cung tu hành sao? Đây cũng không phải thanh niên nói ra, vạn bối vẫn là một gã tán tu, thẳng đến 7-8 năm trước mới gia nhập cổ thần cung. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Xem ra cái này Ninh Tiện Tiên rất có thực lực, có thể cùng tu sĩ đồng bậc trổ hết tài năng, nếu không cũng không cách nào đạt được một miếng cổ thần lệnh. Dư Đại Chân Nhân lại tự mình giao đại vài câu sau, mệnh những pháp tướng này kỳ trưởng lão tiến vào cổ thần điện trong. Lâm trưởng lão các loại một với thâm niên trưởng lão, mang theo Mục Vân, Ninh Tiện Tiên bọn người, nhao nhao kích phát cổ thần lệnh hoặc tịch diệt lệnh, tiến vào cổ thần điện cửa vào cấm chế linh quang trong. Dư Đại Chân Nhân lo lắng cùng đợi những pháp tướng này kỳ trưởng lão suy yếu cổ thần điện cấm chế, gần đây trầm ổn không hình với sắc hắn, lúc này rõ ràng mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong cùng vẻ khẩn trương. Sư phụ làm gì như thế để ý? Lý Mộ Nhiên khuyên nhủ, tiêu tính toán lúc này đây bổn cung trưởng lão không thể triệt để suy yếu cổ thần điện cấm chế, nhưng tóm lại có thể phá hư không ít, tiếp theo cổ thần điện mở ra lúc, bổn cung trưởng lão nhất định có thể một lần hành động đạt thành mục đích. Đến lúc đó chúng ta lại triệt để diệt trừ cổ thần điện trong trùng huyệt, cũng không tính quá chế. Cổ thần điện đã tồn tại mấy ngàn năm, tiêu tính toán lại khiến nó nhiều tồn tại 200-300 năm, cũng không đủ vi bị. Dư Đại Chân Nhân gật đầu, nói ra, nói cũng đúng, bổn tọa đã đợi mấy ngàn năm, cũng không kém cái này 200-300 năm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, sư phụ chờ đợi mấy ngàn năm. Dư Đại Chân Nhân a cười cười, nói ra, vi sư có ý tứ là nói, ta cổ thần cung lịch đại cung chủ, đều tại mưu đồ việc này, trước sau đã có mấy ngàn năm. Hôm nay sắp tại vị sư trên tay đạt thành, vi sư cũng là có chút kích động, nhất thời ngữ lầm. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật đầu, tựa hồ đối với này hào không thèm để ý. Nhưng mà, ngay tại Lý Mộ Nhiên xoay người sang chỗ khác trong chốc lát, ánh mắt trong vậy mà hiện lên một tia khó có thể phát giác sắc ý, nhưng cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì, ai đều không có phát giác. Chúng chân thân kỳ tu sĩ yên lặng cùng đợi những pháp tướng kia kỳ trưởng lao thành quả chiến đấu, đồng nhiên. Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động, từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm ngọc phù, cũng đem hắn bóp nát, lập tức một giọng nói tin tức truyền vào trong thai của hắn. Lý Mộ Nhiên nghe thấy chi, khoe miệng dần dần phát ra dáng tươi cười, rồi mới hắn hướng Dư Đại Chân Nhân truyền âm nói ra, sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán thiên linh đạo nhân các loại tịch diệt môn dư nghiệt quả nhiên thừa dịp chúng ta không tại cổ thần cung cơ hội, ý muốn đem thạch phong các loại tịch diệt môn nhân vật trọng yếu theo bổn cung trong nhà tù cứu ra. May mắn đệ tử y theo sư phụ phân phó, sớm có an bài. Hôm nay bọn hắn cứu người không thành, bị bấy dập gây thương tích, chỉ tiếc cái kia thiên linh đạo nhân thần thông không nhỏ, hay vẫn là đào tẩu. Bất quá căn cứ đệ tử Tâm Phúc nói, Thiên Linh đạo nhân cái con kia yêu trùng, hơn phân nửa bởi vậy bị thương không nhẹ. Rất tốt, Dư đại chân nhân đại hỉ, hắn cao hứng liên tục gật đầu, nói ra, bắt không được Thiên Linh đạo nhân cũng tiểu bỏ đi, dù sao hắn là tu vi cực cao yêu trùng, trừ phi ta và ngươi hai người tự mình ở đây, nếu không thật đúng là không cách nào đem hắn diệt sát hoặc bắt giữ. Bất quá cử động lần này nếu có thể trọng thương hắn, hắn tiểu không cách nào nhiễu loạn chúng ta đại kế, chỉ cần vi sư có thể đi vào cổ thần điện, đến lúc đó căn bản không sợ cái này yêu trùng làm sàng làm bậy. Lý Mộ Nhiên hỏi, đệ tử có một chuyện không rõ, đã sư phụ ngờ tới Thiên Linh đạo nhân hội thừa cơ đi cứu Thạch Phong bọn người, vì sao không tự mình tại đâu đó mai phục? Dư đại chân nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, điểm này ngươi liền có điều không biết, cái này Thiên Linh đạo nhân đạo hạnh cao thâm, đối với ta cổ thần cung càng là thập phần nhằm vào. Từ lúc cổ thần cung trong bố trí không biết bao nhiêu ánh mắt vì sư, nếu là canh giữ ở cổ thần cung trong không xuất ra, Thiên Linh đạo nhân tuyệt đối sẽ không mắc lửa. Phóng nhãn cổ thần cung trong, tuy nhiên tu sĩ như mây, nhưng chính thức có thể làm cho vi sư tín nhiệm, hơn nữa có thực lực lại để cho vi sư ủy thác trách nhiệm, cũng chỉ có ngươi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, sư phụ nói không sai, Thiên Linh đạo nhân cái này chỉ yêu trùng, sống không biết mấy ngàn năm, hắn một mực tại mưu đồ đối phó cổ thần cung, khẳng định đã sớm bố trí xuống thiên la địa vong giống như thai mắt. Trước đó lần thứ nhất đệ tử bọn người có thể một lần hành động càn quét tịch diệt môn, cũng là bởi vì khi đó đệ tử vừa mới trở lại cổ thần cung, Thiên Linh đạo nhân đối với đệ tử thực lực cũng chưa quen thuộc, cũng sơ với đề phòng, này mới khiến đệ tử may mắn đắc thủ. Dư đại chân nhân cười nói, cho nên nói, ngươi có thể dẹp thiên tịch diệt môn, vi sư liền dám đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, đổi lại cổ thần cung tu sĩ khác, vi sư cũng không dám tận tín, mà những năm gần đây này, ngươi hoàn toàn chính xác cũng không có lại để cho vi sư thất vọng. Mà ngay cả đã bị Thiên Linh đạo nhân đầu độc, đến đây tìm bổn cung phiền toái chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Vân bên cạnh tán nhân, rõ ràng cũng bị ngươi đánh lui, lại để cho vi sư có thể an tâm bế quan chuẩn bị đại sự, ngươi công lao không nhỏ. Đây là đệ tử phần trong sự tình, không dám kể công. Lý Mộ Nhiên hời hợt nói. Dư chân nhân lại gật đầu, đối với Lý Mộ Nhiên tràn đầy khen ngợi chi ý. Nửa tháng sau, nhưng không thấy cổ thần điện có cái gì động tĩnh, Dư chân nhân không khỏi càng thêm lo lắng. Lý Mộ Nhiên khuyên nhủ, sư phụ không cần sốt ruột, cổ thần điện mở ra thời gian đều là một tháng, lần này chúng ta đem hắn cấm chế suy yếu, nói không chừng thời gian còn có thể kéo dài một ít. Nói một cách khác, những pháp tướng kia kỳ vãn bối ít nhất còn có nửa tháng thời gian có thể tiến thêm một bước suy yếu cổ thần điện cấm chế. Dư chân nhân khẽ gật đầu, hắn biết rõ chính mình với sốt ruột cũng không có dùng. Lại đếm rõ số lượng ngày, đột nhiên một tiếng rung trời nổ mạnh truyền ra. Giữa không trung cổ thần điện trong lúc đó kịch liệt chấn động, ngay sau đó cổ thần điện lối vào cấm chế màn sáng, cũng thoáng cái giảm yếu rất nhiều. Lập tức, cổ thần điện chung quanh lại đều biết nói hào quang lăng không hiện lên, hóa thành từng đạo thân hình, nhưng lại mấy tên trước tiến lên nhập cổ thần điện pháp tướng kỳ trưởng lão, lúc này ly khai cổ thần điện. Mục Vân chính là một người trong đó, hắn hướng Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, nói ra, khởi bẩm sư tổ đại nhân, cái kia hạch tâm pháp trận đã bị vãn bối bọn người phá hư. Dư chân nhân nghe vậy đại hỉ, hắn lập tức hướng Lý Mộ Nhiên phân phó nói, Mộ Nhưng, vi sư có một kiện trọng yếu việc cần làm giao cho ngươi, ngươi mang theo vài tên sư đệ ở tại chỗ này, trấn thủ cửa vào, không cho Thiên Linh đạo nhân các loại dư nghiệt cùng người không có phận sự tiến vào cổ thần điện. Lại để cho vi sư tự mình tiến vào trong điện, diệt trừ trùng huyệt. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị tiếp nhận chỉ lệnh, nói ra, đệ tử nhất định toàn lực tương trợ sư phụ. Dư chân nhân thỏa mãn gật đầu, rồi mới tế ra một miếng tịch diệt lệnh. Tại một đạo hào quang một cuốn bên trong, chui vào cổ thần điện bên trong cửa vào, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Dư chân nhân biến mất sau, Lý Mộ Nhiên hướng Mục Vân truyền âm hỏi, bản chân nhân phân phó ngươi xử lý sự tình, đều làm thỏa đáng. Mục Vân gật đầu, trả lời, sư tổ đại nhân yên tâm, hết thảy đều đã y theo sư tổ đại nhân phân phó đi làm. Chỉ là vãn bối không rõ sư tổ đại nhân cử động lần này dụng ý. Lúc này ngươi cũng không cần minh bạch quá nhiều, có lẽ không bao lâu sau. Ngươi đã biết rõ trong đó duyên cớ, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Chương 666, tương kế tự kế. Lý Mộ Nhiên trong lúc nói chuyện, đã âm thầm kích phát trong tay háo một miếng truyền âm phủ. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đem phụ cận 7-8 tên cổ thần cung tu sĩ nói ra, các ngươi đều tới, bản chân nhân có chuyện giao đại. Vân vài tên chân thân kỳ tu sĩ cùng vài tên pháp tướng kỳ tu sĩ nghe vậy đều lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, cung kính chờ đợi Lý Mộ Nhiên phân phó. Lý Mộ Nhiên tại cổ thần cung địa vị không giống bình thường. Mặc dù là những chân thân này sơ kỳ tu sĩ, đều đối với hắn hết sức kính trọng, mà hắn cũng tuyệt đối có thực lực như vậy, đáng giá những tu sĩ này kính trọng. Đắc tội Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đột nhiên ném ra ngoài hơn 10 cái đỉnh giai phong ấn phụ lục định thân tỏa thần phù. Những phù lục này bị Lý Mộ Nhiên thành thạo từng cái kích phát, rồi mới hóa thành từng đạo linh quang, chui vào những tu sĩ kia trong cơ thể. Những tu sĩ này căn bản không có ngờ tới bổn cung phó cung chủ Lý Mộ Nhiên lại có thể biết đột nhiên đối với chính mình động thủ, nơi nào đến được và làm ra phản kháng. Chờ bọn hắn ý thức được không ổn lúc, trên người đã bị định thân tỏa thần phù phong ấn, chẳng những không thể động đậy, pháp lực thần niệm cũng thì không cách nào điều động, cũng lập tức kêu rên một tiếng, nhao nhao đã hôn mê. Mục Vân nhìn xem một màn này, âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bọn hắn nên đến Lý Mộ Nhiên ngửa đầu hướng chân trời nhìn lại. Quả nhiên, có mấy đạo độn quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng nơi này bay tới, một lát tức đến. Một người trong đó khí tức cao thâm mặt chắc, đúng là Thiên Linh đạo nhân. Còn có một người khí tức đồng dạng cực kỳ cường đại, chính là cùng Lý Mộ Nhiên đã giao thủ chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Vân Biên Tán Nhân. Hai người khác, đúng là Tịch Diệt Môn Thạch Phong cùng họ Ngô lão giả hai gã chân thân sơ kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết, những người này đều có lẽ xem Lý Mộ Nhiên vì tử địch, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lại nhao nhao chắp tay thi lễ, lộ ra có chút khách khí. Này lao tặc cùng gia sư đã tiến vào cổ thần điện, chúng ta cái này hãy tiến vào trong đó a, Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng, Thiên Linh đạo nhân bọn người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình lấy ra một miếng tịch diệt lệnh lệnh bài. Thiên Linh đạo nhân còn nhiều lấy ra một miếng lệnh bài, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hướng Mục Vân giao đại nói, đem ngươi những hôn mê này cổ thần cung tu sĩ tạm thời an trí một bên, cũng truyền bản chân nhân khẩu lệnh, bất luận kẻ nào đợi không được tới gần cổ thần điện. Vâng, sư tổ Mục Vân đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Linh đạo nhân bọn người, nhao nhao kích phát tịch diệt lệnh, tiến vào cổ thần điện trong. Hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện tại cổ thần điện trong một chỗ, mà Thiên Linh đạo nhân bọn người, ngay tại bên cạnh của hắn. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ đã an bài pháp tướng kỳ tu vi thân tín, tại hơn nửa tháng tiến lên nhập cổ thần điện, cũng dựa theo Thiên Linh đạo hữu chỉ điểm, mượn nhờ cổ thần điện cấm chế đại trận, thêm vào bố trí ra một tầng cấm chế, đem cổ thần điện 6 tầng trong vòng không gian tạm thời phong ấn. Này lao tặc muốn vào nhập cổ thần điện hạch tâm khu vực, đầu tiên muốn phá giải tầng kia cấm chế. Tuy nhiên dùng này lão tặc tu vi cùng thủ đoạn, cái này cấm chế không đủ để vây khốn hắn, nhưng tối thiểu cũng có thể trì hoãn hắn không thiếu thời gian. Thiên Linh đạo nhân hỏi, theo Lý đạo hữu đoán chừng, đại khái có thể ngăn cản này lão tặc bao lâu thời gian? Ngắn thì nửa canh giờ, lâu là hai canh giờ, Lý Mộ Nhiên đáp. Chỉ có nửa canh giờ, ngược lại là có chút vội vàng, Thiên Linh đạo nhân nhướng mày, hắn nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức theo mật đạo đi hướng cổ thần điện hạch tâm khu vực, cái này mật đạo chỉ có Lao Phu cùng mấy cái hạch tâm môn nhân biết rõ, nhưng tất cả môn nhân đều bị Lao Phu thiết hạ thần niệm cấm chế, không cách nào tiết lộ việc này, lượng này Lao Tặc cũng không biết mật đạo sự tình. Rất tốt, Vân Biên Tán Nhân nói ra, bần đạo vốn là Nam Thiên Hải tu tiên giới một kẻ tán nhân, cũng không muốn hỏi đến tất cả tông môn ân đoán. Nhưng là việc này quan hệ đến toàn bộ Nam Thiên Hải vô số sinh linh an nguy, bần đạo cũng không dám không đếm xỉa đến. Thiên Linh đạo nhân nói ra, lúc này đây có Vân Biên đạo huynh đại nghĩa xuất thủ tương trợ, lại có Lý đạo hưu với tư cách nội ứng tương kế tiểu kế, này lao tặc nhất định trúng kế, lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong, lúc này đây nếu có thể thành đại sự, nhị vị đạo hưu cư công chí vĩ. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ chỉ là muốn theo này lao tặc trong tay cứu ra gia sư, bỏ đi gia sư bị này lao tặc khống chế đã có hơn 200 năm, chỉ sợ lúc này nguyên thần đã thập phần yếu ớt, này lao tặc chiếm cư gia sư thân thể. Trừ phi nghĩ cách lại để cho hắn tự hành ly khai, nếu không căn bản không cách nào cứu ra gia sư, nếu là chính diện cùng hắn giao chiến, tiêu tính toán chúng ta may mắn thắng được, gia sư cũng nhất định tính khó giữ được tánh mạng. Thiên Linh đạo nhân nói ra, Lý đạo hữu nghĩ ra tương kế tiểu kế kế sách rất hay, có thể so sánh chính diện vạch trần này lao tặc diện mục muốn tốt hơn nhiều, nếu là chính diện cùng hắn là địch, tiêu tính toán chúng ta liên thủ có thể cao hơn một bậc, này lao tặc cũng có thể thông dong dùng nguyên thần thân thể đào tẩu. Nguyên thần của hắn thân thể thập phần huyền diệu, rất khó triệt để diệt sát. Hắn như tiếp tục tại Nam Thiên Hải ẩn nút xuống, nói không chừng mấy ngàn năm sau lại có thể tiếp tục làm hại tu tiên giới, mà Lý đạo hữu tương kế tiểu kế kế sách, lại để cho này lão tặc đạt được ước muốn tiến vào cổ thần điện, tìm được trong điện hắn bị phong ấn trùng thân bản thể, đến lúc đó hắn sẽ đem nguyên thần theo Lý đạo hữu sư phụ dư chân nhân trong cơ thể rút ra, cùng cái kia trùng thân bản thể dung hợp. Lúc kia, là hắn là lúc yếu ớt nhất, cũng là hắn lớn nhất ý thời cơ. Đến lúc đó chúng ta dựa theo trước kia bố trí, vây công lão tặc này, nhất định có thể đem hắn đánh bại. Mà này lao tặc nguyên thần nếu là cùng trùng thân bản thể vừa mới dung hợp, nguyên thần trong thời gian ngắn tiểu không cách nào ly thể, lão tặc cũng tạm thời không cách nào dùng nguyên thần hình thức đào tẩu, chúng ta liền có thể đem hắn triệt để diệt sát, hình thần câu diệt, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Vân Biên Tán Nhân nghe vậy gật đầu, nói ra, kế này hoàn toàn chính xác thập phần cao minh, cũng mất đi này lao tặc đối với Lý đạo hữu thập phần tín nhiệm, mới có thể bố trí tốt cái này việc đại kế. Hy vọng chúng ta hết thảy thuận lợi. Nói đến đây, Vân Biên tán nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, bần đạo tuyệt đối thật không ngờ, mấy ngàn năm qua, lịch đại cổ thần cung cung chủ, vậy mà đều là bị này lao tặc âm thầm nhập vào thân thao túng, lao tặc này cũng thật đúng che giấu vô cùng tốt, không chút nào lộ sơ hở, nếu không có thiên linh đạo nhân xuất ra chứng cơ xác thực, bần đạo căn bản không thể tin được việc này. Thiên linh đạo nhân mỉm cười, nói ra, việc này hoàn toàn chính xác làm cho người không thể tưởng tượng, ngươi các loại thật không ngờ cũng thuộc bình thường, ngược lại là Lý đạo hữu lại để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Lý đạo hữu rõ ràng tại lão phu xuất ra chứng cứ trước khi, vậy mà cũng đã bắt đầu hoài nghi này lão tặc thân phận, như thế nhìn rõ mọi việc, lại có thể bảo trì chấn định, bất động thanh sắc, tiếp tục cùng này lão tặc hư di hủy xả, thật sự lại để cho lão phu khâm phục không thôi, nếu không có Lý đạo hữu âm thầm tương trợ, chúng ta há có thể ở đằng kia đa mưu túc trí lao tặc trước mặt diễn xuất trận này cho hay, lại há có thể bố trí hôm nay đại kế. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, thiên linh đạo hữu không cần nhiều khen, chỉ mong chúng ta thật có thể diệt sát này lao tặc, nếu không ngược lại thành hắn chuyện tốt. Lý đạo hữu yên tâm, thiên linh đạo nhân rất có năm chắc nói, lão phu cùng này lao tặc, vốn là đều là đồng nhất tên chủ nhân thủ hạ hai cái cổ trùng, thực lực của hắn, cũng gần kề so tại hạ cao hơn một chút ta. Lý đạo hữu kinh người như thế thực lực, lại có Vân Biên đạo huynh cùng lao phu ở một bên tương trợ, nhất định có thể diệt sát này lao tặc. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn trước đây thực lực cũng đã thập phần cường đại, lúc này lại có Thất Diễm Nga tương trợ, hắn hoàn toàn chính xác càng có nắm chắc. Vân Biên tán nhân nói ra, thiên linh đạo hữu chủ nhân chính là kiến tạo cái này tòa cổ thần điện thượng cổ đại năng tu sĩ, ai chật chật không biết vị tiền bối kia đến tột cùng là gì tu vi thần thông, vậy mà có thể kiến tạo ra như thế rộng lớn không gian bảo vật, cũng thiết hạ cao minh cấm chế hơn vạn năm không suy. Thiên linh đạo nhân cười nói, kỳ thật cổ thần điện chính thức danh tự gọi là Tịch Diệt Thần Điện, nhưng biết người rất ít. Lão phu chủ nhân, hắn tu vi tự nhiên cực cao, thực không dám đầu giếm, chủ nhân căn bản không phải này giới tu sĩ, mà là đến từ linh giới linh tu, chủ nhân tu vi cảnh giới cũng là hạ giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng, tu vi của hắn cùng Lý đạo hữu trong tay Huyền Quang kiếm nguyên chủ nhân Huyền Quang thượng nhân tu vi tương đương. Vạn năm trước, này lao tặc đạt được một ít cơ duyên, thừa cơ phản bội chủ nhân, vừa gặp chủ nhân muốn cùng chúng linh tu cùng một chỗ phản hồi linh giới, vạn nhất bỏ qua lần kia cơ hội, muốn ngưng lại này giới, không cách nào phản hồi. Chủ nhân không kịp tìm được cũng thu phục này lao tặc, đành phải đem lão phu lưu lại, để ngừa này lao tặc lúc này giới không có địch thủ mà gây sóng gió, làm sằng làm bậy, lao phu cũng là truy tra hồi lâu, mới biết được lao tặc vậy mà hóa thân thành thái cổ chân nhân, thành lập cổ thần cung, cũng như đồ nó bị phong ấn ở Tịch Diệt Thần Điện trong yêu trùng bản thể. Lão phu tiểu thành lập Tịch Diệt môn, âm thầm không ngừng ra cố Tịch Diệt Thần Điện cấm chế chi lực, lại để cho này lão tặc mưu kế thất bại. Lão tặc vi che giấu hai mắt người, theo sau lại nhập vào thân với cổ thần cung tu sĩ khác trên người, tiếp tục dùng cổ thần cung cung chủ thân phận còn sống với trong tu tiên giới, thái cổ chân nhân, tên tuổi cũng một mực kéo dài đến nay. Ai có thể nghĩ đến, lịch đại cổ thần cung cung chủ kỳ thật đều là đồng nhất chỉ yêu trùng nguyên thần tại khống chế được. Lão phu tự biết thực lực không cách nào cùng này lão tặc đối kháng, cũng một mực không có đào tạo ra chính thức nhân tài, có thể kế thừa chủ nhân lưu lại một kiện chuyên môn khắc chế cái kia yêu trùng bảo vật. Cho nên, lão phu đành phải một mực đang âm thầm làm việc, tận lực thấp điều. Tuy nhiên cái này mấy ngàn năm gian, lão phu cùng này lão tặc đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ, nhưng cuối cùng không để cho hắn nhìn ra mánh khỏe. Này lão tặc trước đây cũng chưa chắc biết rõ, chủ nhân tại phi thăng linh giới trước còn cố ý đem lão phu lưu lại đối phó hắn. Chỉ có điều sau đến Lý đạo hưu trong lúc vô tình đánh vỡ lao phu yêu trùng thân phận, cũng bẩm báo lao tặc. Này lao tặc mới biết được lao phu rõ ràng cũng một mực ở lại đây hạ giới trong đối phó hắn. Này lao tặc tất nhiên sẽ vì vậy mà càng thêm nóng lòng dung hợp yêu trùng bản thể, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lý Mộ Nhiên bọn người một bên nghị luận, một bên hăng hái chạy tới cái kia bí mật thông đạo. Không bao lâu sau, bọn hắn tiểu đi tới lối đi kia lối vào. Nhưng là Lý Mộ Nhiên bọn người phóng nhãn nhìn lại. Tại đây chỉ có một tòa bình thường tiểu sơn, căn bản không có cái gì thần bí cửa vào. Bí mật thông đạo ngay ở chỗ này. Vân Biên tán nhân hoang mang nói, dùng bần đạo chân thân hậu kỳ tu vi, rõ ràng cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu như rất dễ dàng tiểu nhìn ra, lại há có thể giấu giếm được này. Lão tặc thiên linh đạo nhân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một mặt tứ phương cổ ấn. Chương 667, phá cấm. Thiên linh đạo nhân hướng cổ ấn trong đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cổ khắc ở một mảnh màu vàng hào quang bao khỏa xuống, quay tròn xoay tròn lấy bay đến giữa không trung, hình thể dần dần trướng, hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ. Theo sau, cổ ấn trùng trùng điệp điệp rơi vào một chỗ trên vách núi đá, vang trong một tiếng nổ vang, cổ khắc ở trên vách núi đá nện xuống một khối long lánh lấy linh quang tứ phương dấu vết. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, cái này dấu vết lại là do vô số phức tạp truyện tống phù văn cấu thành, những phù văn này lóng lánh lấy linh quang, đang tại kích phát, cuối cùng nhất hình thành một mảnh màu vàng truyền tống màn sáng. Nguyên lai là truyện tống phù ấn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đem truyện tống phù văn ngược khắc ở cổ ấn phía trên, cổ ấn ấn xuống lúc, có thể hình thành một đạo sớm đã khắc ấn tốt truyện tống phù văn, do đó kích phát hình thành một tòa truyền tống màn sáng, loại thủ đoạn này cũng là có chút cao minh. Chúng ta cái này đi hướng tịch diệt thần điện hạch tâm khu vực, A Thiên Linh đạo nhân nói ra. Hắn dẫn đầu chui vào cái kia truyền tống màn sáng bên trong, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng theo sát hắn sau. Tất cả mọi người lọt vào truyền tống màn sáng sau, màn sáng liền thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, trên vách núi đá ấn phù cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, cuối cùng nhất cả hai người đều biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên bọn người thông qua truyền tống màn sáng sau, đi vào một mảnh sơn cốc không trung chỗ, phóng nhãn nhìn lại, trong sơn cốc vân vân ai ai. Bốn phía khắp nơi đều là thành từng mảnh trùng vân. Tại đây là tịch diệt thần điện tầng thứ 8 khu vực. Thiên Linh đạo nhân nói ra, chủ nhân cùng một đám linh tu đồng đạo thành lập tịch diệt thần điện lúc, này lao tặc đã phản bội chủ nhân, cho nên cũng không biết tịch diệt thần điện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thậm chí không biết cái này thần điện dùng tịch diệt, vì danh, cho nên mới phải dùng cổ thần điện, xưng hô nơi này. Lao tặc muốn tìm tới nơi này, khẳng định phải phí rất lớn một phen công phu. Chúng ta có lẽ có đầy đủ thời gian tại phụ cận bố trí xuống các loại mai phục thủ đoạn. Đã như vậy, chúng ta vì sao không trước tìm được này lao tặc yêu trùng bản thể, ở đằng kia bản thể bên trên thiết hạ một ít thủ đoạn, chờ hắn chui đầu vào lưới. Vân Biên Tán Nhân nói ra. Thiên Linh đạo nhân lắc đầu, nói ra, này lao tặc cũng là trời sinh tính đa nghi mà lại hết sức giảo hoạt chi đồ. Nếu như chúng ta tại hắn yêu trùng bản thể bên trên thiết hạ thủ đoạn, hắn không có đạo lý nhìn không ra, đến lúc đó chúng ta mưu kế sẽ bại lộ. Thạch Phong hỏi, tại hạ cũng có một cái nghi hoặc, năm đó Thiên Linh sư huynh chủ nhân vì sao không với lại trực tiếp hủy diệt này lao tặc yêu trùng bản thể. Cần gì phải đem hắn phong ấn tại cái này cổ thần điện trong. Thiên Linh đạo nhân thở dài, thực không dám đầu giếm, này lao tặc đi theo chủ người tu hành nhiều năm, hắn yêu trùng bản thể, chính là đại danh đỉnh đỉnh vĩnh sinh chi thể hắn yêu trùng bản thể, chẳng những cứng rắn vô cùng, Linh bảo cũng khó khăn dùng suy giảm tới, nhưng lại có đủ suốt đời chi lực, tại hạ giới bên trong. Chủ nhân thần thông thủ đoạn đã bị này giới thiên địa pháp tắc cường lực hạn chế, căn bản không cách nào đem cái kia yêu trùng bản thể triệt để phá hủy. Cũng bởi vì này lão tặc phản bội chủ nhân nguyên nhân, chủ nhân cũng không cách nào cưỡng ép mang đi hắn yêu trùng bản thể phản hồi linh giới. Cho nên chủ nhân đành phải đem hắn yêu trùng bản thể ở lại này giới. Vì không cho này lão tặc đơn giản tìm được bản thể, chủ nhân liền đem yêu trùng bản thể phong ấn tại tịch diệt thần điện trong. Cho nên lúc này đây, chúng ta chủ yếu chọn dùng một ít công kích nguyên thần thủ đoạn đối phó này lao tặc. Thiên Linh đạo nhân tiếp tục nói, này lao tặc nguyên thần cùng bản thể sơ bộ dung hợp thời điểm, đúng là hắn yếu kém nhất thời điểm, hơn nữa nguyên thần cũng không cách nào đào tẩu, lúc này thời điểm chúng ta nếu có thể liên thủ đem hắn nguyên thần triệt để diệt sát, tiêu tính toán lưu lại một cụ yêu trùng bản thể không xác, cũng không đáng để lo. Thiên Linh đạo nhân quay người hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, nói ra đối phó nguyên thần, ngươi thần diệt chi quang không thể nghi ngờ là mạnh nhất kình thủ đoạn. Lúc này đây có thể không diện sát này lao tặc, chủ yếu tiêu xem Lý đạo hữu. Tại hạ hội toàn lực mà làm, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Thạch Phong lại hỏi, tại đây kỳ trùng khắp nơi đều là, đợi tí nữa nếu là đánh nhau, này lao tặc phải chăng có thể thao túng những này kỳ trùng đối phó chúng ta? Thiên Linh đạo nhân cười nói, này lao tặc là trùng tu, tự nhiên có năng lực đem ra sử dụng một ít kỳ trùng vì hắn hiệu lực. Nhưng lão phu cũng là trùng tu, luận thực lực lao phu có lẽ có chỗ không kịp, nhưng ở thao túng kỳ trùng bên trên, lão phu tắc thì sẽ không rơi với hạ phong. Đến lúc đó hắn nếu là khu động chung quanh kỳ trùng, lão phu cũng có thể xuất ra tương ứng thủ đoạn khắc chế, cho nên không cần gánh. Vân Biên Tán Nhân bọn người khẽ gật đầu, đều yên tâm không ít. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, các ngươi lúc này dự đoán bố trí một ít thủ đoạn a, tại hạ có khác một kiện chuyện quan trọng, muốn tạm thời ly khai một thời gian ngắn, nhưng sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Cái gì sự tình? Vân Biên Tán Nhân nhíu mày hỏi. Tại hạ biết rõ tịch diệt thần điện một chỗ địa phương có một ít khu trùng hoa, ý định thu một ít. Đối phó lao tặc lúc, có lẽ có thể cái gì công dụng. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đã như vậy, Lý đạo hữu xin mời đi nhanh về nhanh. Vạn vừa gặp phải phiền thoái, kính xin lập tức dùng truyền âm phù cho ta biết các loại, để tránh chậm trễ đại sự. Thiên Linh đạo nhân nói ra. Tại hạ tự có chừng mực. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lập tức hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, rất nhanh tiểu biến mất ở chân trời. Thạch Phong nhìn xem Lý Mộ Nhiên rời đi sau, thì thào nói ra, cái này Lý đạo hữu ngược lại là rất nặng tình thầy trò, nếu như hắn không để ý dư chân nhân sinh tử, trực tiếp nói ra dư chân nhân bị lao tặc nhập vào thân chân tướng, này lao tặc tiểu không khả năng lại đảm nhiệm cổ thần cung cung chủ. Đến lúc đó, to như vậy một tòa cổ thần cung, đều là hắn Lý Mộ Nhiên một người khống chế. Nếu như hắn thật sự như nguyện cứu ra dư chân nhân, cái kêu biểu hiện ra dư chân nhân hay vẫn là cổ thần cung cung chủ, hắn bất quá là cái phó cung chủ mà thôi. Đối mặt cổ thần cung cung chủ vị, hắn rõ ràng không động tâm chút nào. Vân Biên tán nhân mỉm cười, nói ra, cái gọi là người có chi riêng bần đạo cùng Lý đạo hữu kết giao không lâu, nhưng lại nhìn ra được, Lý đạo hữu chính là trong lòng còn có cao xa chi nhân, chính là một tòa cổ thần cung, hắn chưa hẳn để ở trong mắt. Thạch Phong nghe vậy sững sờ, nói ra, cổ thần cung thế nhưng mà Nam Thiên Hải đệ thế lực lớn nhất, liền cổ thần cung đều không để tại mắt ở bên trong, hắn ánh mắt cũng quá cao à. Vân Biên tán nhân nói ra, đối với một gã trí tại phi thăng tu sĩ mà nói, chớ nói Nam Thiên Hải đệ thế lực lớn nhất, chính là này giới thứ nhất tông môn, hắn cũng chưa chắc để ý. Thạch Phong lắc đầu, vẫn là bán tín bán nghi. Thiên Linh đạo nhân hàm cười nói, Thạch sư đệ đối với tông môn thế lực còn có chấp nghiệm, đó là bởi vì Thạch sư đệ tu vi còn thấp. Nếu là có một ngày Thạch sư đệ cũng có thể tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, hơn nữa tung hoành một phương, không chỗ nào địch nổi lúc, có lẽ cũng có thể cảm nhận được, tông môn thế lực bất quá là thoảng qua như mây khói, phi thăng thượng giới mới là trọng yếu nhất. Thiên Linh đạo nhân cùng Vân Biên tán nhân, đều là này giới cao cấp nhất tồn tại một trong, cho nên có thể hiểu được Lý Mộ Nhiên đối với cổ thần cung cung chủ vị cũng không nhìn trọng nguyên do, mà Thạch Phong các loại chân thân sơ kỳ tu sĩ. Đối với cái này cũng có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Dư chân nhân cùng đồng trưởng lão các loại vài tên chân thân kỳ tu sĩ bay đến cổ thần điện tầng thứ 6 khu vực mộ phiến trong sơn cốc. Sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một tầng cực lớn mái vòm dáng linh quang cấm chế đem chung quanh bao phủ. Tại đây rõ ràng còn có một tầng cấm chế, dư chân nhân nhướng mày, xem ra, muốn vào nhập cổ thần điện hạch tâm khu vực, nhất định phải trước phá giải tầng này cấm chế. Đồng trưởng lão nói ra, một đường đến nay, chúng ta đã phát hiện không ít trùng vân. Vì sao không trước đem hắn diệt sát? Dư chân nhân nói ra, trùng huyệt tại cổ thần điện ở chỗ sâu trong, trùng huyệt chưa trừ diệt, diệt sát những này kỳ trùng cũng không có chút ý nghĩa nào. Dư sư huynh vì sao như thế khẳng định trùng huyệt vị trí? Đồng trưởng lão tò mò hỏi. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, bổn tọa tu luyện có một ít đặc thù thủ đoạn, có thể cảm ứng được trùng huyệt đại thể vị trí. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại cũng không phải giải thích cặn kẽ thời điểm, chúng ta đồng loạt ra tay. Đem cái này cấm chế cưỡng ép công phá. Cái này cấm chế tuy nhiên hùng vĩ chắc chắn, vốn lấy ta mấy người này thực lực, không xuất ra một canh giờ cũng có thể đem hắn phá giải. Vâng, đồng trưởng lão bọn người đáp ứng một tiếng, lập tức nhao nhao ra tay. Chúng chân thân kỳ tu sĩ lấy ra riêng phần mình pháp bảo, hướng cái kia cấm chế màn sáng một hồi cường công. Dư đại chân nhân cũng tế ra một thanh thanh lóng lánh cửu giai bảo kiếm, vung vậy lúc, từng đạo màu xanh kiếm quang phá không chém ra. Ở đằng kia cấm chế màn sáng bên trên xé mở từng đạo mảnh khảnh khe hở, nhưng những khe hở này lập tức lại bị cấm chế trận pháp chi lực tu bổ khép lại. Đồng trưởng lão một bên công kích cấm chế, một bên cũng âm thầm quan sát đến dư chân nhân thần thông thủ đoạn. Dù sao dư chân nhân là cổ thần cung cung chủ, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa gần đây hơn 200 năm đến, theo không có người bái kiến dư chân nhân tự mình ra tay, không biết kỳ thật thực lực đến tột cùng đến hạng gì thâm bất khả chắc tình trạng.